Chương 3020, Lôi đạo cuồng sinh. Lôi liệt chủ thần hồn kinh hãi ngoài, Mục Phong đã không có thời gian dư thừa lãng phí, Tu La thần cánh chấn động, cơ hồ là xuyên việt không gian bình thường đến đệ nhị tôn thần chủ trước đó. Người thần chủ này là danh hoàng y phúc hậu trung niên, kinh hãi lúc giữa vội vàng từ lôi liệt bị chém giết thần thể trong rung động tỉnh lại. Một kiếm này, đến ngươi rồi, Triều Thiên Khuyết, Mục Phong lạnh lùng, lại một kiếm sát phạt mà ra, tự nghĩ ra chí cao thần thông, Triều Thiên Khuyết. Ầm ầm, kiếm lực ngưng tụ hắc hổ rít gào thế, một kiếm này Triều Thiên Khuyết cuồng bạo giết ra, kinh khủng kiếm lực lại bị tăng lên trăm lần bộc phát. Một kiếm này cũng hầu như hút khô Mục Phong trong cơ thể hơn phân nửa thần lực. Đại đốt kim thần ấn, người thần chủ này trong cơ thể thần lôi gào thét, ngưng tụ chí cao thần thông, ngăn cản kinh khủng này một kiếm. Bất quá hắn động tác quá chậm, này một thần thông còn không có triệt để ngưng tụ hình thành, hắc hổ kiếm lực cuồng bạo một kích oanh thượng. Oanh, hỗn độn không gian nổ, kinh khủng một kiếm băng diệt còn không có thành hình thần thông, cuồng bạo kiếm lực hướng đánh vào đối phương thân hình. Bành, kiếm lực ngưng tụ một trụ, đánh nát đối phương toàn bộ lồng ngực, thấu lưng oanh ra. A, người này kêu thảm thiết, bị một kiếm đánh nổ lồng ngực, Mục Phong hạ một kiếm lại lập tức bổ tới, đầu lâu đều bị đánh dưới. Lại chạm một thần chủ, Hoàng Ưng trưởng lão, Mục Phong giết liền hai vị thần chủ, khủng bố hung uy chấn nhiếp toàn trường. Mà đánh chết này hai nhân nhục thể, Mục Phong cũng không có thu bọn hắn thần hồn bổn nguyên, lưu lại chỗ trống, nếu là triệt để đánh chết thật có thể cùng Lôi Thiên Tông vạch mặt rồi. Bảo vệ nhóm người mình tôn nghiêm thời điểm, hắn cũng lưu lại một đường khả năng cứu vãn. Lùi lại, còn lại hai vị thần chủ kinh hãi trở ra kéo ra khoảng cách, đều là hạ vị thần chủ, Mục Phong có thể giết Hoàng Ưng, Lôi Liệt, cũng có thể giết bọn hắn. Mục Phong cũng không có tiếp tục ra tay, gầm lên một tiếng dọa lui tất cả Lôi Liệt người mang tới. Mục Phong tôn hạ uy vũ, Phong gia người cũng nhịn không được lên tiếng giống to, dương mi thổ khí. Phong ca cường tráng quá thay, chiến phong người cũng cao quát, hiện tại, còn có để cho các ngươi cút tư cách. Mục Phong lạnh lùng nói ra, kinh khủng thần chủ uy áp, vừa rồi giết thần chủ ngưng tụ khủng bố sát khí chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Kỳ thật, thần lực của hắn đã không đủ hắn lại dùng hai lần chí cao thần thông giết còn lại hai người. Mục Phong, Lôi Liệt chủ thần hồn gào thét, hồn hỏa sôi trào. Hoàng Ưng sắc mặt cũng là khó coi, đã bao nhiêu năm không có được phế qua thân thể. Hôm nay, vậy mà quá thay tại một ngụy thần chủ trong tay. Chúng ta không có gây người khác, ức hiếp tâm tư của người khác, bất quá, các ngươi tốt nhất cũng đừng dẫm ở trên đầu chúng ta, chỉ sợ đến lúc đó gãy chân chính là bọn ngươi. Mục Phong lãnh đạm nói, hừ, một cái bằng vào người khác chủ thần cách ngụy chủ, cũng dám ngông cuồng như vậy, thật sự cho rằng, không người có thể thu thập ngươi. Mà lúc này, một đạo khủng bố lôi quang lập tức mà đến. Trong hắc sắc lôi quang mang theo trời phạt khí tức kinh khủng. Thiên phạt, di chuyển, người này lạnh lùng nói, trời xanh nổ vang, một đạo kinh khủng chủ thần pháp tác lực câu dẫn thiên phạt thần lực. Ầm ầm, thiên địa càn khôn vỡ ra, một đạo màu đen thiên phạt thần lôi gào thét, lập tức từ trên trời giáng xuống hóa thành một đạo hắc sắc lôi quang oanh diệt hướng về phía Mục Phong, lập tức xé rách Mục Phong Tu La thần vực, đánh vào Mục Phong thân hình. Bành, Mục Phong tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, bất quá bị một đạo thiên phạt nộ lôi oanh trúng. Toàn bộ người trực tiếp đụng đánh về phía cả vùng đất, oanh một tiếng, thần thép lát thành đại địa đều bị đụng nát. Một cổ kinh khủng lôi liệt đám người gấp 10 lần có thừa khủng bố thần uy bao phủ thiên địa. Cuồng sinh, Lôi Liệt kinh hỉ nhìn lại, hắn rốt cuộc đã tới. Nhị ca, Phong Nhưng, Chiến Phong mọi người sắc mặt kinh biến. Chí cao trưởng lão, Lôi Cuồng Sinh, là chí cao trưởng lão, bái kiến chí cao trưởng lão. Trong đám người một mảnh xôn xao, các đệ tử chúc mừng hành lễ, bốn vị thần chủ. Chỗ Lôi Liệt những người khác cũng là ôm quyền hành lễ, xưng hô một tiếng cuồng sinh đại trưởng lão. Hắn một đầu đen nhánh phát, khuôn mặt cương nghị, đang mặc phi yến vẩy cá bào, toàn thân vần quanh từng đạo kinh khủng hắc sắc thần lôi, đột nhiên liền hàng lâm phương thiên địa này. Lôi Cuồng Sinh, Lôi Thiên Tông lục đại chí cao trưởng lão một trong, các trưởng lão khác thấy đều muốn xưng hô một tiếng cuồng sinh đại trưởng lão, Lôi Liệt thái tử, thành tựu đã sớm đã vượt qua Lôi Liệt người phụ thân này. Thượng vị chủ thần, Phong gia người sắc mặt khó coi. Chủ thần trong vòng luẩn quẩn chân chính tầng trên cường giả nhân vật, một cái như vậy đại tông môn bên trong, hàng tỷ thần tu trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Phong Thanh bà sắc mặt tối tăm phiền muộn, đúng là vẫn còn rước lấy người này không? Khục, Mục Phong nhổ ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể thần mạch đều bị vừa rồi một kích chấn vỡ rất nhiều, vĩnh hằng thần lôi đang điên cuồng khôi phục. Hắn bỏ lên, đứng thẳng người, nhìn phía người này. Lôi Cuồng Sinh, Lôi Hoàng đại ca. Đã là đứng hàng thần chủ thượng lưu cường giả nhân vật đáng sợ. Cuồng Sinh, người rốt cuộc đã tới, hôm nay, nhất định phải báo thù cho đệ đệ của ngươi. Lôi Liệt nhìn qua Mục Phong gầm thét, Lôi Cuồng Sinh ngắm nhìn Mục Phong, Đạm Mạc nói, chính là bán thần, có thể đánh bại cha ta. Bên trong cơ thể ngươi, ít nhất cũng là thượng vị chủ thần cách đi, giao ra đây, lưu ngươi ý thức bất diệt vào luân hồi. Hắn xem ra cũng không có như vậy phẫn nộ cái chết của đệ đệ mình, phụ thân bị đánh chết thân thể, mà là trước muốn chủ thần cách. Có thể thấy được tâm tính của người này là hết sức lạnh lùng chi lưu. A, thượng vị thần chủ, ta còn là lần thứ nhất cùng ngươi cường giả loại này giao thủ đây. Mục Phong ánh mắt nhưng là thiêu đốt thiết tha lấy Lôi Cuồng Sinh, không có sợ hãi, ngược lại là cuồng nhiệt, hiếu chiến cuồng nhiệt. Giao thủ, ha ha, ngươi cũng xứng trở thành đối thủ. Đệ đệ không nên thân bị ngươi giết, ta bản chẳng muốn ra tay, bất quá hắn cuối cùng là cha ta, giết cha thân thể, ngươi, đáng chết. Thần cách không giao, ta tự rước. Lôi Cuồng Sinh lãnh ngạo một cước, sau đó bước ra một bước. Oanh, hắn này đạp mạnh nhưng là trời mà lôi động, từng đạo kinh khủng thiên phạt thần lôi oanh giết chết hướng Mục Phong. Thượng vị chủ lôi thần, đã là có thể nắm giữ thiên phạt thần lôi khủng bố nhân vật. Phạt thiên chú, Mục Phong gào thét, thần hồn lực toàn bộ ngưng tụ thiên phạt thần văn, thiên địa thần lực ngưng tụ, tương tự biến thành từng đạo thiên phạt thần lôi oanh ra. Hai cỗ hắc sắc thần lôi tựa như nước lũ giống nhau va chạm nhau. Ầm ầm, kinh khủng lôi thần chi lực va chạm nhau, từng đạo hắc sắc thiểm điện bốn bắn về phía bát phương. Lùi lại, a, mười mấy tên vây xem cường giả bị bão tố bắn tới thiên phạt đánh trúng, người trực tiếp bị oanh bạo lập tức hủy diệt thân thể. Bất quá Mục Phong triệu hoán thiên phạt hay yếu một đầu, triệt tiêu đối phương đại bộ phận thần uy, còn lại thiên phạt đánh vào Mục Phong thân hình, Mục Phong thổ huyết liền lùi lại. Ồ, lôi đạo thiên văn, Lôi Cuồng Sinh kinh dị lên tiếng, chiến, mà Mục Phong một tiếng gào rú, trong cơ thể Tu La Thánh Ngọc phóng thích đại lượng huyết khí bổ sung chính mình, chủ động tới chiến. Huyết nguyệt thiên đấu, lại một kiếm ngưng tụ thiên đấu huyết nguyệt xé rách xiết ra, huyết hải thổi quét mà đến. Mễ Lạp chi quang, Lôi Cuồng Sinh lạnh lùng nói, một đạo thông thường thượng đẳng bản nguyên thần thông, dữ dội lôi tay lập tức ngưng tụ mà ra đánh xuống, kinh khủng này lôi tay đánh vào huyết nguyệt trên trực tiếp cuồng bạo phá hủy. Bành, kinh khủng này một trường lôi lực cũng tiêu diệt tại Mục Phong thân hình, Mục Phong lại bị một trường đánh rất trời cao. Thực lực chênh lệch quá lớn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3021, chỉ có thể như thế. Buồn cười, một cái ngụy thần chủ, cũng nghĩ cùng chí cao trưởng lão đấu, Cuồng Sinh trưởng lão thế nhưng là thượng vị thần chủ a, tông môn lục đại thượng vị thần chủ một trong. Đúng vậy a, bất quá cái này tiểu tử chủ thần cách thật là lợi hại, có thể đánh bại dễ dàng hạ vị thần chủ, không biết là cái gì đẳng cấp chủ thần cách, chí ít cũng là thượng vị chủ thần cách đi. Lôi Thiên Tông đám người sợ hãi thán phục Cuồng Sinh trưởng lão cũng cường đại, mà Phong gia, Chiến Phong bên trong người lại từng cái thần sắc khó coi, vô cùng ngưng trọng. Nhị ca, Phong Nhiên gặp Mục Phong bị đối phương ngược đánh, trong lòng cũng là vô cùng khó chịu, thống hận thực lực mình nhỏ yếu, căn bản giúp không giúp được gì. Tu La Thánh Ngọc là Mục Phong cung cấp đại lượng tiêu hao huyết khí, Mục Phong cắn răng đứng người lên, nhìn qua Lôi Cuồng Sinh, đôi mắt bên trong tất cả đều là ý chí chiến đấu bất khuất. Tu La Thần Hỏa, đốt, Mục Phong gào thét, đem thể nội chủ thần lực toàn bộ thiêu đốt mà lên. Đồng thời, toàn lực vận dụng tự mình có thể điều động tinh thần phần lực. Khâm Thiên Thần Mâu, mở, ầm ầm. Khâm Thiên Thần Mâu bên trong, lần thứ nhất, bảy loại tinh thần phần hỏa toàn bộ điều động tuôn ra, phun trào kinh khủng tinh thần chi hỏa, hỗn hợp Tu La huyết thần lửa, tám viêm phun trào, phóng thích đốt trời chi hỏa. Tinh thần phần diệt, viêm nhận, Mục Phong khống chế tinh thần phần diệt, ngưng tụ thiêu đốt thành một đạo viêm nhận xé rách xiết ra, kinh khủng thần hỏa phun trào, ngưng tụ thành lưỡi đao, mang theo đốt trời chi hỏa quét sạch hướng về phía Lôi Cuồng Sinh. Lôi Cuồng Sinh có chút kinh ngạc, một kích này vậy mà cho hắn một loại uy hiếp cảm giác. Viêm nhận đoạn thiên sát đến, chạm diệt hắn từng đạo vung diệt thiên phạt thần lôi, bổ về phía Lôi Cuồng Sinh. Lôi Cuồng Sinh chủ thần lực lôi long, hóa thành từng đạo thiên lôi nộ long gào thét giết ra. Bành, bành, bành, nhưng mà một kích này chạm diệt thiên lôi, đốt cháy lôi long, viêm nhận không ngừng bức bách hướng về phía Lôi Cuồng Sinh. Lôi Cuồng Sinh hừ lạnh, rốt cục nhìn thẳng vào, bản nguyên thiên bên trong, một cỗ kinh khủng thần lực phóng thích. Lôi chủ thần lực gào thét, ngưng tụ thiên phạt, thiêu đốt mà lên. Biến thành một đạo hắc kim sắc cổ ấn. Đại nhiên, kim lôi thần ấn. Oanh, cái này một ấn phong thiên, trấn áp bát hoang, cuồng bạo đánh vào cái này một đạo viêm nhận phía trên. Viêm nhận oanh minh không ngừng, muốn chảm nát lôi ấn, hai cỗ kinh khủng thần thông đối bính bất phân thắng bại. Có thể để cho ta ra trí cao thần thông, ngươi đủ để tự ngạo, nhưng mà thật giả cảnh giới chênh lệch, không phải ngươi có thể bù đắp, cho ta nát. Lôi Cuồng Sinh quát lạnh, lại một loại kim sắc thần lôi bạo khởi tràn vào đại nhiên kim lôi thần ấn bên trong. Lôi hỏa thiêu đốt tràn đầy, uy lực trong nháy mắt tăng lên. Bành, tinh thần phần diệt ngưng tụ viêm nhận cũng bị một ấn chấn vỡ, cái này một ấn oanh diệt rơi xuống, hung hăng đánh giết tại Mục Phong thân thể. Bành, Mục Phong bị một ấn đánh bay, thân thể răng rắc vỡ vụn ra từng đạo khe hở, cuồng bạo thiêu đốt lôi lực đánh vào thể nội. Thần mạch vỡ vụn, thần cốt vỡ vụn, đỉnh cấp thượng đẳng thần thể đều sắp bị đánh nát. Cái này một ấn, cũng hung hăng trấn áp tại Mục Phong thân thể, cuồng bạo lôi hỏa nghĩ luyện hóa Mục Phong. Tu La gào thét, chủ thần lực điên cuồng đối kháng. Loại này đối kháng bên trong, sinh tử chiến đấu ở giữa tiềm năng không ngừng bị kích phát, một cỗ thủy hệ bản nguyên theo Tu La chủ thần cách bên trong tràn vào chính Mục Phong bản nguyên bên trong. Thủy hệ bản nguyên tăng lên điên cuồng, Mục Phong càn khôn bên trong, ngưng tụ thủy hệ bản nguyên. Oanh một tiếng không gian mở tiếng vang, Mục Phong càn khôn không gian bị chủ thần lực cứ thế mà banh ra, thay thế tu hành năng lượng. Thần đế cảnh giới ngũ chuyển, phá. Chiến đấu bên trong, Mục Phong vậy mà đột phá. A, thú vị, Lôi Cuồng Sinh kinh ngạc, hắn tự nhiên cảm nhận được Mục Phong đột phá. Bất quá, Mục Phong đột phá đối với chiến đấu ảnh hưởng không lớn. A, Mục Phong gào thét, thân thể tại chân áp thần ấn xuống dưới cũng bắt đầu bị thiêu đốt. Mặc dù hắn liều mạng vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết tại luyện hóa cái này đại nhiên kim lôi thần ấn thả ra lực lượng. Vương, Thiên Phong quân nhóm ngồi không yên, từng cái mắt đỏ xông về trấn áp Mục Phong thần ấn, muốn đi đánh nát thần ấn. Chiến Phong người cũng động, đi công kích Lôi Cuồng Sinh, cho dù là không biết tự lượng sức mình. Giờ khắc này, Phong gia người cũng vô pháp lại ngồi được vững, tiến lên công kích thần ấn. Một bầy kiến hôi, Lôi Cuồng Sinh lạnh lùng, vung lên ống tay áo, từng đạo thiên phạt thần lôi ngưng tụ. Biến thành từng đạo thiểm điện đánh giết mà ra. Oanh, Thạch Chính Hùng bị một sét đánh giết bên trong, một tiếng hét thảm, cường đại tu la thể, thú thần thể cũng trực tiếp bạo tạc, thần hồn bị đánh bay. Không chỉ là hắn, Chiến Phong người một nháy mắt liền có vài chục người bị đánh nát nhục thân, căn bản không có khả năng tới gần được Lôi Cuồng Sinh. Thượng vị chủ thần, quá mức kinh khủng, không phải thần đế số lượng có thể địch. Mà bọn hắn công kích thần ấn cũng là không có chút nào tác dụng, tại luyện hóa Mục Phong. Nhị ca, Phong Nhiên gào thét, cũng không tại phong ấn tự mình tu vi, thần đế tứ chuyển thần lực không ngừng oanh ra, đánh vào thần ấn bên trên, thế nhưng là căn bản đánh không nát. Mục Phong nhục thể đang thiêu đốt, tại một chút xíu nhăn nheo, hóa thành than cốc, cả người đã vô cùng đáng sợ. Mục Phong tâm thần lại là tỉnh táo, bây giờ, chỉ có vận dụng Khâm Thiên Cổ Quan sao? E là cho dù như thế, bại lộ Minh Bảy chỉ sợ cũng không phải người này đối thủ, dù sao Minh Bảy không có khôi phục. Vẫn là nói, chỉ có vận dụng bản ngã triệu hoán trốn. Người này, ta này giết không thể nghi ngờ, các ngươi lại ngăn cản ta, đừng trách ta diệt các ngươi thần hồn. Lôi Cuồng Sinh cười lạnh, nhìn về phía Phong gia người, Phong gia dù sao cùng tông chủ có quan hệ. Mục Phong đang không ngừng thiêu đốt, huyết nhục đã hóa thành cho tàn. Nếu không phải chủ thần lực hộ thể, thân thể của hắn cũng gánh không được như thế luyện hóa. Nhị ca, Phong Nhiên gặp Mục Phong đã thiêu đốt thành cho, chỉ còn khô lâu trạng thái, gấp đến độ khóc thảm thương, thậm chí không ngừng dùng thân thể của mình đi va chạm thần ấn. Vì cái gì ta nhỏ yếu như vậy? Vì cái gì, ta đều cần người khác bảo hộ? Vì cái gì ta chưa trưởng thành? Lão Thiên, ngươi cướp đi ta gia tộc, còn muốn cướp đi ta nhị ca sao? Lực lượng, ta muốn bảo vệ hết thảy lực lượng. Phong Nhiên gào thét, trực tiếp thiêu đốt tự mình bản nguyên thần lực va chạm, thần ấn, tự mình đâm đến nhục thể vỡ tan. Không có biện pháp, chỉ có thể như thế. Thần ấn hạ Mục Phong chuẩn bị vận dụng sư tôn lưu lại bảo mệnh át chủ bài, nhục thể sắp hoàn toàn tiêu vong. A, nhưng mà, lúc này một cỗ kinh khủng thần hồn lực phóng lên tận trời, thiêu đốt thành một đạo thần hỏa chùm sáng xông vào thương khung. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, thiên địa biến sắc, một cỗ kinh khủng thiên đạo chi uy quét sạch thương khung, bao phủ toàn bộ Lôi Thiên Tông. Trên bầu trời, hiện ra một cỗ kinh khủng thiên đạo chi lực, ngưng tụ ra từng đạo đặc thù thần văn. Đây là, bình thường không hỏi tông môn sự tình, một lòng bế quan ngộ đạo Lôi Thiên giờ khắc này theo bế quan thần cung thức tỉnh, chấn kinh nhìn về phía thương khung. Trong đám người, Phong Nhiên đột nhiên vần quanh từng đạo kim sắc sắc trời, cái gặp hắn giờ khắc này hai con người vậy mà trở nên lạnh lùng, xem thường thương sinh, đối đãi sâu kiến đồng dạng lạnh lùng. Mà cả người hắn, trong chớp nhoáng này cũng lớn lên rất nhiều, nguyên lai chỉ là 10 tuổi đứa bé, giờ khắc này dài cao rất nhiều, biến thành 1m70 thiếu niên bộ dáng, tóc đen mắt vàng, tuấn mỹ vô song, so thiên thứ còn tuấn mỹ. Ngũ quan đẹp đẽ tựa như thủy tinh rèn đúc, lại có một loại không thể nhìn thẳng thiên uy. Phong, thần, chú. Phong Nhiên trong miệng, băng lãnh phun ra mấy chữ, thiên đạo pháp tắc ngưng tụ, hóa thành từng đạo kim sắc thần liên mút trời mà dưới, nổ bắn ra hướng về phía Lôi Cuồng Sinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3022, Tam Phong nghịch chuyển. Kim sắc thần liên vượt qua không gian, tinh không mà đến, mang theo thiên đạo uy áp, kinh khủng pháp tắc khí tức bao phủ Lôi Cuồng Sinh, giờ khắc này Lôi Cuồng Sinh cũng sinh lòng một loại nhỏ bé cảm giác. Oanh, một cỗ phong ấn chi lực càng là trong nháy mắt động lại hắn chỗ không gian xung quanh, cả người bị phong định tại hư không. Cái gì đồ vật, phá cho ta! Lôi Cuồng Sinh kinh sợ gào thét, bản nguyên thiên không ngừng phóng thích chủ thần lôi lực oanh ra, nghĩ chấn nát tránh thoát phong ấn, không gian chấn đãng. Nhưng mà, lúc này từng đạo thần liên đã xuyên thấu mà đến, 27 đạo phong thần liên đâm vào thân thể của hắn. Cửu liên phong khí huyết, chấn. Lôi Cuồng Sinh thần thể bên trong khí huyết trong nháy mắt bị chấn áp phong ấn, chủ thần thể thần uy giảm nhiều. Chín liên khóa càn khôn, chấn. Còn có chín liên phong ấn tại bản nguyên thiên, khóa lại hắn một thân thần lực. Chín liên định thần hồn, chấn. Cái này chín đạo thần liên dung nhập chủ thần hồn, hóa thành phong chú phong ấn thần hải, thần hồn lực biến mất. Lôi Cuồng Sinh, đường đường một vị thượng vị chủ thần, trong nháy mắt biến thành một tên phế nhân, không có thần lực, không có hồn lực, nhục thể cũng trở nên vô cùng suy yếu. Không, không, đây là cái gì thần thông? Ta cũng tu vi đâu, ta cũng thần lực đâu. Không, Lôi Cuồng Sinh gào thét, kinh hãi phát điên thân thể của mình, hắn không cảm ứng được thần lực của mình, thậm chí, thần hồn của mình lực cũng phóng thích không ở, cả người truyền đến một cỗ vô cùng suy yếu cảm giác. Ai đối ta làm cái gì? Lôi Cuồng Sinh gào thét, ánh mắt nhìn phía tứ phía bốn phương tám hướng. Mà bốn phương tám hướng nhân mã cũng là chấn kinh nhìn qua hắn, thế nào lại là, vì cái gì Lôi Cuồng Sinh trưởng lão thần lực trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người thần niệm cảm giác bên trong, hắn giống như trong nháy mắt trở thành phế nhân. Vừa rồi những cái kia từ trên trời giáng xuống thần quang là chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới, ai triệu hoán đến, chấn sát Mục Phong thần ấn cũng là tán loạn, Mục Phong chấn kinh nhìn phía Phong Nhiên. Sau đó, đã là chỉ còn một bộ vỡ vụn khô lâu trạng thái hắn thần hồn gầm lên giận dữ, khống chế cổ sát bổ ra. Chém, đánh, cổ sát, chủ thần khí một kích cuồng bạo bổ tới. Lôi Cuồng Sinh hoảng hốt, nghĩ ngăn cản lại điều động không xuất thần lực. Phốc phốc, cổ sát bổ vào Lôi Cuồng Sinh trên nhục thể, Lôi Cuồng Sinh kém chút bị một kiếm chém thành hai khúc, trực tiếp bị đánh bay. Chết, Mục Phong đỏ mắt, đã có cơ hội giết ngươi, vậy liền không sợ hãi. Cổ sát ám sát mà xuống, dừng tay. Một đạo thanh âm già nua vang lên, một đạo lôi đình phun trào hắc sắc lôi bàn tay ngưng tụ đánh bay cổ sát, che lại Lôi Cuồng Sinh. Lôi Thiên Tông Chủ, Lôi Thiên, đột nhiên xuất hiện phía trên Lôi Cuồng Sinh. Tông Chủ, là Tông Chủ, nhanh bái kiến Tông Chủ. Tất cả mọi người quá sợ hãi, Lôi Thiên Tông đám người, chủ thần cũng tốt, đệ tử dã thôi, cũng vội vàng cung kính khom mình hành lễ. Lôi Thiên Tông duy nhất đỉnh cấp chủ thần, chân chính trụ cột, Lôi Thiên Thần Chủ. Cũng là Lôi Thiên Tông người khai sáng. Tông chủ, ta, Lôi Cuồng Sinh đang muốn nói cái gì? Ngậm miệng, hôm nay mất mặt còn chưa đủ nhiều. Lôi Thiên quát lạnh nói. Lôi Cuồng Sinh sắc mặt đỏ lên, không tiếp tục nhiều lời. Cảm giác, đã thức tỉnh, rốt cục đã thức tỉnh. Ta Phong gia, huy hoàng muốn tới. Gia chủ A, ta Phong gia chờ đợi 38 ức năm, dựng dục 38 ức năm A, Nhiên Nhi rốt cục đã thức tỉnh. Phong gia người lại là thần sắc kích động, nhìn qua kim quang chớp động, vần quanh từng đạo chữ thiên thần văn. Tựa như thiên nhân hạ phàm Phong Nhiên, trong miệng nghẹn ngào nỉ non, kích động khóc lên. Nhị ca, được cứu. Phong Nhiên nhìn qua một màn này, khóe miệng dương lên, sau đó hắn thần hồn bên trong truyền đến một cỗ vô cùng suy yếu cảm giác, sau đó cả người mắt tối sầm lại, hôn mê ngã xuống Phong Thanh bà trong ngực, đã không có nửa điểm thần hồn lực, thần lực. Nhiên Nhi, nhóm chúng ta Phong gia đến theo gặp ngươi, đạt được ngươi bắt đầu, liền bảo vệ ngươi đằng đẵng 38 ước năm, chờ đợi ngươi 38 ước năm a, ngươi rốt cục đã thức tỉnh. Phong gia các vị tổ tiên a, ta Phong gia tương lai thời đại huy hoàng, xưa nay chưa từng có thời đại huy hoàng muốn tới. Thanh bà một đôi già nua vuốt ve Phong Nhiên lớn lên rất nhiều, theo non nớt đáng yêu trở nên tuấn mỹ tuấn tú thiếu niên gương mặt, đôi mắt bên trong nước mắt tuôn đầy mặt. Mục Phong nhìn phía Phong Nhiên, vĩnh hằng thần lôi đang điên cuồng khôi phục hắn huyết nhục, cả người cũng suy yếu tới cực điểm. Lão Tam, Mục Phong khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, lần này bị ngươi tiểu tử bảo vệ đâu. Trước mắt hắn tối đen, cũng suy yếu đến hôn mê đi, Thải Nhi cái thứ nhất xuất hiện ở bên cạnh hắn, đưa nàng ôm vào trong ngực, lẳng lặng ôm. Đồng thời nàng cũng nhìn Phong Nhiên một chút, đáy mắt chỗ sâu cũng nhiều điểm nhu hòa. Dược Xuyên vội vàng chạy tới giúp Mục Phong khôi phục thương thế. Lôi Thiên Thần Chủ nhìn qua Phong Nhiên, lại nhìn mắt Mục Phong, mà Lôi Thiên Tông người quỳ lạy Lôi Thiên Thần Chủ, không dám nói lời nào. Giờ khắc này tất cả mọi người vậy mà đều an tĩnh lại. Chiến Phong huynh đệ đang thu thập các huynh đệ thần hồn. Bản nguyên tu la máu, Thiên Phong quân nhóm còn sống đến trùng điệp vây bảo hộ ở Mục Phong bên người, ngưng trọng nhìn qua Lôi Thiên Thần Chủ. Bọn hắn biết rõ, vị này tồn tại chỉ cần xuất thủ, không ai ngăn nổi. Các đệ tử, tất cả hồi trở lại tất cả phủ. Rốt cục, Lôi Thiên Thần Chủ mở miệng, tông chủ Vạn An, chúng ta cáo từ. Tất cả mọi người thở dài ra một hơi nhẹ nhõm, hóa thành từng đạo thần quang trong nháy mắt biến mất. Lôi Cuồng Sinh thi lễ một cái, lạnh lùng nhìn Mục Phong một chút, lại kinh nghi nhìn phía Phong Nhiên. Vừa rồi, là hắn à, hắn cũng bị Lôi Liệt gia tộc người mang theo ly khai. Về phần Lôi Liệt bọn người, cũng là chưa tỉnh hồn rời đi. Nơi này liền chỉ còn lại có Phong gia, Chiến Phong, Thiên Phong Quân, Lôi Thiên Thần Chủ. Thậm chí không người dám lưu ý đọc nhìn trộm nơi này. Lôi Thiên Đại Ca, Phong Thanh bà có chút thi lễ. Tiểu Thanh, ngươi, che giấu ta rất nhiều a. Lôi Thiên Thần Chủ bình tĩnh nói, nghe không ra hỉ nộ. Phong Vân ca ca, một mực đem Lôi Thiên Đại Ca xem như huynh đệ tốt nhất. Phong Thanh nói, Lôi Thiên Thần Chủ thật sâu nhìn qua Phong Thanh bà, cuối cùng yếu ớt thở dài, hắn lại nhìn phía Mục Phong bọn người, nói, bọn hắn đều không phải là Phong người nhà đi. Bọn hắn đều là Phong gia bằng hữu, một đường hộ tống mà tới. Người thanh niên này, không đơn giản, hắn là Tu La thần tộc, thiên hạ Tu La, tám thành xuất từ chư thiên vạn giới chí cao thần vực Lạc Thần giới Tu La thần vực. Lôi Thiên Thần Chủ hỏi, hắn tên Mục Phong, Vạn Yêu Thánh Cung hạch tâm đệ tử, tiên tổ đích thật là Tu La thần vực bên trong người, hắn cũng là Nhiên Nhi kết bái nhị ca, thân nhân, ta Phong gia ân nhân. Phong Thanh bà nói, Mục Phong, Lôi Thiên Thần Chủ nhíu mày, nói chờ bọn hắn tỉnh lại, để bọn hắn ly khai đi, ta không muốn nhiễm phải chí cao thần vực bên trong sự tình cùng người. Hắn sau đó lại nhìn phía hôn mê Phong Nhiên, nói, Nhiên Nhi sau khi tỉnh lại, nhường hắn đến Lôi Thiên Thần Cung gặp ta, nói đến, ta người sư tôn này không quá hợp cách, cũng còn không có hảo hảo hiểu rõ đệ tử của mình đâu. Lôi Thiên Thần Chủ ý vị thâm trường, Phong Thanh bà nhìn về phía hôn mê Phong Nhiên, sự tình đến một bước này, có sự tình chỉ sợ đã không cách nào giấu giếm ở. Nên đối mặt, cuối cùng muốn đối mặt, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3023, cấm kỵ sinh mệnh. Lôi Thiên Thần Cung trong, Phong Thanh bà, trong hôn mê Phong Nhiên, Lôi Thiên Thần Chủ, toàn bộ trong điện bị ngăn cách, chỉ có cái này ba người. Tiểu Thanh, nói một chút đi, đứa nhỏ này, hôm nay phong ấn Cuồng Sinh Thiên Đạo phong ấn là hắn dẫn tới đi. Lôi Thiên Thần Chủ nhìn qua Thanh bà trong ngực hôn mê Phong Nhiên nói. 32 năm trước, Phong Vân ca ca tại Tuyệt Thiên Bí cảnh bên trong gặp Nhiên Nhi. Thanh bà cương chiều nhìn qua Phong Nhiên. 32 năm trước, Lôi Thiên Thần Chủ đều là trong lòng nhảy một cái, chấn kinh nhìn phía Phong Nhiên. Đứa nhỏ này, có 32 tuổi, không có khả năng a, cho dù là thần, tại như thế dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong cũng tiến nhanh vào sinh mệnh thọ nguyên cuối cùng, mà hắn, còn trẻ tuổi như vậy, thậm chí non nớt. Nói là thần vĩnh sinh bất diệt, nó là nơi nào có cái gì vĩnh sinh bất diệt, một quả hằng tinh cũng có sinh mệnh đi đến cuối cùng thọ nguyên chảy hết thời điểm, chỉ là thời gian này quá mức dài rằng giặc. Thậm chí có rất ít thần năng an ổn sống đến tuổi thọ cuối cùng. Ngày mai cùng ngoài ý muốn, người vĩnh viễn không biết được cái kia tới trước, làm thần linh xưa nay không khuyết thiếu mạo hiểm cùng tranh quyền đoạt lợi dã tâm, mà bước vào cái này giang hồ liền khó tránh khỏi lâm vào giết chóc vòng xoáy. Khi đó, Nhiên Nhi vẫn chỉ là một cái thai nhi, nhóm chúng ta Phong gia bảo vệ hắn 32 năm, thẳng đến 900 năm trước hắn mới xuất thế. Mà nhóm chúng ta Phong gia Phong Thần Chú Phong Thiên Ấn đều là tại Nhiên Nhi trên thân đạt được. Về phần Nhiên Nhi thân phận, trời sinh chí tôn, cấm kỵ sinh mệnh. Thanh bà nói, tê, cho dù là Lôi Thiên chủ thần, giờ khắc này cũng là nhịn không được hít thật sâu một hơi khí lạnh, chấn kinh nhìn qua Phong Nhiên. Cấm kỵ sinh mệnh, ở trong hỗn độn ý vị cái gì hắn quá là rõ ràng, tương lai tiền đồ như thế nào, hắn cũng là rõ ràng minh bạch. Lôi Thiên Thần Chủ đôi mắt bên trong quang mang chấp động không chừng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Kỳ quái là, trước đây Cửu Thương Lan Mục Phong đều có thể nhìn ra Nhiên Nhi bất phàm. Vì cái gì Lôi Thiên Thần Chủ nhìn không ra? Mục Phong là bởi vì Khâm Thiên Thần Mâu, mà Cửu Thương Lan, bản thân cũng là có thể so với cấm kỵ tồn tại. Lôi Thiên Đại Ca, Nhiên Nhi mới là nhóm chúng ta Phong gia căn bản, lúc đầu không muốn giấu giếm ngươi. Thế nhưng là Nhiên Nhi can hệ trọng đại không thể không giấu giếm, ngươi biết rõ, Nhiên Nhi tiết lộ thân phận ra ngoài tất nhiên sẽ là Phong gia, thậm chí Lôi Thiên Tông cũng mang đến tai nạn. Phong Thanh nhìn qua Lôi Thiên Thần Chủ, kỳ thật, ngươi cũng là sợ ta có ý đồ với hắn đi. Lôi Thiên Thần Chủ híp mắt nói, a, ý tưởng giống nhau Phong Vân ca ca không phải là không có qua, hắn trước đây mới vừa đạt được Nhiên Nhi lúc thậm chí nghĩ tới luyện hóa Nhiên Nhi, kết quả đây, thất bại, trêu đến thiên đạo vận rủi ra thân, dẫn đến về sau Phong Vân ca ca vẫn lạc. Phong Thanh nhẹ lạnh cười một tiếng, không biết là tại tự diễu vẫn là ở bên gõ uy hiếp Lôi Thiên Thần Chủ. Lôi Thiên Đại Ca, Nhiên Nhi có được người ta đều khó mà tưởng tượng tương lai, cái này đối ngươi tới nói, không phải là không cái cơ duyên. Phong Thanh lại nói, ngươi muốn nói cái gì? Nhiên Nhi là cái cực kỳ hiểu ân người, âm tính thiện lương, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy, ngươi vì hắn sư tôn, Nhiên Nhi tất nhiên cũng đưa ngươi xem như thân nhân, tương lai Nhiên Nhi thành tựu, tất nhiên quên không được ngươi. Ngươi muốn cho ta toàn lực vun trồng hắn, thành tựu hắn, tương lai hắn thành tựu ta. Hắn có cái này tiềm lực, Lôi Thiên đại ca, ngươi vây ở cảnh giới này rất nhiều năm đi, đây đã là ngươi thiên phú mức cực hạn, ngươi hiểu sao? Ngươi nếu có thể thành tựu Nhiên Nhi, Nhiên Nhi tương lai cũng sẽ thành tựu ngươi. Phong Thanh khuyên, không thể không nói cái lão bà tử này thuyết phục năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, bắt lấy lòng người. Thậm chí tương lai, hắn có thể dẫn ngươi Lôi Thiên Tông đạt tới một cái cao độ toàn mới, Lôi Thiên Tông ở bên trong vực bất quá là một cái bình thường tông môn, ta nghĩ Lôi Thiên đại ca sáng tạo cái này tông môn, cũng tất nhiên hy vọng Lôi Thiên Tông cái tên này tương lai vang vọng hỗn độn, uy trấn vũ trụ chư thiên. Lôi Thiên thần chủ trầm mặc không nói, Phong Nhiên đối với hắn đều là một cái to lớn dụ hoặc, đối tất cả chủ thần đô là. Nhưng mà, cấm kỵ sinh mệnh, hắn lại không dám đụng vào, liên quan tới cái này truyền thuyết nhiều lắm. Hắn làm chủ thần, tuổi thọ so Phong Thanh tự nhiên dài một đoạn, còn chưa tới sinh mệnh cuối cùng, không đến mức mạo hiểm đến luyện hóa cấm kỵ, trừ phi là những cái kia sinh mệnh đã nhanh đến cuối thần chủ dám mạo hiểm. Cũng chính vì vậy, Phong Nhiên tại những lão quái vật kia trong mắt chính là nguy hiểm cùng tồn tại sinh cơ cơ duyên. Cấm kỵ sinh mệnh a, vậy mà có thể để cho ta Lôi Thiên gặp phải một cái, có lẽ, đây thật là thượng thiên an bài đi, có lẽ, cũng thật sự là ta tương lai tạo hóa. Lôi Thiên thần chủ tâm tư đã định, bị Phong Thanh thuyết phục. Từ nay về sau, Phong Nhiên chính là ta kế thừa đệ tử, cũng là tương lai Lôi Thiên Tông chi chủ, ban thưởng, truyền tông thần tử chi vị. Về sau, ta sẽ dốc toàn lực vun trồng Nhiên Nhi. Lôi Thiên thần chủ nói, đa tạ Lôi Thiên đại ca, ta Phong gia, Nhiên Nhi cũng sẽ không quên này đại ân. Phong Thanh bà đại hỉ, đây cũng là ta đối Vân huynh trước đây vẫn lạc không có có thể tương trợ đền bù đi. Lôi Thiên thần chủ ung dung thở dài, đây là cửu chuyển thần hồn chi, ngươi mang theo Nhiên Nhi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lôi Thiên thần chủ lấy ra một cái cửu thải thần chi, có thể khôi phục thần hồn bản nguyên đỉnh cấp bản nguyên thần vật. Mà Phong Nhiên chính là tiêu hao tất cả thần hồn lực phong ấn Lôi Cuồng Sinh. Phong Thanh bà cũng không cự tuyệt, cầm lên thần chi mang theo Phong Nhiên xuống dưới. Lôi Thiên thần chủ thở dài một tiếng, pháp tắc tốt ngộ, đại đạo khó cầu a, cấm kỵ sinh mệnh thiên đạo từ mang thai, thế giới này tại sao có thể có như thế đoạt thiên tạo hóa tồn tại, thật là làm cho chúng ta khổ tu ức vạn năm người hâm mộ ghen ghét. Mà Phong ra sự tình, Lôi Cuồng Sinh đột nhiên bị phong ấn, còn có Mục Phong người này, trong lúc nhất thời danh dương bên toàn bộ Lôi Thiên Tông chỗ lôi vực. Mà trong tông môn các đại năng càng là hiếu kỳ, Cuồng Sinh trưởng lão đến cùng là bị ai phong ấn. Tông chủ, cử tông trên dưới, tựa hồ chỉ có tông chủ mới có năng lực này. Mà rất nhanh, lại một cái địa chấn cấp bậc tin tức chấn kinh toàn bộ tông môn. Phong Nhiên, lại bị phong truyền tông thần tử. Như thế nào truyền tông thần tử? Cũng chính là đời sau tông chủ người thừa kế, tương lai tông môn chủ nhân. Tin tức này vừa ra, toàn bộ tông môn triệt để chấn kinh, cái này Phong Nhiên mẹ nó là tông chủ con riêng đi, tông chủ đối với hắn tốt như vậy. Không đúng, lục đại chí cao trưởng lão, trong đó hai cái đều sẽ tông chủ nhi tử, cho dù là hắn tư sinh tử giã không tới phiên Phong Nhiên đi. Trong lúc nhất thời vô số đệ tử hâm mộ, ghen ghét Phong Nhiên kẻ ngu này, thế nhưng là bây giờ lại không người dám trước mặt mọi người đang nghị luận hắn, chỉ dám phía sau trộm trò chuyện. Mà lục đại chí cao trưởng lão, còn có tông môn thần chủ các cao tầng là ngồi không yên, điểm giúp kết phái cao tầng trong lúc nhất thời thống nhất trận cước, lục đại chí cao trưởng lão cùng nhau ký một lá thư Lôi Thiên tông chủ thỉnh cầu nghĩ lại cho kỹ. Vì thế Lôi Thiên thần chủ còn đặc biệt tổ chức một lần cao tầng gặp gỡ. Bỏ mặc là ở nơi nào Lôi Thiên tông thần chủ, lần này đều muốn chạy tới tham gia, hoặc là phái phân thân tới tham gia gặp gỡ. Lôi Thiên thần cung trong đại điện, 81 vị thần chủ đại năng hội tụ, sợ hãi khí thế hội tụ trong điện, đến một tên thần đế đều có thể tươi sống bị nơi này khí thế hù chết. Lục đại thượng vị thần chủ, 24 vị trung vị thần chủ, 50 vị hạ vị thần chủ, cùng tông chủ Lôi Thiên tề tụ. Cảm tạ Lạc Vũ Mê, Long Phượng song toàn giải phong, cảm tạ hai vị huynh đệ vẫn còn ở đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3024, Mật Đàm Lôi Thiên. Đám người không nói gì, mà lục đại chí cao trưởng lão bên trong, có hai người nhãn thần giao hội, thần sắc khó coi. Hai người này cũng là một cường tráng một gầy, tướng mạo rất tương tự. Lôi Ẩn Sơn, Lôi Ẩn Hải, hai người này đều là chí cao trưởng lão, hai huynh đệ, đồng thời cũng là Lôi Thiên hai cái rất tiền đồ nhi tử. Vị trí tông chủ lúc đầu tất cả mọi người cảm thấy, tương lai sẽ theo hai người này bên trong tuyển ra một cái tới. Hắc, ai biết rõ cái này Lôi Thiên một điểm không theo như thường sáo lộ ra bài, đột nhiên lập tức liền hàng không tuyển chọn ra một cái truyền tông thần tử, vẫn là một cái không có cái gì quan hệ máu mủ người. Tin tức này truyền ra, cơ hồ tất cả Lôi Thiên Tông người đều nghĩ không ra tông chủ đến cùng nghĩ cái gì. Phụ thân, đứa bé có việc nghi vấn. Hai người gần như đồng thời đứng người lên, cung kính nói. Tông chủ, chúng ta có việc muốn bẩm. Về phần những người khác, cũng có hơn phân nửa trưởng lão đứng lên. Đều là bởi vì tông truyền thần tử sự tình đi, ta triệu tập các ngươi tất cả mọi người tới, cũng là bởi vì chuyện này. Lôi Thiên Tông chủ đạm mạc nói. Phụ thân, cái này Phong Nhiên, đến cùng lai lịch ra sao, thân phận gì, có thể để cho phụ thân vừa ý như thế. Trực tiếp lập làm truyền tông thần tử, Lôi Ẩn Sơn trực tiếp hỏi. Không sai phụ thân quyết định này, quá mức đột nhiên, nhóm chúng ta một điểm cũng không có chuẩn bị. Phong Nhiên sư đệ dù cho là ngài bạn cũ hậu đại, thế nhưng là hắn lại như thế chịu đựng nổi lớn như thế ân tình, nơi nào có tư cách này, đây không phải cá nhân cảm tình sự tình, liên quan đến toàn bộ tông môn. Lôi Ẩn Hải cũng nói, nội tâm cực kỳ bất mãn, hắn một mực đối vị trí tông chủ rất để bụng. Mà bây giờ, Lôi Thiên trực tiếp nhường như thế một ngoại nhân lập làm truyền tông thần tử, nội tâm của hắn bên trong tự nhiên có một cỗ khó mà khống chế nộ khí. Mời tông chủ nghĩ lại, cái khác đứng dậy bẩm báo trưởng lão cũng là nói. Lôi Cuồng Sinh càng là không nguyện ý, hắn tu vi còn tại phong ấn trạng thái, mặc dù nói, cái này phong ấn đang chậm rãi biến mất. Lôi Thiên thần chủ nhìn qua những người này, đạm mạc nói, các ngươi coi là, bản tông là bởi vì một cái nhân tình cảm giác mà đứng Phong Nhiên là truyền tông thần tử sao? Hừ, buồn cười, hắn hừ lạnh một tiếng, nói ta làm như vậy, tự nhiên có ta làm như vậy nguyên nhân, là vì Lôi Thiên thần tông tương lai. Vì về sau huy hoàng, vậy kính xin phụ thân nói một chút, cái này Phong Nhiên sư đệ, như thế nào đáng giá như thế trọng thác, hắn có tư cách gì có thể dẫn đầu nhóm chúng ta Lôi Thiên thần tông huy hoàng? Lôi Ẩn Hải nói, Lôi Thiên uy nghiêm hai con ngươi nhìn về phía Lôi Ẩn Hải. Lôi Ẩn Hải có chút cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Cụ thể nguyên nhân, việc quan hệ tông môn trọng đại cơ mật, thậm chí sinh tử tồn vong. Không thể tiết lộ cho các ngươi, tóm lại ngàn vạn năm sau liền có thể thấy rõ ràng, chuyện sự tình này ta đã quyết định, từ nay về sau cử tông bồi dưỡng Phong Nhiên, ai nếu dám phía sau âm hại hắn, Lôi Thiên vệ. Lôi Thiên thần chủ đột nhiên quát, có thuộc hạ, đột nhiên, thần cung bên trong nổi lên trên trăm đạo kinh khủng khí tức, những người này, tu vi thấp nhất đều là nửa bước thần chủ. Thậm chí còn có không thiếu thần chủ đại năng. Lôi Thiên vệ, tông chủ tự mình bồi dưỡng lực lượng, cũng là hắn nắm giữ trong tay lợi kiếm, ngoại trừ lực áp tất cả mọi người tu vi, còn có chính là chuôi này lợi kiếm, nhưng hắn tông chủ uy nghiêm không người dám dung chuyển. Lôi Thiên một đội, từ nay về sau, các ngươi thủ hộ truyền tông thần tử bên người, âm thầm bảo hộ hắn an toàn, ai nếu dám lấn giết hắn, âm hại hắn, không cần bẩm báo ta, các ngươi có xuất thủ đánh giết quyền lực. Lôi Thiên thần chủ lạnh lùng nói. Rõ. Một tổ tiểu đội người ngoài ứng tiếng nói, đội trưởng rõ ràng là một vị thượng vị thần chủ, thanh âm vang vọng tại thần cung bên trong. Lôi Thiên thần chủ lời vừa nói ra, những người khác sắc mặt biến hóa, tông chủ lại đem đội thứ nhất Lôi Thiên vệ cho Phong Nhiên, cái này không phải liền là tương đương cho Phong Nhiên một thanh bao trùm tại đỉnh đầu bọn họ lên lợi kiếm à? Cái này Phong Nhiên, đến cùng lai lịch ra sao, có thể để cho tông chủ như thế đầu nhập tâm huyết? Giờ khắc này, Lôi Ẩn Hải, Lôi Ẩn Sơn cũng không rõ ràng chính mình phụ thân đang suy nghĩ gì. Ghen ghét, trong lòng hai người cũng ghen ghét, Lôi Thiên vệ, phụ thân hắn còn không có giao cho ai qua đây, cho dù là bọn hắn. Các ngươi không cần làm cho quá rõ ràng, có lẽ không bao lâu, các ngươi liền có thể biết rõ tại sao, đồng thời, Phong Nhiên sự tình, hôm nay quyết định của ta, cũng vì trong tông môn cơ mật, phải để lộ ra đi, người vi phạm, giết. Lôi Thiên thần chủ nói xong, quay người rời đi nơi này, lưu lại một đám ngạc nhiên đám người. Mục Phong thần cung, Mục Phong lần này bản thể có thể nói là tiêu hao rất lớn. Muốn triệt để khôi phục nguyên khí cũng cần một đoạn thời gian. Phong Nhiên vẫn còn đang hôn mê bên trong chưa tỉnh lại, một lần kia vận dụng thiên đạo bên trong lực lượng đối với hắn phụ tải cũng là quá lớn. Phong Nhiên bên ngoài gian phòng, Thải Nhi lẳng lặng tại ngoài cửa sổ nơi xa nhìn qua nằm ở trên giường hôn mê Phong Nhiên, lẳng lặng đứng yên thật lâu lúc này mới ly khai. Thời gian trôi qua, đảo mắt một tháng trôi qua, Phong Nhiên lúc này mới theo trong hôn mê tỉnh qua, mà Mục Phong cũng là mới hoàn toàn khôi phục. Mục Phong khôi phục về sau chuyện làm thứ nhất chính là chủ động tìm tới Lôi Thiên thần chủ, cầu bái kiến Lôi Thiên thần chủ. Mà Lôi Thiên thần chủ cũng là tiếp kiến Mục Phong, tiếp kiến cái này đến từ chí cao thánh vực bên trong người. Vãn bối Mục Phong, gặp qua Lôi Thiên tiền bối. Mục Phong ôm quyền, hướng Lôi Thiên thần chủ cung thân đi một cái vãn bối chi lễ. Lôi Thiên thần chủ nhìn qua Mục Phong, nói, người tới gặp ta chuyện gì? Hắn biết rõ, người này là Phong Nhiên kết bái nhị ca, cùng Phong Nhiên tình cảm thâm hậu. Đồng thời cũng là chư thiên vạn giới bên trong, chí cao thần vực bên trong người. Bất quá, hỗn độn cùng chư thiên vạn giới quan hệ rất vi diệu phức tạp, đặc biệt là lớn như thế cục phía dưới, quan hệ cực kỳ đặc thù, không phải địch nhân, càng không phải là bằng hữu, thậm chí có chuyển biến xấu xu thế. Cái này một mảnh hỗn độn thiên chúa tể thái độ không rõ trước, hắn không nghĩ tới tiếp xúc nhiều chí cao thánh vực bên trong người. Mục Phong, ta biết rõ ngươi, ngươi tới gặp ta là vì cái gì? Lôi Thiên Thần Chủ nói, tự nhiên cũng là vì ta kia tam đệ. Mục Phong cười nhạt một tiếng, đối mặt cái này một tông chi chủ, đỉnh cấp thần chủ, hắn biểu hiện được không có chút nào áp lực cùng hèn mọn. Phong Nhiên, ta đã lập hắn làm tông truyền đệ tử, về sau ta sẽ dốc toàn lực vun trồng hắn. Lôi Thiên Thần Chủ thản nhiên nói, đối Mục Phong biểu hiện thong dong cũng có hai phần thưởng thức. Ta đây biết rõ, ta tam đệ người này đi, tâm tính thuần phát thiện lương, có ân tất báo, về phần hắn bí mật chỉ sợ Lôi Thiên tiền bối đã biết rõ, Lôi Thiên tiền bối nguyện ý vun trồng hắn, ta cái này làm ca ca vô cùng cảm kích, bất quá, lòng người khó dò, ta cũng không phải hoài nghi gì, chỉ là hy vọng Lôi Thiên tiền bối có thể thật thiện đãi ta cái này huynh đệ, về sau hắn tất nhiên không quên hôm nay nâng đỡ tri ân. Cho nên, người đến cùng ta nói những này là muốn đại biểu cái gì, vẫn là nói, người muốn dùng sau lưng ngươi lực lượng uy hiếp ta, để cho ta đừng đánh huynh đệ ngươi chủ ý. Lôi Thiên Thần Chủ cười lạnh, một cỗ đỉnh cấp thần chủ lực lượng kinh khủng bao phủ trên người Mục Phong. Mục Phong thần lực cũng cảm thấy một cỗ kinh khủng sức mạnh chèn ép. Không có ý uy hiếp, chỉ là muốn nói, tiền bối hôm nay đầu tư tuyệt đối là đáng giá, không biết rõ, tiền bối có biết hay không cái này đồ vật. Mục Phong trong tay lấy ra một cái bảo vật, mà Lôi Thiên Thần Chủ, sắc mặt kinh biến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3025, trở về thiếu niên. Hắn, cùng ngươi quan hệ thế nào? Lôi Thiên Thần Chủ sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ta có thể đại biểu hắn là được rồi, về phần quan hệ, ngài không cần biết rõ, ta tam đệ, về sau liền làm phiền phiền ngài chiếu cố, về sau có cơ hội ta cũng sẽ thường đến xem, hôm nay có nhiều quấy rầy. Mục Phong đối Lôi Thiên Thần Chủ có chút thi lễ, thu kia đồ vật sau đó chủ động lui ra. Cái này tiểu tử, đây là đem ta một quân, cho ta một cái cảnh báo a. Lôi Thiên Thần Chủ nhìn qua Mục Phong bóng lưng híp mắt, cái này ra hỏa quá không đơn giản. Truyền tông thần tử sự tình tại Lôi Thiên Tông đưa tới rất lớn chấn động, một mực chưa tiêu. Mà Phong Nhiên, thức tỉnh về sau, tâm trí tựa hồ cũng đã trưởng thành rất nhiều, bất quá chưa trở nên hay là hắn nội tâm thiện lương. Sau khi tỉnh lại, hắn vẫn như cũ mỗi ngày cố gắng tu hành, thường xuyên vấn an Thải Nhi, mang theo tự mình làm đồ ăn, cây sáo của mình. Cái này tiểu tử, nấu nướng tăng rất nhiều đâu, đều có thể là thần nhà bếp. Mục Phong nhìn qua Phong Nhiên mang tới cả bàn đồ ăn cười nói. Thải Nhi không nói gì, chỉ là kẹp lấy Mục Phong làm đồ ăn. Thải Nhi, nếm thử đi. Mục Phong kẹp lên Phong Nhiên xào đồ ăn đặt ở Thải Nhi trong chén. Không ăn, ta đi tu hành. Thải Nhi buông xuống bát đũa đứng dậy. Thải Nhi, Mục Phong đứng dậy hét lại Thải Nhi. Vì cái gì, vì cái gì như thế cự tuyệt kháng cự Phong Nhiên, kỳ thật, người nội tâm đã tiếp nhận hắn. Mục Phong cau mày nói, là bởi vì ta sao? Thải Nhi đưa lưng về phía Mục Phong, thấp giọng nói, Mục Phong ca ca mới là làm bạn ta đi ra trong bóng tối người. Thải Nhi đã sớm thề, đời này thế này, cái đi theo Mục Phong ca ca, là Mục Phong ca ca mà sống. Ngươi rất cô độc, chính như lão tam nhìn thấy ngươi, ngươi quá cô độc, thế giới của ngươi, không nên chỉ có ta. Mục Phong đi qua, nhẹ nhàng ôm Thải Nhi, vì cái gì nhất định phải dung nạp những người khác, có Mục Phong ca ca là đủ rồi. Thải Nhi đột nhiên rơi lệ, nói, Mục Phong ca ca tại sao muốn đem ta giao cho người khác, ta chân chính ưa thích mới là Mục Phong ca ca a. Không, ngươi đối ta không phải ưa thích, là yêu, là ỷ lại, ta nhìn xem ngươi lớn lên, ta coi ngươi là hôn muội muội, thậm chí là ta nữ nhi, ta cũng yêu Thải Nhi, thế nhưng là ta đối Thải Nhi yêu là siêu việt tình yêu thân tình, ai khi dễ Thải Nhi, ta nguyện ý dùng ta mệnh cũng giữ gìn Thải Nhi. Thải Nhi chắc hẳn cũng nguyện ý, thế nhưng là có một ngày, ta không có ở đây đâu. Ta chết đi đâu, kia Thải Nhi làm sao bây giờ? Mục Phong ôm lấy nha đầu này nói khẽ, ta tuyệt không sống tạm, Thải Nhi kiên định nói, sai, ngươi đến còn sống. Nếu quả thật có ngày đó, ngươi muốn liền Mục Phong ca ca kia một phần cũng cùng một chỗ còn sống, bởi vì, trên thế giới này không chỉ có ta yêu ngươi, còn có rất nhiều người cũng yêu ngươi, người Mỹ lệ tỷ tỷ môn, Mục Cuồng các ca ca, bọn hắn cũng yêu ngươi. Trọng yếu nhất chính là, ngươi đến vì chính mình còn sống. Người đời này a, không thể chỉ vì một cái người, một loại tình cảm mà sống, cái thế giới này rất buồn nôn, rất hắc ám, có rất nhiều người sẽ ác ý phỏng đoán nhóm chúng ta, thế nhưng là cũng rất mỹ lệ. Cũng có rất nhiều người sẽ đối với nhóm chúng ta thả ra thiện ý, có rất nhiều mỹ hảo đáng giá đi trân quý. Ta đáng giá ngươi đi trân quý, ca ca của ngươi các tỷ tỷ cũng đáng được, Nhiên Nhi cũng tương tự đáng giá. Nhà đầu, nội tâm của ngươi, không nên chỉ có ta, học được lần nữa tiếp nhận những người khác đi, ngươi biết rõ ta vì cái gì như thế ưa thích Phong Nhiên sao? Mục Phong hỏi, ta biết rõ, Vì cái gì? Bởi vì Mục Phong ca ca ưa thích đứa bé, thích hắn thiện lương thuần phác. Sai, bởi vì Mục Phong ca ca thích ngươi, rất thích ta lần đầu gặp thời điểm Thải Nhi. Mục Phong buông lỏng ra Thải Nhi, nhìn qua một cái bàn này đồ ăn, nói thời điểm đó Thải Nhi, giống như Phong Nhiên, vô ưu vô lự, đơn giản vui vẻ còn sống, bởi vì ngươi thiện lương thuần phác, ngươi mới khiến cho phụ thân ngươi đã cứu ta, mới có ta hôm nay, cũng mới có thể để cho ta tiếp tục thủ hộ thân nhân của ta, người yêu, còn có ngươi, Thải Nhi. Nhà đầu ngốc, Mục Phong ca ca tuyệt đối là trên thế giới này yêu ngươi nhất người, vì ngươi, Mục Phong ca ca có thể từ bỏ sinh mệnh của mình a. Thế nhưng là ta tuyệt đối không phải trên thế giới này duy nhất người yêu của ngươi, cũng không phải duy nhất đáng giá ngươi yêu người, ngươi muốn bảo vệ không chỉ là ta, ngươi rất nên bảo vệ, là chính ngươi. Hắn bưng lấy Thải Nhi tinh mỹ tuyệt luân mặt, nói ta cần không phải một cái lạnh lùng sát thủ, ta cần, là đã từng ngươi, đã từng Thải Nhi, mà ta, mãi mãi cũng là ngươi Mục Phong ca ca, bỏ mặc đi bao xa, cũng như lúc ban đầu gặp nhau. Ngươi đối Mục Phong ca ca yêu, không phải tình yêu yêu, đồng dạng cũng là siêu việt tình yêu yêu. Ngươi còn trẻ như vậy, ngươi trải nghiệm qua tình cảm quá ít, ngươi hẳn là có được một phần chân chính duy nhất thuộc về ngươi tình yêu. Đương nhiên, Mục Phong ca ca tuyệt đối không miễn cưỡng ngươi, ta cũng không cần ngươi nhất định liền cùng với Phong Nhiên, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể mở ra một chút nội tâm, tiếp nhận cái thế giới này những cái kia đối ngươi thiện ý, như thế Mục Phong ca ca mới là thật cao hứng, ta nguyện ý làm bạn ngươi cả đời, thế nhưng là, làm bạn ngươi cả đời không nên chỉ có ta. Mục Phong trên trán Thải Nhi hôn hôn một hôn, lần nữa ngồi xuống. Nói, tới đi, nếm thử cái này ngốc tiểu tử nấu nướng. Thải Nhi nhìn qua một cái bàn này thức ăn, đứng đó một lúc lâu, cuối cùng lần nữa ngồi xuống. Nàng gắp lên một miếng thịt để vào tự mình trong miệng, mà lúc này bên tai lại vừa vặn vang lên thiếu niên tiếng địch yêu dương minh trí. Có một mỹ nhân này, gặp chi không quên, một ngày không thấy này, nghĩ chi như điên. Phượng bay bay lượn này, tứ hải cầu hoàng, bất đắc dĩ gia nhân này, không tại thường đông, đem đàn đời ngữ này, trò chuyện viết tâm sự. Ngày nào gặp hứa này, an ủi ta bàng hoàng, nguyện nói xứng đức này, dắt tay lẫn nhau tướng, phải với bay này, khiến cho ta tiêu vong, nguyện ngươi tại cái này phù hoa thế giới có được ngươi chân thành tha thiết tình, cũng nguyện ngươi có thể tay cầm bảo hộ ngươi, bảo hộ tình kiếm, ta hơn nguyện ngươi dù là nhiễm tiên huyết, trải qua gian nan vất vả về sau còn không quên, ngươi đã từng cũng là thuần phác thiếu niên. Đảo mắt, lại là 3 năm qua đi, xuân ý giạt rào, thảo trường oanh phi, bình nguyên bên trên, hai thân ảnh chạy nhanh, kia là một tên thiếu niên. Một tên thiếu nữ, hoàn thành thiếu ngữ, một cái cao cao tại thượng chơi diều bay lượn tại trên bầu trời, kia là một cái mỹ lệ hồ điệp. Cao điểm, tại cao điểm, rớt xuống, ai nha, ngươi làm sao đần như vậy? Thải Nhi hung hăng cho thiếu niên trên đầu một cái hạch đào, chơi diều bị ngược gió thổi xuống. Hắc hắc, ta đây không phải không có chơi qua à? Thiếu niên ngượng ngùng sán cười, thật là một cái đồ đần, ta đến dạy ngươi đi. Rõ ràng đã là thần đế cấp bậc nhân vật. Giờ khắc này lại chơi đến một cái chơi diều mà hoàn thành thiếu ngữ, kỳ thật có đôi khi hài tử giã tốt, đại nhân cũng được, có thể để cho nhóm chúng ta vui vẻ đồ vật rất nhiều, rất đơn giản, chỉ là sinh hoạt quá mệt mỏi, nhóm chúng ta không có tâm tư đi phát hiện. Mục Phong xa xa nhìn qua một màn này, cười vui vẻ. Vốn cho là, nàng đi không ra trong lòng ác mộng, ai biết rõ thượng thiên an bài Phong Nhiên, cái này vĩnh viễn không bị cái này phức tạp tội ác nhưng cũng mỹ hảo thế giới ảnh hưởng cải biến tự mình nội tâm thuần phác thiếu niên. Các vị uống nhiều quá đêm khuya khổ nhất rất cay rượu, thế nhưng là cũng đừng quên sáng sớm còn có bình thản, lại khỏa bụng nuôi dạ dày ấm áp cháo. Hết thảy, đều là phục bút, bản tòa tâm tư, các ngươi cũng đừng tùy ý mò mẫm kết luận ha ha, kết cục cuối cùng như thế nào, có thể suy đoán. Thải Nhi, trong lòng ta vĩnh viễn chỉ là cái kia 8 tuổi đứa bé, về sau trải qua, đoạn thời gian kia bên trong, chân chính Thải Nhi đã chết, rất nhiều ầm ĩ nhất định phải nhường Thải Nhi gả cho Mục Phong người. Các người chân chính hiểu ta thiết định Thải Nhi, hiểu nội tâm của nàng trải qua hắc ám cùng thống khổ sao. Ta trải qua sinh tử, cũng trải qua chân chính hắc ám. Khi đó Mục Phong, chính là nàng trong bóng tối duy nhất trụ cột, Thải Nhi không thiếu tình yêu, người thích nàng rất nhiều, khuyết thiếu chính là Mục Phong dạng này thân tình, mà ta một mực rất rõ ràng Mục Phong đối Thải Nhi cũng thái độ, tình cảm. Thải Nhi sẽ bị oán linh tra tấn, biết làm ác mộng, chỉ có Mục Phong tại bên người nàng thời điểm nàng khả năng ngủ cái an giấc, bởi vì Mục Phong đã cứu nàng. Đối với hắn mới có cảm giác an toàn, khi đó ta liền luôn nâng một điểm, bọn hắn quan hệ rất đơn thuần, so nước lọc còn thuần, sự thật cũng đúng là như thế. Hắc ám trong cuộc sống hiện thực, bao quát đưa tin cũng có rất nhiều xúc sinh, có thể đối với mình nữ nhi cũng ra tay. Mà nam nhân, thiên tính bản sắc, trong gen mang theo bản tính, thế nhưng là ta khuyên nhủ một câu, không muốn đối bất luận kẻ nào cũng loạn ôm huyễn tưởng, có ít người, vốn nên trở thành trong lòng chúng ta vĩnh viễn tịnh thổ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3026, ngoại vực nguy cơ. Cái gì, nhị ca, các ngươi muốn đi rồi? Mục Phong trong phủ đệ, Chiến Phong người hội tụ, Phong Nhiên kinh ngạc nói. Đúng vậy a, dừng lại mấy năm, cũng nên đi, cũng nhìn thấy lão tam của ngươi phát triển, ta rất vui mừng a. Mục Phong cười nói, vì cái gì không thể lưu thêm nhiều thời đại, đi lần này, lúc nào mới có thể gặp nhau? Phong Nhiên tự nhiên là vạn phần không muốn. Nhiên nhi, thiên hạ không có yến hội nào không tan, ngươi nhị ca cũng có chuyện của hắn muốn làm, có phân biệt mới có gặp nhau a, các ngươi cũng còn tuổi trẻ. Phong Thanh bà cười nói, đúng a, thật sự là bởi vì có phân biệt, nhóm chúng ta mới chân quý cùng một chỗ thời điểm, nhị ca đi, ngươi muốn hơn cố gắng tu hành. Ta hy vọng lần sau gặp được thời điểm, nhà ta lão tam sao ta còn lợi hại hơn. Mục Phong cười nói, sẽ, nhất định sẽ, ai, nhị ca, thật không nỡ các ngươi. Phong Nhiên phiền muộn nói, là không nỡ thải nhi a ha ha. Mục Cuồng cười nói, vậy có, ta cũng không nỡ bỏ ngươi nhóm mọi người. Phong Nhiên sắc mặt lập tức đỏ bừng nói, Phong Nhiên ngắm nhìn thải nhi, phát hiện thải nhi cũng đang nhìn hắn, hai người ánh mắt đối bính, đôi mắt bên trong cũng có một cỗ nồng đậm không bỏ. Thải nhi, Mục Phong đột nhiên nói, Mục Phong ca ca, ngươi lưu tại nơi này đi, lưu tại nơi này hảo hảo tu hành, về sau Mục Phong ca ca đến đón ngươi. Mục Phong nói, không, ta phải bồi Mục Phong ca ca. Thải nhi vội vàng nói, ha ha, Mục Phong ca ca có nhiều như vậy huynh đệ bọn tỉ muội bồi, ta cũng không cô đơn đâu, ngươi lưu tại nơi này đi, lão tam không phải vậy một người thổ lộ hết tâm sự người đều không có, ta sẽ lưu một đạo lôi thần phân thân ở chỗ này, ngươi không phải cũng là đồng dạng bồi bạn ta sao? Mục Phong cười nói, vậy cứ thế quyết định. Phong Nhiên nghe vậy vô cùng cảm kích nhìn về phía nhị ca đây là tại nghĩ trăm phương ngàn kế thành toàn mình a. Mục Phong tôn dưới, những năm này ngài đối Phong gia đại ân, ta Phong gia đã ghi chép nhập tộc sử, tất nhiên vĩnh thế không quên. Phong Thanh bà trịnh trọng đối Mục Phong thi lễ một cái. Bà nói quá lời, trong nhân thế gặp phải đã là duyên phận, huống chi ta cùng lão tam là kết bái huynh đệ. Mục Phong đỡ dậy Phong Thanh bà, Nhiên nhi có thể kết giao ngài dạng này huynh đệ, đây mới là hắn chân chính nhân sinh cơ duyên. Nhị ca, người ta tuy không huyết mạch quan hệ, bất quá, ngươi chính là của ta chí thân, ta Phong Nhiên, nguyện dùng này mệnh chân quý phần tình nghĩa này. Phong Nhiên nghiêm mặt nói, nhị ca cũng là đâu, tốt, tình trong tim, người ta đều là nam nhân, liền không nói những này giả mồm, thải nhi, ngươi cũng phải nỗ lực a, không nên bị lão tam cái này tiểu tử siêu việt. Mục Phong cười nói, Mục Phong ca ca yên tâm đi, hắn mới không dám siêu việt ta đây, siêu việt ta cũng không dám ức hiếp ta, hì hì, Mục Phong ca ca gặp lại. Ta sẽ nhớ Mục Phong ca ca. Thải Nhi cười nói, tiến lên ôm Mục Phong. Ta cũng là đâu, nói từ biệt quá nhiều lời. Mục Phong lưu lại một đạo phân thân ở chỗ này. Về phần hắn, cũng không cho Phong Nhiên cùng Thải Nhi tạm biệt. Nhóm người mình cưỡi thiên ưng thần hạm ly khai. Nhị ca, lại gặp nhau, người ta đều sẽ trở thành giữa thiên địa cường giả. Ta, nhất định sẽ có được có thể bảo vệ ngươi lực lượng. Nhị ca, gặp lại, lão tam, tiễn biệt huynh trưởng. Phong Nhiên đột nhiên hét lớn, giờ khắc này nước mắt nhịn không được chảy ra. Quỳ một chân trên đất ôm quyền, nhìn qua Mục Phong rời đi phương hướng. Mục Phong ca ca, người yên tâm, Thải Nhi, sẽ không ở rơi xuống nhập hắc ám vực sâu không ra được, Thải Nhi cũng nhất định phải có được thủ hộ ngươi, còn có hắn bảo vệ lực lượng. Thải Nhi nhìn thiên ưng thần hạm, trong lòng yên lặng nói. Thiên ưng thần hạm hạm đầu bong tàu bên trên, Mục Phong một người lặng lặng nhìn qua phía trước phi tốc xuyên qua không gian, đôi mắt không có người phát giác ẩm ướt. Phân biệt Thải Nhi giờ khắc này. Nội tâm của hắn đột nhiên vô cùng đâm nhói cùng thất lạc, phảng phất một cái phụ thân, thân thủ đem tự mình bồi dưỡng bồi bạn vô số nam nữ nhi đưa đến người khác trong tay. Nhà đầu ngốc a, hy vọng ngươi cuối cùng có thể triệt hiểu ra, thế giới này mất đi lại nhiều đồ vật, cũng không thể mất đi lúc ban đầu chính ngươi. Mục Phong thì thào, lại đột nhiên lắc đầu cười, tiếp theo ánh mắt lại trở nên vô cùng kiên định, Thải Nhi đi theo hắn cùng một chỗ, giết chóc vĩnh viễn biên định nhiều. Ta kỳ thật mới là sợ nhất mất đi người, cho nên, ta sẽ cuối cùng cả đời truy cầu bảo vệ lực lượng mạnh nhất, cùng đoạt lại người khác cướp đi hết thảy. Con đường này, đối bên ngoài ta sẽ kiên định mà lạnh lùng đi xuống, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Thiên cản, ta liền đổ thiên. Phong ca, vì sao không trực tiếp triệu hoán truyền tống về đi, lại xuyên qua hỗn loạn từ vực cũng nhàm chán chết rồi. Thiên ưng thần hạm tiến nhanh nhập hỗn loạn từ vực bên trong, Mục Cuồng không giải thích nói. Xuyên qua hỗn loạn từ vực, cùng tại Lôi Thiên Tông những năm này, ta cũng tại cải tiến thú thần quyết. Thú thần quyết bản thân mượn nhờ hỗn độn chi lực, cường hóa nhục thể cùng lực lượng 30 lần đã đạt đến một cái cực hạn, làm ta tiếp xúc đến âm dương từ lực cùng từ thú thời điểm, ta lại có linh cảm, những năm này nghiên cứu cũng cho ta có cải tiến hoàn thiện. cái này mới cải tiến thú thần quyết có thể hấp thu âm dương từ lực, tại xé rách rèn luyện bên trong làm bản thân mạnh lên, dù sao nhóm chúng ta ra chính là tới tu hành làm bản thân mạnh lên, lần này, các ngươi tất cả mọi người cho ta tiến vào hỗn loạn từ vực bên trong tu hành, không đạt tới mới nhất mạnh nhất thú thần quyết cảnh giới mơ tưởng cho ta ly khai. Đây là tân pháp cánh cửa, bên trong còn có một đạo mới thần thông, cái này thần thông tu hành thành công, uy lực nhất định sẽ làm cho các ngươi kinh hỉ. Mục Phong xuất ra mới cải tiến pháp môn cho đám người. Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, vội vàng lấy tới lẫn nhau chia sẻ. Phía trước thương khung xuất hiện một mảnh thải hồng sắc, trên bầu trời xuất hiện từng đợt vặn vẹo không gian từ trường, một tiếng oanh minh, thiên ưng thần hạm xông vào hỗn loạn từ trường bên trong, bắt đầu một trận đường về cùng tu hành hỗn loạn từ vực hành trình. 20 năm sau, hỗn độn ngoại vực, vạn kiếm thành bên trong, vạn kiếm thành chủ trong phủ. Ngày hôm nay vạn kiếm thành chủ trong phủ tới một nhóm không giống bình thường khách nhân, đại lượng cường giả hội tụ tại vạn kiếm thành bên trong. Vạn kiếm thần cung bên trong, số lớn cường giả hội ngộ. Vạn kiếm thành chủ, nơi cùng thời gian ngươi thật dò xét rõ ràng sao? Một tên dáng vóc mập mạp trung niên áo đen hỏi, yên tâm đi Thừa Nguyên huynh, xúc sinh kia đã tiến vào chiều sâu bế quan bên trong, mà lại đến thời khắc quan trọng nhất, hiện tại chính là bắt giữ nó thời cơ tốt nhất. Vạn kiếm thành chủ cười nói, hắc hắc, cửu hải thần loan A, trong truyền thuyết hung thú chí tôn, thái sơ hung thú, trong cơ thể hắn bản nguyên nhất định có thể luyện chế ra trong truyền thuyết đạo nguyên đan. Cái này áo đen mập mạp cười lạnh, người này cũng là một vị thần chủ đại năng, Thừa Nguyên, Thiên Nguyên thành thành chủ. Chỉ là dưới tay hắn kia một nhóm lớn hung thú phiền phức, tam đại thuần huyết thái cổ thần hung cũng có được có thể so với chuẩn thần chủ cấp bậc sức chiến đấu, tăng thêm đông đảo đỉnh phong đế thú, thuần huyết đế thú, không dễ đối phó. Thừa Nguyên thần chủ lại đột nhiên cau mày nói, ha ha ha, người đây cứ yên tâm đi, căn cứ tin tức đáng tin, kia ba đầu thái cổ thần hung bây giờ chỉ có một đầu hoang phượng vẫn còn, không đủ gây sợ. Hai chúng ta phe thế lực liên thủ, đủ để bắt giết kia ra hỏa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3027, Thú Thần Đại Chiến. Hỗn độn bên trong, Thương Lan Thần Sơn 30 vạn dặm bên ngoài một mảnh phổ thông trong dãy núi, một tòa cực kỳ phổ thông vạn trượng bên trong ngọn thần sơn. Cái này bên trong ngọn thần sơn bộ chỗ sâu đã bị đào rỗng, một đầu tám cánh thần loan đang lẳng lặng lơ lửng ở trong đó. Mà chung quanh, dày đặc đại lượng thú thần tinh hạch, cực phẩm hỗn độn thần tinh, một cỗ mênh mông năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Tu hành, đã là đến thời khắc quan trọng nhất, cửu thương lan ngay tại ngưng tụ bản nguyên thiên. Mà thần sơn bên ngoài, chỉ có một đầu thái cổ hoang phượng còn có 900 đầu đỉnh phong đế thú bí mật thủ hộ tại bốn phương tám hướng chung quanh, giám thị phương viên số 10 vạn dặm động tĩnh. Giống, đột nhiên, một tiếng gào thét quanh quẩn thiên địa, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh ngân giáp hoang long phá không mà đến. Không ngừng phát ra cảnh giác tiếng gầm gừ. Không xong, có số lớn cường giả hướng nhóm chúng ta cái phương hướng này chạy đến, Phượng Vương, không xong. Cái này ngân giáp hoang long sợ hãi giống đạo, thanh âm quanh quẩn hỗn độn bên trong. Một chỗ trong nham tương, một đầu to lớn đỏ thẫm sắc thái cổ hoang phượng phóng lên tận trời, mang theo đại lượng nham tương, phóng thích kinh khủng hung uy. Chuyện gì xảy ra? Thái cổ hoang phượng giận dữ hỏi. Khởi bẩm Phượng Vương, có số lớn thần tu hướng nhóm chúng ta cái phương hướng này chạy đến. Phương hướng rõ ràng, đoán chừng là hướng nhóm chúng ta nơi này tới. Đầu này ngân giáp hoang long kinh ngạc nói. Không tốt, thái cổ hoang phượng nghe vậy trong lòng hoảng hốt, trong lòng lo lắng sự tình cuối cùng sắp xảy ra à. Tập hợp, hiệu lệnh tất cả thần hung, hướng nơi này tập hợp. Thái cổ hoang phượng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Ầm ầm, hỗn độn vạn dặm, vô số thần đế cấp bậc thần hung nghe tiếng chạy tới nơi đây, điên cuồng xông về mảnh này khu vực chạy về cái này địa phương. Nhưng mà hỗn độn trên bầu trời. Từng đạo thần quang đã phá không mà đến, đại lượng thần đế cường giả chạy về mảnh này khu vực, giáng lâm tại mảnh này vùng núi bên trong. Thái cổ hoang phượng lạnh lẽo mắt phượng nhìn về phía thương khung, vạn đạo thần quang hội tụ, hiện ra không lên vạn tên thần đế nhất chuyển đến lục chuyển khác nhau cường giả, thậm chí còn có nửa bước thần chủ. Mấy cổ thần chủ kinh khủng khí tức hiển hiện, một vị, hai vị, ba vị, bốn vị thần chủ xuất hiện ở trong bầu trời. Vạn kiếm thành chủ, thái cổ hoang phượng băng lãnh lên tiếng, nhận thức ra trong đó một người. Người kia, chính là vạn kiếm thành chủ. Ha ha ha ha, quả nhiên ở chỗ này, hoang phượng, các ngươi vương tuyển vị trí thật đúng là bí mật đâu. Vạn kiếm thành chủ cười lạnh, trung vị thần chủ sơ kỳ khí thế khủng bố phóng thích. Các ngươi đang nói cái gì? Các ngươi tới nơi này làm gì? Đây là nhóm chúng ta thú tộc địa bàn. Thái cổ hoang phượng lãnh đạm nói, đừng giả bộ, cửu thương lan liền trốn ở kia một tòa bên trong ngọn thần sơn tu được chưa? Thiên nguyên thành chủ, thừa nguyên thần chủ cười lạnh, ngón tay một tòa thần sơn. Thái cổ hoang phượng trong lòng cảm giác nặng nề, lạnh lẽo nói, người đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Hắc hắc, Phượng Vương, người cũng chớ giả bộ, chuyện nơi đây ta cũng bẩm báo cho Vạn Kiếm thành chủ bọn hắn. Trong bầy thú, một đầu thủ hộ hung thú cười lạnh, đây là một đầu lục nhĩ thần hầu, nó xông ra đàn thú, đi tới Vạn Kiếm thành chủ bên người. Hỗn đản, Thái Cổ Hoang Phượng nổi giận, nhìn về phía cái này lục nhĩ thần hầu, tức giận nói, người có dũng khí phản bội vương. Ta vốn chính là Vạn Kiếm thành một phương, trước đây tìm tới dựa vào, bất quá là vì không làm nội ứng thôi. Lục nhĩ thần hầu cười lạnh, xem ngươi biểu lộ, đó chính là không sai, Thái Cổ Hoang Phượng, thần phục bản tọa, là bản tọa chiến thú, ta tất nhiên hảo hảo bồi dưỡng ngươi, cửu thương lan thần huyết bản nguyên, nói không chừng ta có thể phân ngươi một điểm. Vạn Kiếm thành chủ cười lạnh, ầm ầm, mà lúc này, đại lượng hỗn độn hung thú đã theo tứ phía bốn phương tám hướng hội tụ tới, không dưới vạn đầu đế thú, nhìn qua Vạn Kiếm thành chủ bọn người gào thét không ngớt. Đánh rắm, muốn giết vua ta, trước theo cái này vạn thú trên thi thể bước qua. Thái Cổ Hoang Phượng bạo tính tình đi lên, một ngụm Thái Cổ Phượng Viêm phun ra ngưng tụ, oanh sát hướng về phía Vạn Kiếm thành chủ bọn người. Hừ, không biết tốt xấu. Vạn Kiếm thành chủ hừ lạnh, thủ trưởng vừa nhấc, một cỗ kinh khủng thanh sắc kiếm quang ngưng tụ, chảm diệt hướng về phía đạo này Phượng Viêm hỏa cầu, trực tiếp chém bạo. Đã không biết tốt xấu, vậy liền theo các ngươi trên thi thể bước qua đi thôi. Thừa Nguyên thần chủ cười lạnh, một tiếng gầm thét, giết cho ta bọn này xúc sinh. Giết, hơn vạn thần tu thần đế gào thét, bộc phát kinh thiên khí thế, một tiếng gầm thét, thẳng hướng cái này bốn phương tám hướng thần hung đế thú. Giết, thề sống chết thủ vệ vua ta, Thái Cổ Hoang Phượng hét giận dữ, giống, xé rách bọn này thần tu. Giết, hơn vạn triệu tập tới đế thú gào thét, đánh về phía những này thần tu cường giả, một trận kinh thiên động địa đại chiến trong nháy mắt tại mảnh hỗn độn này bên trong bộc phát. Thái Cổ Hoang Phượng phóng thích kinh khủng Hoang Phượng thần viêm, ngưng tụ thành chín đạo viêm phượng. Chín đạo viêm phượng gào thét xiết ra, thiêu đốt đốt trời chi uy xung kích hướng về phía chín tên thần đế. Cái này chín tên thần đế sắc mặt kinh biến, càn khôn bộc phát, thần đế chi lực ngưng tụ thành từng đạo thần thông diệt đến đối bính. Ầm ầm, nhưng mà cái này kinh khủng phượng viêm trực tiếp thiêu đốt tận thần thông, bao phủ oanh sát tại chín tên thần đế trên thân. Cái này chín tên viên mãn thần đế kêu thảm, bị trực tiếp đốt cháy đốt xiết. Vạn Kiếm thành chủ ngưng tụ vạn đạo thanh sắc thần kiếm phóng thích uy lực kinh khủng, hóa thành từng đạo mưa kiếm diệt sát hướng đánh tới đàn thú. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, giữa thiên địa thú huyết phun tung tóe, 1-200 đầu đế thú tại cái này kinh khủng mưa kiếm xuống dưới bị rảo sát thành thịt nát, hóa thành huyết vũ. Đốt trời mâu, giết, một tên thần đế ngưng tụ ra một đạo đốt thiên chi mâu, khống chế thần mâu động giết mà ra, đâm xuyên qua đầu này đế thú phun ra ánh sáng lên xuyên thấu nhập thể. Oanh, một cỗ kinh khủng đốt lực từ trong bộc phát, đầu này đế thú gào thét thiêu đốt mà lên. Ha ha, người bản nguyên cùng thú hạch là của ta. Cái này thần đế nhe răng cười, một kiếm lại chảm diệt mà xuống, cắt xuống cái này đế thú đầu lâu. Bạch, bạch, bá, nhưng mà lúc này vạn đạo kim quang phóng tới, là từng đạo kiếm châm. Một đầu tựa như núi cao lớn nhỏ lợn rừng, Thái Cổ kiếm hào thú, trên lưng kiếm châm toàn bộ nổ bắn ra đánh tới. Cái này thần đế sắc mặt kinh biến, phòng ngự thần thông phóng thích ngăn cản. Đạo đạo kiếm châm tiếp tục oanh kích xuống dưới phòng ngự thần quang trong nháy mắt tán loạn, kiếm châm toàn bộ bạo kích tại cái này thần đế thân thể. Cái này thần đế kêu thảm nhục thể bạo tạc, Thái Cổ kiếm hào thú mắt đỏ thôn phệ thân thể người này, một đạo hỏa quang thần phù lại từ trên trời giáng xuống đánh vào nó thân thể. Oanh một tiếng, cái này Thái Cổ kiếm hào thú trực tiếp bạo tạc, Thừa Nguyên thần chủ phóng thích từng đạo hỏa diễm thần phù giết vào đàn thú, hỏa diễm thần phù đụng vào đế thú, bạo chi người chết. Loạn loạn, cái này phương thiên triệt để loạn. Thần cùng thần thú thần hung đại chiến cùng một chỗ, phương viên trăm vạn dặm biến thành chiến trường. Tứ đại thần chủ mục tiêu rõ ràng, mang theo mấy trăm thần đế đỉnh phong tinh anh thẳng hướng Cửu Thương Lan bế quan thần sơn. Mà Thái Cổ Hoang Phượng cũng mang theo mấy trăm đỉnh phong đế thú tới ngăn cản. Ta đi làm thịt nàng. Vạn Kiếm thành hạ vị thần chủ, Vạn Kiếm thành chủ thủ hạ đắc lực vạn chịu cười lạnh, bộc phát chủ thần chi lực thẳng hướng Thái Cổ Hoang Phượng. Thái Cổ Hoang Phượng thần lực toàn bộ bộc phát, tựa như 100 vạn núi lửa cùng nhau bộc phát. Thiên địa hóa thành biển lửa, kinh khủng đốt lực có thể so với hỏa hệ thần chủ đại năng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3028, tái đấu thần chủ. Hừ, đại địa hoàng cát táng, lần này vị thần chủ hư lạnh, chủ thần chi lực điều động thiên địa thần uy, đại địa sôi trào, một cỗ đại địa thần lực quét sạch mà ra ngưng tụ tràn đầy thiên hoàng cát, thu tụ thành một mảnh biển cát xung kích hướng về phía cái này cuốn tới biển lửa. Ầm ầm, cái này ra chỉ đại địa chủ thần lực biển cắt cùng biển lửa đối bính, biển cắt bị hòa tan, biển lửa cũng bị xung kích tán loạn. Thổ Long, diệt, lần này vị thần chủ lại gầm lên giận dữ, đại địa thần lực ngưng tụ thành một đạo kéo dài ngàn dặm thổ long gào thét, khí thế kinh thế hãi tục, thổ long xung kích hướng về phía thái cổ hoang phượng, cái này thổ long trước mặt thái cổ hoang phượng cũng là có vẻ nhỏ bé như vậy. Phượng viêm tam vị, đốt thương hải, thái cổ hoang phượng phun ra ba loại khác biệt thần hỏa, dung hợp thành một đạo oanh thiên hỏa trụ đánh vào cái này thổ long lên bộc phát, hai cỗ thần lực đối bính không dưới. Không hổ là cửu thương lan dưới chướng mạnh nhất thần hung, nửa bước thần hung, lại có được có thể so với thần chủ lực lượng. Vạn kiếm thành chủ nói, đáng tiếc, cái này hoang phượng không nguyện ý thần phục, chỉ có thể giết. Thái cổ hoang phượng giống như thực lực này kinh người, không biết cửu thương lan truyền thuyết này bên trong thái sơ thần hung thực lực như thế nào. Thừa nguyên thần chủ nói, ta cùng hắn giao thủ qua, thực lực tuyệt đối tại tầm thường hạ vị thần chủ phía trên, mặc dù đánh không lại ta, bất quá ta cũng đơn độc giết không được nó, tên kia tốc độ càng là có thể so với thượng vị thần chủ, đích thật là đoạt thiên tạo hóa sinh vật, nếu để cho hắn thành công đột phá chủ thần đã, chỉ sợ hỗn độn kiếm hải liền không người nào có thể làm gì được hắn. Vạn kiếm thành chủ cũng không khỏi đến sợ hãi thán phục, lập tức lại là một tiếng cười lạnh, bất quá hắn đời này cũng không có cơ hội đột phá đến cảnh giới kia. Ghê tởm, lần này vị thần chủ sắc mặt khó coi, lâu như vậy, tự mình còn bắt không được xúc sinh này. Chí cao thần thông, đại địa sơn hà quyền, diệt. Lần này vị thần chủ gào thét, càn khôn thần lực toàn bộ bộc phát, vạn dặm đại địa thần lực điều động, một quyền ra, sơn hà dị tượng ngưng tụ, hội tụ thành một đạo diệt thế quyền mang. Ầm ầm, quyền mang những nơi đi qua long trời lở đất, không gian hỗn độn vỡ vụn, đây là hắn nắm giữ mạnh nhất thần thông. Cái này một quyền, to như tinh thần, cũng có thể tùy ý đánh nát trăm vạn dặm non sông. Bành, cái này một quyền đánh nát biển lửa, trùng điệp đánh vào thái cổ hoang phượng thân thể, thái cổ hoang phượng rên rỉ, bạo tạc ra tiên huyết, thân thể khổng lồ bị một quyền đánh bay, va sụp từng tòa thần sơn. Hắc hắc, chết, lần này vị thần chủ cười lạnh, ngưng tụ một đạo đại địa thần kiếm đánh xuống, tuấn sát chém về phía thái cổ hoang phượng. Bản nguyên, đốt, thái cổ hoang phượng gào thét, thể nội bản nguyên thiêu đốt, thần uy tăng vọt có thể so với thần chủ. Hoang phượng đốt sơn hải, thập nhị phượng thiên ấn tụ. Thái cổ hoang phượng cũng dùng tự mình mạnh nhất thần thông, hoang phượng thần lực ngưng tụ 12 đạo hoang phượng hình bóng, thiêu đốt cuồng bạo hỏa diễm, hóa thành đạo đạo lưu quang bạo diệt sát ra. Oanh, oanh, oanh, một kiếm này bị trong nháy mắt đánh tan, 12 phượng ảnh chồng lên oanh sát tại cái này vị thần chủ thân thể, lần này vị thần chủ kêu thảm, lại bị oanh phá phòng ngự bay ra, thần thể thiêu đốt bị trọng thương. Vạn chịu, vạn kiếm thành chủ biến sắc, cái này thái cổ hoang phượng còn có thể phản sát tự mình tướng tài đắc lực. Chết, thái cổ hoang phượng phun ra một đạo viêm quang bạo sát hướng về phía cái này vạn chịu thần chủ thân thể, xuyên thấu hắn vạn trượng thần thể, kinh khủng đốt lực tràn vào thể nội trực tiếp trọng thương. Nghiệt xúc, vạn kiếm thành chủ quát to một tiếng, ngưng tụ một đạo thanh sắc kiếm quang trong nháy mắt rơi xuống, chảm diệt hướng cái này đạo viêm trụ, oanh một tiếng chặt đứt viêm trụ. Sau đó cái này vạn kiếm thành chủ ngưng tụ vạn kiếm chi quang khống chế thẳng hướng thái cổ hoang phượng. Thái cổ hoang phượng hai cánh quét sạch mà ra thần hỏa hộ thuẫn toàn bộ bị chém vỡ, từng đạo kiếm quang cắt chém tại thái cổ hoang phượng thân thể. Thái cổ hoang phượng rên rỉ, tiên huyết phun ra, lông vũ cũng là tản mát đầy trời, bị vạn kiếm đánh bay. Nàng cuối cùng bất quá nửa bộ chủ thần hung, mà vạn kiếm thành chủ đã bước vào thần chủ trung vị cảnh giới. Vạn kiếm quy nhất, chém. Vạn kiếm thành chủ vung tay lên, vạn đạo kiếm quang ngưng tụ một thể, hóa thành một đạo trảm thiên chi kiếm đánh xuống. Phốc phốc, thái cổ hoang phượng liên quan nửa bên cánh cùng thân thể cũng bị một kiếm xé rách. Ầm ầm, đại địa cũng bị đánh ra một đạo số 10 vạn dặm kinh khủng kiếm cốc, một kiếm này rơi vào phàm giới, toàn bộ phàm giới đều sẽ bị chém nổ đi. Thái cổ hoang phượng rên rỉ, nằm trên mặt đất trọng thương gần như tử vong. Hừ, không biết tự lượng sức mình, vạn kiếm thành chủ hừ lạnh, mang đám người tiến lên. Mấy trăm đỉnh phong đế thú gào thét, hung hãn không sợ chết xông lên, nhưng mà những này đế thú như thế nào là vạn kiếm thành chủ bọn người đối thủ, từng đầu bị chém giết vẫn lạc, bị mấy vị thần chủ cứ thế mà giết ra một đường máu. Thần hung tiên huyết nhuộm đỏ phương này hỗn độn đất đai, vì bảo vệ tự mình vương, bọn chúng cũng có thể liều mạng như vậy. Nhưng mà lúc này, một đạo lôi quang từ đằng xa thương khung liều mạng chạy đến giáng lâm tại tòa này bên trên thần sơn không, nhìn qua nơi xa đại chiến trường. Còn tốt, rốt cục chạy tới. Ngân bào thanh niên có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn xuống dưới chân thần sơn, ánh mắt kiên định. Mà lúc này vạn kiếm thành chủ mang theo mấy vị thần chủ đánh tới, cũng giáng lâm tại phương này thần sơn trước không. Đây chính là cửu thương lan tu hành địa phương, mấy vị thần chủ cũng không có để ý cái này thần đế ngũ chuyển thanh niên. Ta đến đánh nát thần sơn, vạn huynh, ngươi tiếp cận, phòng ngừa cửu thương lan cái này nhiệt xúc chạy trốn. Thừa nguyên thần chủ trong tay nhiều hơn một cái kim sắc thần trụ trong nháy mắt biến thành mấy chục vạn trượng to lớn. Muốn động đến hắn, các ngươi, hỏi qua ý kiến của ta sao? Ngân bào thanh niên lạnh lẽo đạo, phía sau hắn một phương cự đại càn khôn vòng xoáy ngưng tụ hiện lên. Bản ngã triệu hoán, một thân ảnh theo càn khôn bên trong bay ra, là một tên thanh niên tóc bạc, hắn vừa ra, trực tiếp hóa thành tu la, sử dụng tu la chủ thần cách, trong nháy mắt bạo phát ra thần chủ khí thế khủng bố, huyết diễm ngập trời. Ngân bào thanh niên là Mục Phong theo vạn yêu thánh vực chạy tới Mục Phong phân thân. Mà Mục Phong bản tôn cũng bị theo tu hành hỗn loạn từ vực bên trong triệu hoán tới. A, Thừa Nguyên huynh chờ đã. Vạn kiếm thành chủ kinh dị, nhìn qua thanh niên kinh ngạc nói, ngươi là Mục Phong. Mục Phong giết hắn nhi tử, lại là hắn muốn lấy được thời không thân thể, hắn tự nhiên nhận biết Mục Phong. Vạn kiếm thành chủ, Mục Phong lạnh lẽo nói, tiểu tử, ngươi lại còn sống. Vạn kiếm thành chủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trước đây cổ gia người không có có thể đánh giết Mục Phong. Hắn còn tưởng rằng, Mục Phong đã vẫn là cổ người nhà tay. Kéo phúc của ngươi, cổ gia không có có thể giết ta, bất quá bây giờ, khoản nợ này ta nên tìm ngươi hảo hảo tính toán. Mục Phong lãnh đạm nói, a, trên trời rơi xuống cơ duyên. Vạn kiếm thành chủ lại là đại hỉ, không nghĩ tới ngoại trừ Thái Sơ thần hung, có thể được một tôn thời không thần thể. Vạn huynh, hắn là ai? Thừa Nguyên nhíu mày hỏi, vạn kiếm thành chủ giống như rất để ý người này. Thừa huynh, cái này tiểu tử là ta giết con kẻ thù, ta muốn đích thân bắt giết hắn. Vạn kiếm thành chủ lãnh đạm nói, bước ra một bước một cỗ kinh khủng kiếm khí quét sạch thiên địa, ngưng tụ vạn kiếm chi quang mãnh liệt bắn hướng về phía Mục Phong. Người đến có cái này năng lực, huyết nguyệt, thiên đấu. Mục Phong không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp toàn lực xuất thủ, tái chiến thần chủ. Đa tạ Lạc Vũ Mê, các đại ca giải phong, mấy năm, cảm tạ hai vị bồi ta mưa gió vẫn luôn tại, vô thành vô tức, người lại không rời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3029, nhiều chủ vây giết. Kiếm khí như nước thủy triều, vạn đạo kiếm quang cuốn tới, bao phủ thương khung, kinh khủng kiếm khí nhường cái này phương thiên cỏ cây cây thạch giai hóa thành kiếm, mang theo kinh người kiếm uy thẳng hướng Mục Phong. Kia huyết sắc trăng tròn càng là thiêu đốt huyết hỏa ngập trời, thiêu đốt mẫn diệt từng đạo cuồng bạo đánh tới kiếm khí, kiếm quang. Mở, ầm ầm, huyết nguyệt đụng vào vạn đạo kiếm quang phía trên, tại cái này vạn kiếm bên trong cứ thế mà đụng giết ra một cái thông đạo, uy lực tuyệt luân. Làm sao có thể, vạn kiếm thành chủ sắc mặt kinh biến, cái này ra hỏa, không phải một cái thần đế sao, sao có thể bộc phát khủng bố như thế thần uy. Tạch tạch tạch, hắn thần chủ lĩnh vực cũng bị một nháy mắt đánh tan, cuồng bạo huyết nguyệt đánh vào hắn thần khu. Hộ thể thần lực cũng bị đánh tan. Phốc phốc, vạn kiếm thành chủ kêu thảm, một ngụm tiên huyết cuồng thổ mà ra, cả người bị bắn bay, thể nội huyết khí cũng sôi trào thiêu đốt mà lên, hắn vội vàng áp chế. Giết, đối phương khinh địch, Mục Phong một kích thành công, một tiếng hét giận dữ, cửu u cổ sát ra, cổ sát kiếm phun ra cuồng bạo cửu u kiếm khí. Chém, kiếm động ở giữa, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo vạn trượng kiếm quang đánh xuống. Chỉ là thần đế, làm sao có thể bại ta, giết. Vạn kiếm thành chủ gầm thét, thể nội bản nguyên thiên bên trong, ba thanh thần kiếm trong nháy mắt giết ra, thả ra cuồng bạo kiếm khí hóa thành ba đạo nộ long. Ầm ầm, kinh khủng kiếm quang bổ vào ba đạo kiếm long bên trên, hai cỗ cuồng bạo kiếm khí đối bính, chặn Mục Phong một kích này. Bát hoang chiến thiên mâu, Mục Phong càn khôn bên trong, một đầu to lớn bạch hổ gào thét hiện thế, phun ra tám đạo thần mâu chi quang, tu la thần lực quán trú trong đó. Tám đạo máu kim sắc thần quang tê liệt thiên địa. Tựa như tám cái hạch thần vũ đạn đạo đánh vào kiếm long bên trên, kiếm long trực tiếp bị đánh nát, sáu đạo mâu quang vỡ vụn, còn có ba đạo mâu quang xuyên thấu mà xuống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, cái này ba đạo thần mâu đánh giết vào vạn kiếm thành chủ thể nội, xuyên thủng to lớn thần khu. Cái này, Thừa Nguyên thần chủ, còn có mấy người khác thần chủ cũng xem ngây người. Chết, Mục Phong mạnh nhất một kiếm giết dưới, triều thiên khuyết ra, hắc hổ giết gào thế, cuồng bạo một kích thể phải giết diệt vạn kiếm thành chủ thân xương. Thiên Nguyên thần trụ, đi, Thừa Nguyên thần chủ gầm thét, kim sắc Thiên Nguyên thần trụ một nháy mắt biến thành một cực quang bắn ra, vạn trượng to lớn đánh vào một kiếm này bên trên. Ầm ầm, cái này cuồng bạo một côn có được đánh nát đầy trời tinh thần kinh khủng thần lực, một côn oanh kích trên triều thiên khuyết hai cỗ năng lượng đối bính không dưới, lẫn nhau bộc phát. A, vạn kiếm thành chủ hét giận dữ, thần lực chấn phong thương thế, ba đạo thần kiếm quang mang vạn trượng bạo bổ tới. Bành, bành, bành, ba kiếm này cũng bổ vào hướng lên trời kiếm hổ bên trên, kiếm hổ bị ầm ầm chém nát. Một côn đó rơi xuống đánh vào Mục Phong thần thể bên trên, đánh nát thần lực lĩnh vực. Phốc phốc, Mục Phong bị một côn đánh bay, miệng phun tiên huyết bắn ngược mà ra. Hắn ổn định thân ảnh, nhìn qua hai vị trung vị thần chủ ánh mắt lạnh lẽo. Vạn kiếm thành chủ nuốt đan dược khôi phục thương thế, ánh mắt âm trầm. Cái này tiểu tử có quái dị, Thừa Nguyên thần chủ âm thanh lạnh lùng nói, Hắn vốn là thần đế, có thể để cho hắn có được như thế lực lượng, chỉ sợ chỉ có hắn thân nhân loại hình chủ thần cách, hư, ngụy thần chủ, có thể để cho thần đế có được như thế lực lượng chủ thần cách, chỉ sợ thấp nhất cũng là thượng vị thần chủ phía trên, thậm chí đỉnh cấp chủ thần cách a. Vạn kiếm thành chủ lãnh đạm nói, giết hắn liền biết rõ. Thừa nguyên thần chủ lại một côn oanh diệt giết ra, một côn nát thương khung, phá càn khôn. Vạn kiếm quy nhất, vạn kiếm thành chủ hai tay vạch một cái, đầy trời kiếm quang hội tụ một kiếm, thanh sắc kiếm quang lấp đầy trời địa, một kiếm này ngưng tụ, 10 vạn trượng kiếm quang từ trên trời sông mà đến rơi xuống, kinh khủng kiếm uy cùng sát cơ khóa chặt mà tới. Hai đại trung vị thần chủ cộng đồng xuất thủ, hai đại trung vị thần chủ liên thủ đối phó ta, thật sự là không muốn cái so mặt đâu, bất quá, ta Mục Phong thì sợ gì. Mục Phong hét giận dữ, càn khôn bên trong, thanh sắc cổ quan bắn ra, biến thành một đạo thanh quang va chạm hướng về phía thần trụ. Táng thiên cổ quan, ra, bành, một tiếng kinh thiên đối bính, táng thiên cổ quan đụng vào kim sắc thần trụ bên trên, kinh khủng cổ quan một nháy mắt đụng bay rơi xuống kim sắc thần trụ, cuồng bạo tử vong thần lực cuốn ra. Cái đó là, thừa nguyên thần chủ sắc mặt kinh biến, nhìn qua cỗ này cổ quan. Man hoang kiếm nha, mở. Mục Phong một đạo huyết sắc man hoang kiếm nha đánh vào cái này thanh sắc chảm thiên kiếm quang bên trên, man hoang kiếm nha cùng thanh sắc kiếm quang chấn vỡ triệt tiêu, một cỗ kiếm khí xung kích đến Mục Phong lui lại không thôi. Thanh sắc trong cổ quan, một cỗ cường đại năng lượng tuôn ra, ngưng tụ ra một tôn bảy cái đầu sói dữ tợn thần tướng. Táng thiên cổ quan, luyện ngục khuyển tổ, thừa nguyên thần chủ run rẩy lên tiếng, kinh hãi nhìn qua tôn thần này lẫn nhau. Không chỉ là chư thiên vạn giới, hỗn độn bát hoang, táng thiên cổ quan uy danh ai không biết. Quát con, lấn ta chủ, là giết, luyện ngục khuyển tổ cười lạnh, ngưng tụ một đạo phong thiên thần ấn ầm vang rơi xuống, một kích cuồng bạo thẳng hướng thừa nguyên thần chủ. Thừa nguyên thần chủ gầm thét, toàn lực thôi động tự mình thần trụ oanh ra. Ầm ầm tiếng nổ bên trong, thần thông thần bảo đối bính, kinh khủng thần uy cuốn về phía bốn phương tám hướng. Thừa nguyên thần chủ kinh sợ thối lui, thế nhưng là cảm thụ cỗ lực lượng này cường độ lại nhíu mày. Nghe nói ngươi già chủ nhân vẫn lạc, ngươi lưu lạc trong hỗn độn. Xem ra ngươi đã không có trước đây thần uy, ha ha ha ha, trời ban cơ duyên a, hôm nay ta đã thu ngươi cái này táng thiên cổ quan. Thừa nguyên thần chủ cười to, thần lực toàn bộ bộc phát, tựa như thiên hà phát tiết, huy động cái này thần trụ hóa thành đầy trời thần quang giết hết mà đến, số trăm vạn dặm hỗn độn cũng bị chấn động. Hừ, bản tọa coi như nguyên khí đại thương, cũng không phải như ngươi loại này rác rưởi cũng thu phục, táng thiên cổ quan, chấn. Thất minh hừ lạnh. Khống chế táng thiên cổ quan phóng thích vô tận tử vong thần lực chấn ra phòng ngự. Ầm ầm, vô số thần trụ hình bóng trùng lập đánh vào phòng ngự bên trên, phòng ngự chấn động lại là không làm gì được. Mà đổi thành một bên, Mục Phong cùng Vạn Kiếm thành chủ đại chiến cùng một chỗ. Vạn Kiếm thành chủ kinh hãi, cái này ra hỏa, lại còn có sói mòn vô số năm khâm thiên thần bảo, táng thiên cổ quan. Tam kiếm khai thái, Vạn Kiếm thành chủ hét giận dữ ở giữa tất cả chủ thần kiếm lực tràn vào ba đạo thần kiếm bên trong. Tam kiếm hóa thành xé trời nộ long giết hết hướng Mục Phong, uy năng nhất thời không hai. Tinh thần phần diệt, viêm nhận, Mục Phong gầm thét, điều động tinh thần phần diệt thiêu đốt xiết ra, trong cơ thể hắn thần lực đã không có bao nhiêu, thần đế cảnh giới thần lực lượng quá ít. Bảy sắc đốt trời lưỡi đao chảm diệt tại ba đạo kiếm long bên trên, kinh khủng đốt lực chặn lại một kích này, chảm diệt ba đạo kiếm long, viêm nhận bổ vào vạn kiếm thành chủ thần lực lĩnh vực lên phá vỡ vạn mét cũng theo đó vỡ vụn. Kim sa trấn hải, diệt, mà lúc này một vị hạ vị thần chủ bắt lấy cơ hội đánh lén mà đến, lam sắc chủ thần lực gào thét ngưng tụ thành một đầu thôn thiên kim cá mập oanh ra, miệng lớn thôn vệ mà xuống, một ngụm vậy mà nuốt Mục Phong. Kim cá mập thể nội, từng đạo cuồng bạo kinh khí lực lượng tựa như xa xỉ, không gian nhấm nuốt, không ngừng nghiền ép Mục Phong. A, Mục Phong thê lương gào thét, cường đại thần thể cũng bị nhấm nuốt đồng dạng không gian nghiền ép lực nghiền ép đến ken két vang lên. Nếu không phải thú thần quyết lại có cường đại tăng lên, kinh khủng nhục thể cường độ lại tăng lên 60 lần, hắn nhục thể như thế nào có thể chịu được lực lượng này. Chết đi cho ta, lần này vị thần chủ giữ tợn giống, toàn lực bộc phát, kim cá mập niễn áp chi lực trong nháy mắt lên cao rất nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3030, cuồng bạo chấn sát. Tiểu chủ, thất minh thần sắc kinh biến, một tiếng bạo hống, thiêu đốt năng lượng. Thôi động táng thiên cổ quan băng diệt đầy trời côn ảnh, một kích đánh bay đánh đi kim sắc thần trụ, muốn đi cứu Mục Phong. Mơ tưởng, vạn kiếm thành chủ cũng thiêu đốt chủ thần bản nguyên, phóng thích kinh khủng kiếm uy, tam kiếm liên chảm hướng về phía táng thiên cổ quan. Đương, đương, đương, ba tiếng kinh thiên kiếm minh, ba kiếm này chém lui táng thiên cổ quan, chặn đường thất minh đi cứu Mục Phong. Chết đi tiểu tử, kia hạ vị thần chủ bộc phát tất cả chủ thần lực khống chế cái này thần thông, nghiền ép đã không có bao nhiêu thần lực Mục Phong. Răng rắc, Mục Phong tay, chân, bắt đầu bị xa xỉ cắn vào đồng dạng kinh khủng nhấm nuốt lực lượng cắn nát, thần thể tại từng khúc vỡ vụn. Thiêu đốt ta máu, tế ta bản nguyên, mà lúc này, trên mặt đất trọng thương Hoang Phượng kêu to, kéo lên nửa bên trọng thương thân thể thiêu đốt, biến thành một đạo tuyệt thế hỏa quang va chạm hướng về phía lần này vị thần chủ. Bành, lần này vị thần chủ trở tay không kịp, bị phần thiên hỏa quang đánh trúng, một tiếng hét thảm, cả người bị đụng bay, biển lửa quét sạch, càng là thiêu đốt thành hỏa nhân, tại hỏa diễm bên trong kêu thê lương thảm thiết. Oanh, kim cá mập vỡ vụn, Mục Phong quảng bay ra đụng vào cửu thương lan tu hành bên trên thần sơn. Hoang Phượng, Mục Phong chấn kinh nhìn qua thái cổ Hoang Phượng, thái cổ Hoang Phượng cũng rơi vào trên mặt đất, đang thiêu đốt, tại một chút xíu hóa thành cho tàn. Nàng đã thiêu đốt sạch sẽ tự mình bản nguyên. Vương A, Phượng Nhi, bồi không được ngươi đến nội vực. Thái cổ Hoang Phượng nói nhỏ, thân thể khổng lồ đang không ngừng thiêu đốt, lông vũ, huyết nhục, thần hồn cũng đang chậm rãi thiêu đốt biến mất. Ầm ầm, mà lúc này, đại địa lay động, kia thần sơn tại lay động, một cỗ kinh khủng hung uy từ dưới đất phóng thích, một cỗ kinh khủng thần uy bao phủ phương viên mấy trăm dặm hỗn độn. Oanh, oanh, oanh, chín đạo kinh khủng thú thần chi lực theo phía dưới đại địa phóng lên tận trời, mỗi một đạo thú thần chi lực cũng có thể so với cường đại chủ thần xông lên hỗn độn thương khung 10 vạn dặm, oanh diệt phía trên tinh thần. Long trời lở đất ở giữa, đại địa xé rách, một đầu 100 vạn trượng lớn nhỏ sinh vật khủng bố từ dưới đất tránh thoát sơn hà bay ra. Nó toàn thân thiên lam sắc long thần, sinh ra 8 đạo thần dực, hình thể chi lớn dày đặc vùng trời này, phượng bài đồng dạng đầu lâu thần tuấn uy vũ, to lớn trong hai con người phóng thích tuyệt thế thần quang, còn có chấn thiên sát khí. 9 cỗ có thể so với chủ thần lực lượng kinh khủng hòa làm một thể, cỗ này năng lượng mà nói, đã có thể so với trung vị chủ thần. Cửu Thương Lan, xuất thế. Phượng Nhi, Cửu Thương Lan gào thét, tuyệt thế thần mâu bên trong bộc phát muốn diệt thương sinh lửa giận. Người cái này ra hỏa, rốt cục đột phá. Mục Phong gặp một màn này, trong lòng đại định, Thừa Nguyên thần chủ, Vạn Kiếm thành chủ kinh sợ thối lui, chấn kinh nhìn qua đầu này tuyệt thế thần cầm. Đáng chết, tối hậu quan đầu nhường cái này ra hỏa đột phá thành công. Ha ha, có ý tứ, Thái Sơ thần cầm, chín biển chấn thiên thần loan. Luyện Ngục Huyền Tổ thất minh dập tắt thiêu đốt năng lượng, nhìn qua đầu này tuyệt thế thần hung. Vương, vương rốt cục đột phá, vương xuất quan. Trên chiến trường, loạn chiến một đoàn, tử thương thảm trọng đám hung thú hưng phấn giống to, kích động gào thét. Lão thiên, cỗ này hung uy, Thiên Nguyên thành, Vạn Kiếm thành bên trong thần đế nhóm kinh hãi, cỗ này hung uy xuống dưới nhóm người mình đơn giản yếu như sâu kiến. Lấn huynh đệ của ta, giết ta nữ nhân, các ngươi tội đáng chết vạn lần, đáng chém cửu tộc. Cửu Thương Lan gào thét, thú thân hóa thành thân người, sau lưng mọc lên 8 cánh giết ra. Hắn một chảo nhô ra, kinh khủng thú thân lực gào thét, ngưng tụ thành một đạo giả thiên thần chảo xé rách mà ra, thiên địa năm điểm, năm đạo móng vuốt nhọn hoắt khấu trừ thẳng hướng kia thiêu đốt hạ vị thần chủ. Phốc phốc, phốc phốc, cái này trọng thương hạ vị thần chủ bị xé nứt qua, thần thể trong nháy mắt bị xé nứt thành từng khối thịt nát, chủ thần hồn kinh hãi mà chạy, lại bị Cửu Thương Lan thần lực trấn áp. Miểu sát lần này vị chủ thần, Cửu Thương Lan lại té thẳng hướng Vạn Kiếm thành chủ, Thừa Nguyên thần chủ. Không tốt, Thừa Nguyên huynh, toàn lực ra tay giết con thú này. Vạn Kiếm thành chủ gào thét, thiêu đốt bản nguyên, tam kiếm phân hóa ngàn vạn kiếm quang giết ra, đầy trời mưa kiếm xung kích hướng về phía Cửu Thương Lan. Thừa Nguyên thần chủ khống chế Thiên Nguyên thần trụ tăng vọt, một trụ oanh ra tất cả chủ thần lực giết ra. Cửu Thương Lan trong nháy mắt hóa thành già thiên thần cầm, thể nội cửu đại càn khôn thần hải toàn bộ bộc phát, 8 cánh phóng thích chém thiên thần ánh sáng. Bạch, bạch, bá, 8 đạo chém thiên thần quang xé rách hết thảy, đầy trời mưa kiếm bị đánh nát, cuối cùng lại bổ vào cái này kim sắc thần trụ bên trên. Ầm ầm, kim sắc thần trụ bị bát quang liên kích, tiếng nổ bên trong vậy mà ken két vỡ vụn ra từng đạo khe hở. Cho ta nát, Cửu Thương Lan ngang ngược cuồng bạo lại cường đại thần thể đụng vào thần trụ bên trên. Bành, thần trụ bị một kích đụng bạo, khí linh cũng bị hủy diệt. Phốc phốc, Thừa Nguyên thần chủ tâm thần trọng thương, thần bảo bị hủy tự mình thần hồn cũng bị kích thương. Trốn, Thừa Nguyên thần chủ sợ hãi nói, quay người mà chạy, cái này nhiệt xúc quá kinh khủng, quá nghịch thiên. Vạn Kiếm thành chủ cũng là hãi nhiên mà chạy, chỗ nào còn quản những người khác. Một cái cũng đừng hòng đi, đều chết cho ta. Cửu Thương Lan đỏ mắt mắt. 8 cánh phóng thích không gian thần lực, tốc độ tăng lên 100 lần, trong nháy mắt đuổi kịp Thừa Nguyên thần chủ, cửu hải càn khôn bộc phát, 9 cỗ chủ thần lực ngưng tụ 9 đạo đao quang chém giết hướng về phía cái này Thừa Nguyên thần chủ. Thiên Khôi hộ thể thân, ngự, Thừa Nguyên thần chủ hoảng hốt, thần lực ngưng tụ thành hình, đem tự mình bọc thành một cái to lớn kim sắc nguyên dương. Ầm ầm, 9 đạo đao quang liên chạm phía dưới, cái này kim sắc nguyên dương không ngừng bị đánh nát ra vết rạn, cuối cùng bịch một tiếng bạo tạc. Thừa Nguyên thần chủ kêu thảm bắn bay. Bạch, một đạo trảm thiên đao quang trong nháy mắt xẹt qua hắn thần thể, chủ thần thể trực tiếp bị xé nứt hai đoạn, sau đó bị cửu hải càn khôn chấn áp. Vạn kiếm thành chủ đã đào vong rất xa, trong lòng sinh ra từng đợt khí lạnh. Đáng chết, hôm nay nếu không phải Mục Phong tiểu xúc sinh này, ta đã đắc thủ, đáng chết a. Vạn kiếm thành chủ nội tâm gào thét, không cam lòng a, lúc đầu nghĩ tại cửu thương lan cuối cùng đột phá quan đầu không có sức đề kháng thời điểm giết hắn, ai biết rõ ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Cửu thương lan khủng bố như thế, sau khi trở về lập tức mang chính lên cơ nghiệp, không thể lưu tại vạn kiếm thành. Thế nhưng là lúc này, sau lưng chín cỗ kinh khủng năng lượng đột nhiên hội tụ tới, cửu thương lan lấy tốc độ khủng khiếp đuổi theo tới, tốc độ này thượng vị thần chủ cũng theo không kịp. Đáng chết, vạn kiếm thành chủ hoảng hốt, tâm ngoan phía dưới, tự mình ba đạo bản nguyên thần kiếm thiêu đốt xiết ra, tự bạo đồng dạng bắn về phía cửu thương lan. Nhưng mà, cửu thương lan căn bản không tốn thời gian phòng ngự lãng phí tốc độ, một lòng chỉ muốn giết hắn. Bành, một thanh bản nguyên thần kiếm va chạm bạo tạc tại cửu thương lan thân thể, cửu thương lan bị tạc nứt ra từng đạo vết thương. Ba đạo bản nguyên thần kiếm liên tiếp nổ tung, cửu thương lan máu thịt be bét, thế nhưng là, tốc độ không giảm. Rốt cục đuổi kịp vạn kiếm thành chủ, chết, cửu thương lan lạnh lẽo phun ra một chữ, chín đạo đao quang hợp nhất trùng lập đánh xuống. Không, vạn kiếm thành chủ gào lên đau xót, phòng ngự thần vực bị tầng tầng chảm diệt, chín đạo đao quang đánh vào thân thể. Phốc phốc, cả người bị chín đao hai phần, chủ thần máu phun tung tóe thiên địa. Cửu thương lan chấn áp hắn thần thể thần hồn, vạn kiếm thành chủ rơi vào tuyệt cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3031, Thú tộc bạo động. Bốn vị thần chủ, tính cả trước đó bị Hoang Phượng đả thương kia thần chủ toàn bộ bị cửu thương lan tự mình chấn sát. Vỡ vụn hỗn độn đại địa bên trên, thiêu đốt Hoang Phượng, đã chỉ còn lại có to lớn đầu lâu, nàng nhìn qua cái này nàng bảo vệ rất nhiều năm vương, hung lệ đôi mắt bên trong, giờ khắc này thần sắc là như thế nhu hòa. Mục Phong kéo lấy mỏi mệt, cũng khô cạn thân thể đi tới Hoang Phượng trước, trầm mặc không nói. Cửu thương lan lẳng lặng ôm Hoang Phượng thiêu đốt đầu lâu, hắn lần thứ nhất, hiển hóa ra đầu người, là một cái mày kiếm mắt hổ, cực kỳ oai hùng nam nhân. Hắn ôm nàng, bờ môi cũng hôn lấy đầu lâu của nàng, không nói gì, cực nóng nóng hổi thần nước mắt không ngừng tuôn ra. Ngươi không nên khóc, ngươi là trời sinh hung thần chí tôn. Hắn vô dụng, nàng bảo vệ hắn hai vạn năm, mà hắn nhưng không có thể bảo vệ tốt nàng. Cửu thương lan thanh âm buồn chìm, vì hắn chiến đấu, đoạt cái này càn khôn, đến chết mới thôi, đây là nàng theo hắn lúc lập hạ lời thề. Hoàng Phượng đi theo chảy cực nóng nước mắt, ngươi không có ở đây, ta chiếm cái này hỗn độn, cái này thiên hạ, ai bồi ta xem. Tốt không nỡ, ta như thế si mê ngươi, đáng tiếc, ta cuối cùng vô duyên làm bạn ngươi đến một khắc cuối cùng, không nỡ, ta thật không nỡ. Hoàng Phượng giờ khắc này vậy mà thút thít ra nữ hài tử đồng dạng yếu ớt nhất tiếng khóc. Chớ đi, nếu như có thể. Ta nguyện lấy cả đời tuổi thọ cùng ngươi, không đoạt cái này thiên hạ. Chờ đi, cửu thương lan cũng rốt cục nhịn không được gào lên đau xót lên tiếng, gắt gao ôm thiêu đốt Hoang Phượng. Hỗn độn chi chủ, trở lại nội vực, là ngươi suốt đời nguyện vọng, ai cũng không thể để cho ngươi từ bỏ mộng tưởng này, ta sẽ không đi, ta chết, ta linh vẫn như cố thủ hộ lấy ngươi. Hoang Phượng cười nói, sau cùng một tia bản nguyên lực lượng ngưng tụ thành một cái linh tinh, rơi vào cửu thương lan trong ngực. Mà nàng, triệt để hôi phi yên diệt, Phượng Nhi. Cửu thương lan ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, bạo loạn thần lực cuồng bạo quét sạch hướng về phía bốn phương tám hướng, trăm vạn giảm hỗn độn thiên địa biến sắc. Mục Phong lặng im nhìn qua một màn này, nhìn lấy mình đại ca. Có đôi khi, hung thú trọng tình đến không giống hung thú, mà có đôi khi, người lại vô tình đến không xứng là người. Chưa bao giờ khi nào, có hai cái nữ nhân dạng này nằm tại ngực mình, mà tự mình bất lực nhìn qua nàng chết đi. Một cái tên Y Tuyết, đương thời Y Tuyết đời sau đọc. Một cái tên Lâm Phỉ. Nhất đoạn hoang đường tình duyên, tự mình đứa bé thứ nhất, là xuất sinh liền đã chết yểu. Đại bi, đại hỉ, đau thấu tim gan thống khổ Mục Phong đã trải nghiệm qua quá nhiều, hắn không e ngại tử vong, lại e ngại thân nhân mình, huynh đệ, bằng hữu ly khai. Duy nhất có thể để cho hắn sợ hãi chính là cùng bọn hắn xa nhau. Hắn nghĩ trưởng khống cái này thiên hạ lực lượng mạnh nhất, chính là không muốn để cho có bất kỳ lực lượng nào có thể để cho hắn trải nghiệm cái này bi kịch. Phóng nhãn chiến trường. Hai thành thần đế nhóm đã sớm thoát đi. Cửu thương lan sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gào khóc, bưng lấy nàng lưu lại cái này một cái thần tinh bi thống khóc lớn. Mà vạn thú tử thương hơn phân nửa, giờ khắc này cũng là lẳng lặng bò tới trên mặt đất, cúi thấp đầu lâu, cảm thụ bọn hắn vương bi thống, vô cùng an tĩnh. Hồi lâu về sau cửu thương lan mới tỉnh hồn lại, đưa nàng thần tinh mang tại trên cổ mình, ánh mắt khôi phục bá đạo cùng cứng cỏi, chỉ là nhiều một vòng tán không đi thống khổ. Đại ca, thật xin lỗi. Mục Phong nhuyễn động miệng môi dưới, đã tiêu hao hắn kiên trì đến giờ phút này liền là nói một câu nói kia. Ngươi đã đem hết toàn lực, không muốn ngươi, ngủ đi. Cửu Thương Lan trầm giọng nói, một cái nắm ở huynh đệ mình bả vai. Mục Phong đôi mắt tối đen, khô kiệt thần hồn, thần lực, huyết khí, đã không có nửa phần lực khí. Cửu Thương Lan đem huynh đệ mình vác tại trên lưng, nhìn qua cái này máu me đầm đìa chiến trường. Hào ta chi lệnh, ước vạn dám hỗn độn, thú triều lên, thần tôn phía trên, dài đến Thương Lan thần sơn tụ. Hào ta chi lệnh, lục nhĩ thần hầu tộc, nên bị diệt, một tên cũng không để lại. Thừa Nguyên thành, vạn kiếm thành, không đồ không ngớt. Cửu Thương Lan gầm thét lên, phát ra chấn thiên nộ hống. Hắn mặc dù là bế quan, bất quá không có nghĩa là hắn cái gì cũng không biết rõ, hơn biết rõ ai phản bội hắn. Truyền Thương Lan vương chi lệnh, ước vạn giảm hỗn độn, thú tụ, chiều lên. Thần tôn thần hung, giai đến Thương Lan thần sơn tụ. Truyền Thương Lan vương chi lệnh, ước vạn giảm hỗn độn, thú tụ, chiều lên. Vạn thú gào thét, truyền lại đạo này vương lệnh, không lâu sau đó, thanh âm này vang vọng mảnh này ước vạn giảm hỗn độn khu vực. Ầm ầm, hai đầu ngay tại chém giết đánh nhau thần hung thần hổ thần lang, giờ khắc này đột nhiên ngừng lại, bầu trời vang lên đạo này vương lệnh. Thương Lan vương triệu, lão lang, về sau lại đánh. Cái này thần hung đế hổ âm thanh lạnh lùng nói, hừ, hôm nay liền tha ngươi, đi trước nghe vương triệu gọi. Cái này có thể so với thần sơn lớn nhỏ kim lang hừ lạnh. Hai đại đế hung cùng nhau lao nhanh tại hỗn độn thương khung, chạy về Thương Lan thần sơn phương hướng. Nghe vương lệnh, lục nhĩ thần hầu tộc, đáng chém. Một chỗ nguyên thủy thần lâm bên trong, các loại hung thú gào thét, thẳng hướng lục nhĩ thần hầu tộc. Chi này lục nhĩ thần hầu tộc bi phẫn phản kháng, nhưng mà lại bị các loại thú tộc cùng vây giết. Vì cái gì, tại sao muốn chu ta lục nhĩ thần hầu tộc, có lục nhĩ thần hầu bi phẫn quát, lục nhĩ thần hầu đợi thanh phản bội thương vương, dẫn đến phượng vương vẫn lạc, người tộc là tiếp nhận trách nhiệm, giết. Một đầu hoang phượng gầm thét lên, thẳng hướng lục nhĩ thần hầu tộc. Loạn, loạn, ước vạn giảm hỗn độn, giờ khắc này triệt để loạn. Đếm không hết thần hung phô thiên cái địa hội tụ, lao nhanh tại đại địa, trên bầu trời khắp nơi là thần cầm, phi long, hội tụ hướng Thương Lan thần sơn. Đại địa bên trên hội tụ một cỗ quét sạch thiên địa thú triều. Vì cái gì, thế lực khắp nơi không có tuyệt đối nắm chắc có thể giết hết Cửu Thương Lan thời điểm, thần chủ cũng không dám tùy tiện động thủ. Cũng bởi vì hắn trời sinh hung thú chí tôn triệu hoán năng lực, ngưng tụ năng lực, thiên hạ thú tộc, thái sơ vi tôn. Một ngày, hai ngày, mười ngày, toàn bộ Thương Lan thần sơn chung quanh rất nhanh bị đen nghịt thú triều lấp đầy, số lượng nhiều, 100 vạn, ngàn vạn, hơn trăm triệu, mấy trăm triệu kế thần hung hội tụ. Kinh khủng tràng diện thần chủ đến xem gặp cũng phải tê cả da đầu. Bọn chúng hội tụ phương viên số 10 vạn dặm, chờ đợi vương lệnh. Chia binh hai đường, một đường thẳng hướng Vạn Kiếm Thành, một đường thẳng hướng Thiên Nguyên Thành, ta muốn hai thành trăm vạn dặm sinh linh đổ thán, một cái thần tu không lưu. Cửu Thương Lan lạnh lùng nói, hắn cái này một cái mệnh lệnh, không biết rõ muốn ảnh hưởng bao nhiêu người vận mệnh. Tôn vương lệnh, Thiên Nguyên Thành, Vạn Kiếm Thành, một tên cũng không để lại. Ước vạn thần hung gào thét, tiếng thú gào đánh vỡ thiên. Ầm ầm, thú triều đại quân chia binh hai đường, chạy về Thiên Nguyên Thành, Vạn Kiếm Thành. Mà Thiên Nguyên Thành, Vạn Kiếm Thành đã được đến tin tức. Vạn Kiếm Thành chủ, Thiên Nguyên Thành chủ đánh lén kiếm hải hung thú chi chủ Cửu Thương Lan thất bại, thú tộc ngưng tụ thú triều đại quân, hướng hai thành hội tụ đánh tới. Lập tức hai trong thành mấy ngàn vạn thần tu nhóm triệt để luống cuống, sợ hãi, có người thu dọn chuẩn bị đào mệnh. Cũng có trong thành tất cả đại thế lực bên trong thần chủ vội vàng liên minh, ngưng tụ ngàn vạn thần tu chuẩn bị đối mặt trận này thú tộc bạo loạn. Đáng chết Vạn Kiếm, ai bảo hắn đi trêu chọc Cửu Thương Lan. Lại vô số cường giả giận mắng Vạn Kiếm thành chủ bọn người, gây ra đại họa a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3032, là đồ ngàn vạn. Vạn Kiếm thành bên trong, phủ thành chủ không thể nghi ngờ là mạnh nhất thế lực, bất quá ngoại trừ phủ thành chủ, còn có hai cái trong thành đỉnh cấp gia tộc, có được thần chủ cấp bậc đại năng. Mà hai cái này gia tộc biết được thú triều bạo động về sau, càng là lập tức triệu tập trong gia tộc tất cả cường giả, còn có trong thành không bỏ được đi cường giả hội tụ, chuẩn bị chống cự cỗ này khí thế hung hung thú triều đại quân. Vạn Kiếm thành phòng ngự thần trận càng là toàn thành khởi động, những cái kia muốn chạy trốn vong người đều bị ép lưu lại, không nhường ra thành, cưỡng ép lưu lại chống cự thú triều đại quân. Vạn Kiếm thành trên lầu, vô số thần tu, thần đế ngưng trọng nhìn về phía phương xa hỗn độn, hai thân ảnh cũng là lo lắng nhìn qua phương xa. Hai người này, một người trung niên nam tử bộ dáng, người mặc trường sam màu tím, mặt như quan ngọc, có thể xưng được là một vị mỹ nam tử. Còn có một người, đã là một tên già nua lão nhân, người đeo một thanh thanh sắc cổ kiếm. Hai người cũng là Vạn Kiếm thành bên trong, Vạn Kiếm thành chủ bên ngoài rất cường đại hai vị thần chủ. Đều là hạ vị thần chủ đỉnh phong cảnh giới cường giả. Vạn Kiếm thành chủ dã tâm bừng bừng, hắn chết là nhỏ, không nghĩ tới là Vạn Kiếm thành mang đến trận này hảo kiếp a. Già nua thần chủ thở dài một tiếng, hắn đánh Cửu Thương Lan vì cái mục đích gì, ai không biết. Cửu Thương Lan loại này hung thú chí tôn, vốn là bị thú tộc coi là vương giả, như thật giết hắn còn tốt, không chết, chỉ sợ về sau nhóm chúng ta Vạn Kiếm thành liền không được an bình. Bất quá cái này Thái Sơ thần hung thật đáng sợ như thế sao, mới vừa đột phá thần chủ, liền có thể đánh giết Vạn Kiếm thành chủ. Trung niên thần chủ nhíu mày, hai đầu lông mày đều là lo lắng. Thái Sơ thần hung a, có thể so với trong truyền thuyết cấm kỵ sinh mệnh tồn tại, Cửu Thương Lan huyết mạch càng là tại trong thú tộc xếp hạng 5 vị trí đầu, thân có cửu đại càn khôn thần hải, trời sinh chiến đấu thần hung, chín biển hợp nhất, đánh giết trung vị thần chủ chưa hẳn không có khả năng, trường hạo kiếp này chính diện ngạnh bính, nói thực ra, nhóm chúng ta không có cái gì phần thắng, bây giờ duy nhất phương pháp chính là nắm lên Vạn Kiếm thành người, nhường Vạn Kiếm thành người thứ tội, cầu Cửu Thương Lan tha thứ. Già nua thần chủ nói, đôi mắt bên trong để lộ ra một tia hung ác ánh sáng. Kế sách hiện nay cũng chỉ có thể như thế. Hai người thương nghị ở giữa, đã định Vạn Kiếm thành chủ phủ, Vạn gia vận mệnh. Mà lúc này, Vạn gia lại là lòng người bàng hoàng, Vạn Kiếm thành chủ bỏ mình, Vạn gia tinh anh cơ hồ tử thương hơn phân nửa, Vạn gia đã không có lực lượng trở thành Vạn Kiếm thành bên trong đệ nhất gia tộc. Mà lần này thú triều cuốn tới, đối phương mục tiêu chủ yếu chỉ sợ sẽ là Vạn gia vận mệnh rất nhiều người tựa hồ đã có thể đoán được đạt được. Giống, một tiếng sâu thẳm tiếng thú gào phá không truyền đến, tất cả mọi người thần sắc cứng lại. Cái gặp nơi xa thương khung, đại địa một cỗ cuồng bạo năng lượng cuốn tới, đại địa lay động, đại địa bên trên từng đầu thần hung ác điên cuồng chạy mà tới. Ở giữa bầu trời, cũng là bị từng đầu thần hung lấp đầy, đen nghịt thú triều, đến rồi. Mà thú triều phía trước, một đạo vĩ ngạn thân ảnh chân đạp một đầu kim sắc thái cổ hoang long, trên lưng của hắn cõng một tên mê man khô quắt thân ảnh. Vạn Kiếm thành bên trong tất cả mọi người thần sắc kinh biến, cứ việc tất cả mọi người biết rõ lần này thú triều quy mô rất khủng bố. Nhưng mà cái này ánh mắt cùng thần niệm bên trong toàn bộ đều là các loại thần hung, giờ khắc này vẫn là bị hù dọa. Trời ạ, đại quy mô như vậy thú triều, nhóm chúng ta, có thể ngăn cản sao? Tất cả mọi người trong lòng cũng nổi lên nói thầm, trung niên thần chủ, cùng kia cõng kiếm lão nhân thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Thú triều tựa như hải triều đồng dạng lấp kín Vạn Kiếm thành phía trước bầu trời, kinh khủng hung uy quét sạch toàn thành. Vạn Kiếm thành bên trong ngàn vạn thần tu từng cái sắc mặt tái nhợt. Cho ta vây thành, một cái đều không cho thả trốn qua. Cửu Thương Lan lạnh lùng nói, giống, thú triều biến thành một cỗ hồng lưu sông về cả tòa Vạn Kiếm thành chung quanh, chia mấy cỗ, rất mau đưa Vạn Kiếm thành tám phương thiên địa vây lại. Vô số thần hung diện mục dữ tợn, lộ ra to lớn răng nanh, liền chờ đợi vương hạ lệnh công kích giờ khắc này. Thương Lan đại vương chậm đã, chúng ta có lời muốn nói. Già nua thần chủ vội vàng giống to lên tiếng, Cửu Thương Lan nhìn về phía người kia, hắn nhận biết, tên Lý Hiểu. Lý lão bất tử, người có lời gì nói? Cửu Thương Lan lạnh lùng nói. Thương Lan đại vương, của ngài sự tình nhóm chúng ta đã bao nhiêu biết rõ một chút, Phượng Vương chết nhóm chúng ta thâm biểu tiếc hận, bất quá đây hết thảy cũng không có quan hệ gì với chúng ta a, đều là Vạn Kiếm thành chủ bày ra, chúng ta những người này thậm chí cũng không biết rõ, ngài muốn báo thù, nhóm chúng ta có thể lý giải, nhóm chúng ta nguyện ý đem vạn gia người đều giao ra cho ngài. Lý lão thần chủ cất cao giọng nói, tư thái thả rất thấp. Cái gì, cái này, không muốn a? Lý lão, vạn gia tộc nhân sau khi nghe xong từng cái thần sắc đại biến, vội vàng cầu tình. Đây là bọn hắn lo lắng xấu nhất kết cục, không nghĩ tới Lý Hiểu thật sẽ không để ý đạo nghĩa vứt bỏ bọn hắn. Mà giờ khắc này, toàn thành người ngoại trừ vạn gia người bi phẫn, những người khác là một mảnh trầm mặc, lạnh lùng, mặc dù làm như vậy quá vô tình không nhân đạo. Bất quá hy sinh vạn gia người cũng tốt so chết toàn thành muốn tốt. Nhân tính tự tư giờ khắc này cũng là thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Các ngươi đem vạn gia người cho ta cầm ra tới. Cửu Thương Lan lạnh lùng nói. Tốt, tốt, lão nhân cùng trung niên thần chủ thấy một lần có hy vọng, vội vàng bằng lòng. Người tới, đem vạn gia người đều bắt lại, kết giao đưa cho Thương Lan đại vương. Hai người hạ lệnh, không, các ngươi không thể dạng này a. Dừng tay, giao ra nhóm chúng ta, hung thú tàn nhẫn đồng dạng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhóm chúng ta vạn gia nguyện ý thể sống chết giúp các ngươi cùng một chỗ chống cự thú triều a. Vạn gia người bi thiết. Mấy chục vạn theo thần vương, đến thần hoàng thần tôn, còn có số ít thần đế bị vô số cường giả vây công trấn áp. Về phần phổ thông tiên cảnh tộc nhân, càng là trong thành người đổ sát hôi phi yên diệt. Rất nhanh hơn 30 vạn vạn gia thần tu toàn bộ bị bắt, bị một đám nhân mã từ trên trời cánh cửa chỗ vứt bỏ đưa ra thành chấm dứt đóng phòng ngự thiên môn. Không, cái này hơn 30 vạn vạn gia thần tu tuyệt vọng nhìn qua đen nghịt thú triều. các ngươi gia tộc, các ngươi gia chủ, để cho ta đau mất chỗ yêu, huynh đệ hiểm chết, cái này hậu quả, các ngươi những người này đến cùng một chỗ gánh chịu. Cửu Thương Lan đem Mục Phong đặt ở Thái Cổ Kim Long trên lưng, quay người hướng đi cái này hơn 30 vạn thần tu. Thương Lan Đại Vương, đối với nhóm chúng ta gia chủ ngu xuẩn nhóm chúng ta thâm biểu tiếc nuối, cầu ngài thả nhóm chúng ta Vạn Gia một con đường sống đi. Vạn Gia có người buồn cầu bắt đầu, nhiệt xúc, ta Vạn Gia vĩnh viễn không khuất phục, muốn giết nhóm chúng ta, tới đi. Cũng có người cứng rắn ngông nghênh bất khuất, yên tâm, các ngươi đều sẽ chết. Cửu Thương Lan nhe răng cười, đột nhiên biến thành một đầu 100 vạn trượng lớn nhỏ kinh khủng thần cầm. Che khuất bầu trời, thân thể rất có 3.000 dặm, kinh khủng hung uy bao phủ hơn 30 vạn thần tu. Phượng Nhi A, hôm nay ta liền lấy ngàn vạn thần tu máu. Tế điện ngươi linh, thiên phú thần thông, chín biển chấn thiên. Ầm ầm, cửu đại càn khôn bộc phát thần lực, kinh khủng thú thần chi lực hóa thành chín đạo đao hải gào thét hướng cuốn về phía 30 vạn thần tu. Cùng xúc sinh này liều mạng, bản nguyên thiêu đốt, hơn 30 vạn thần tu trong tuyệt vọng thiêu đốt tự mình bản nguyên, hóa thành từng đạo sáng chói kiếm quang đối kháng cái này tuyệt thế chủ thần hung uy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3033, Vạn Kiếm Chi Diệt. Hơn 30 vạn thần tu phát ra tuyệt vọng một kích, ở trong đó còn không thiếu có trên trăm vị thần đế. Từng đạo kiếm quang đánh phía chín cỗ táng thiên hồng lưu, muốn ngăn cản cái này kinh khủng một kích. Hơn 30 vạn thần tu cùng nhau xuất thủ, uy lực cũng là không thể khinh thường. Nhưng mà, từng đạo kiếm quang phóng tới chín đạo chấn thiên hồng lưu. Thế nhưng là, tựa như một đóa đóa pháo hoa bạo tạc vào trong trường giang, bất quá là nổi lên một đóa đóa bọt nước thôi, căn bản là không có cách đánh tan cái này chín cỗ diệt thế thần lực. Không, mấy vạn thần tu gào lên đau xót, bị cái này thần lực oanh kích bên trong, bành bịch tiếng nổ bên trong bị xé nứt thành từng đạo bột mịn, hồn phi phách tán, thần thể bạo tạc. Oanh, oanh, oanh, chín đạo hồng lưu tựa như sụp đổ đê biển, cuồng bạo sụp đổ đằng thần lực oanh cuốn vào vạn kiếm thành bên ngoài thương khung. Vô số vạn gia thần tu kêu thảm, bị oanh sát thành từng đạo bột mịn, thịt nát, thần hình sợ diệt. Toàn bộ vạn kiếm thành phòng ngự trận pháp cũng bị rung chuyển, kết giới bị nổ tan ra từng đạo khe hở. Chín cỗ hồng lưu quét sạch mà qua, 30 vạn thần tu đã hóa thành cho bụi mẫn diệt. Quá, quá kinh khủng đi, vạn kiếm thành bên trong không một người không phải rung động nhìn qua một màn này, trong lòng sợ hãi. Không nói bọn hắn, hai vị thần chủ cũng bị Cửu Thương Lan cường hãn chấn kinh. Cửu Thương Lan thu chín cỗ thao thiên thần lực, lạnh lẽo con ngươi lại nhìn phía vạn kiếm thành. Già nua thần chủ cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Thương Lan Đại Vương, hung thủ người đều giao cho ngài, nhóm chúng ta cũng đủ thành ý đi. Tất cả mọi người nhìn qua đầu này vừa mới đổ diệt hơn 30 vạn thần tu hung thú, nội tâm chân chính sợ hãi. Thành ý, a, Cửu Thương Lan cười lạnh, đột nhiên hắn thân thể khổng lồ phóng lên tận trời, biến thành một vòng chói mắt lam sắc nắng gắt, chín cỗ càn khôn thần hải bên trong thần lực hội tụ phun trào. Tất cả mọi người, đều vì Phượng Nhi chôn cùng đi thôi. Cửu Thương Lan lên tiếng cuồng tiếu, thân thể khổng lồ hóa thành một đạo lam sắc thần dương ầm vang rơi xuống, đánh về phía phòng ngự thần trận. Cửu Thương Lan, ngươi muốn làm gì? Hai đại thần chủ kinh hãi. Ầm ầm, Cửu Thương Lan thân thể đụng vào phòng ngự trên thần trận, cuồng bạo chín cỗ thần lực dung hợp bộc phát. Tạch tạch tạch, hộ thành thần trận không gian kết giới ken két vỡ vang lên, rốt cục bịch một tiếng, bị một kích bạo tạc, hộ thành thần trận mở. Chúng tiểu nhân, thỏa thích giết chóc hưởng dụng đi. Cửu Thương Lan nhe răng cười. Giống, giết, vô số hung thú gào thét, lộ ra dư tợn răng nanh xông về vạn kiếm thành, điên cuồng tràn vào vạn kiếm thành bên trong, ngàn vạn thần tu hoảng sợ. Cửu Thương Lan, người cái này không giữ chữ tín xúc sinh. Hai đại thần chủ gầm thét mắng, uy tín, ta nhưng có đáp ứng các ngươi không đổ thành. Cửu Thương Lan cười lạnh, thân thể biến thành chín đạo trảm thiên đao quang thẳng hướng hai đại thần chủ. Mang lên tộc nhân, trốn. Hai đại thần chủ đối trong gia tộc thần đế nhóm giận dữ hết, cùng nhau phóng tới Cửu Thương Lan, ngăn cản Cửu Thương Lan. Nhược Thủy Thần Châu, chấn sát. Trung niên thần chủ gầm thét, chủ thần lực bộc phát, phóng xuất ra một cái núi cao lớn nhỏ huyền hắc sắc thần châu. Ầm ầm, thần châu bên trong phóng xuất ra không huyền màu đen nhược thủy, ăn mòn hỗn độn suy suy vang lên, hóa thành một vùng biển mênh mông cuốn tới, thần châu cũng nặng như một phương thế giới oanh sát hướng về phía Cửu Thương Lan. Thái Sơ Chín Hải Thần Viêm, diệt. Cửu Thương Lan phun ra một cỗ huyền lam sắc thần hỏa quét sạch mà ra, đốt lực kinh thiên động địa. Kia nhược thủy đại dương mênh mông xung kích tại biển lửa lên suy suy vang lên, lại bị bốc hơi. Chín đạo chém thiên thần quang bổ vào nhược thủy thần châu bên trên. Bành, bành, bành, chín tiếng bạo hưởng, chín đạo bạo kích, cái này nhược thủy thần châu vậy mà trực tiếp bị chém bạo. Cửu Thương Lan tốc độ kinh thế, trong nháy mắt hóa thành một vệt thần quang va chạm hướng về phía cái này trung niên thần chủ, đụng nát đối phương thần lực lĩnh vực, cũng đụng vào đối phương vạn trượng thần thể bên trên. A, à, cái này trung niên thần chủ kêu thảm, nhục thể trực tiếp bị đụng bảo. Một tấm to lớn mỏ chim mở ra nuốt vào, trực tiếp đem hắn thần hồn, huyết nhục trực tiếp thôn phệ. Lửa kỳ đao, đồng thời, một đạo thiêu đốt phóng thích hồng sắc thần hỏa hỏa kỳ lân đao khí ngưng tụ oanh sát tại cửu thương lan thân thể. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng bên trong, lửa lân đao khí bộc phát, kia già nua thần chủ xuất thủ. Nhưng mà một đao kia đánh vào cửu thương lan thân thể của hắn lông vũ thần quang lưu chuyển, mảy may vô hại, nhục thể cường hãn đến biến thái tình trạng. Cái gì, cái này già nua thần chủ hoảng hốt, tự mình mạnh nhất một đao lại còn không gây thương tổn được cái này ra hỏa. Rút lui, một đao không được tay, cái này già nua thần chủ hoảng sợ đào vong, xuyên qua hỗn độn phá không đào mệnh. Ngươi trốn được sao, cửu thương lan cười lạnh, tám cánh chấn động, không gian chi lực vặn vẹo. Trong nháy mắt xuyên qua không gian lấy càng kinh khủng đối phương gấp 10 tốc độ đuổi theo. Ngăn lại hắn, cảm thụ phía sau truyền đến kinh khủng sát khí, già nua thần chủ phóng xuất ra trên trăm tên thần đế cảnh giới đỉnh phong cường giả, những người này đều là hắn bồi dưỡng tử sĩ. Trên trăm tên thần đế cường giả tối đỉnh ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp thiêu đốt bản nguyên, bộc phát lực lượng mạnh nhất cùng thần thông thẳng hướng cửu thương lan. Trăm tên đỉnh phong thần đế như thế trận đánh, thần chủ cường giả đều phải đau đầu. Không biết tự lượng sức mình. Cửu thương lan đối mặt trên trăm đạo thần thông, một tiếng cười lạnh, cuồng bạo thần lực hộ thể trực tiếp tựa như một đạo hỏa tiễn va chạm tới. Bành, bành, bành, cái gì thần thông, kiếm mang, đạo ấn, tại cái này kinh khủng một kích xuống dưới trực tiếp bị đụng nát đụng bảo. Từng người thần đế bị cửu thương lan đánh trúng, trực tiếp thần thể bạo tạc, bị sắc bén cánh lông vũ chạm kích cắt chém thành mảnh vỡ. Hung thú, ngoại trừ thiên phú thần thông, rất cường đại chính là cái này một thân nhục thể, có thể so với thú thể thần bảo. Huống chi là cửu thương lan loại này thái sơ thần hung, trời sinh nhục thể liền có thể so với đỉnh cấp thần khí, tại thú thần quyết cường hóa xuống dưới càng là vô cùng kinh khủng, bây giờ lại càng không biết cái gì cấp bậc năng lượng khả năng đánh giết được hắn. Trên trăm thần đế, bị cứ thế mà đụng giết ra một con đường máu. Như là giấy tượng đất, không có thể kéo dài tới thời gian nào. Ta làm bầu trời chí tôn, ngươi, cũng nghĩ ở trước mặt ta trốn sao? Cửu thương lan cười lạnh. Tám cánh đột nhiên cuốn lên bát cổ không gian phong bạo phụ trợ tại hắn thân thể. Hưu, có thể so với cực phẩm thần hạm tốc độ kinh khủng, cửu thương lan trong nháy mắt kéo gần lại cự ly bức bách hướng giả nua thần chủ. Thương lan đại vương tha mạng, ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, tha mạng a. Giả nua thần chủ lý hiểu hoảng sợ, cảm thụ phía sau khí thế kinh khủng bức bách đến vội vàng sợ hãi giống đạo, càng già càng sợ chết, càng già cũng càng không muốn chết. Bành, cửu thương lan thần lực va chạm ở trên người hắn. Già nua thần chủ kêu thảm bị bắn bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết người bị thương nặng. Lưu ngươi một mạng, cửu thương lan lãnh đạm nói, hắn cũng không phải nhất định phải giết cái này ra hỏa không thể. Đồ diệt vạn kiếm thành, hoàn toàn chính là vì phát tiết trong lòng lửa giận cùng trả thù. A, à, xúc sinh, cùng các ngươi liều mạng, ầm ầm, mà vạn kiếm thành bên trong, đã thành sát lục tràng, vô số thần tu bị mấy lần thần hung vây công xé rách thôn phệ. Trận này thú thần đại chiến hoàn toàn thành thần hung ăn cuồng hoan, thần huyết nhuộm đỏ vạn kiếm thành. 10 ngày 10 đêm về sau, toàn bộ vạn kiếm thành lại không một cái thần tu, khắp nơi vỡ vụn phế tích bên trong đều là thần hung thân ảnh, to lớn thần thể bị thần hung gặm ăn. Cảm tạ Lạc Vũ Mê, Duy Yêu Ngươi, Bán Cà Phê huynh đệ kia giải phong, đa tạ mọi người khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3034, thời gian qua nhanh. Không chỉ là vạn kiếm thành, cửu thương lan đồ diệt vạn kiếm thành về sau, càng là tự mình đi một chuyến Thừa Nguyên thành, đồ diệt toàn bộ Thừa Nguyên thành. Cửu thương lan phát động lần này đồ thành thú triều càng là tại cái này một mảnh hỗn độn đưa tới chấn động to lớn, hơn 10 tòa hỗn độn thành trì chấn kinh, kinh hãi cửu thương lan sau khi đột phá thực lực. Đang lúc những này hỗn độn thành thị lòng người hoang mang rối loạn, thế lực khắp nơi thương nghị muốn hay không kết minh, phòng ngừa cửu thương lan cũng công kích bọn hắn thời điểm, mà cửu thương lan nhưng không có tiến một bước đồ thành động tác. Thú triều cũng lắng lại, những thế lực này người lúc này mới thở dài một hơi. Vạn kiếm thành bên trong, đại bộ phận đã trở thành một vùng phế tích. Vạn kiếm thành chủ phủ còn bảo tồn coi xong tốt, chẳng qua hiện nay cũng đã trở thành hung thú địa bàn. Mục Phong đã sớm tỉnh lại, mà hắn thân ở một phương trong huyết trì. Huyết trì này là cửu thương lan lấy thần chủ chi huyết tế luyện mà ra, cho Mục Phong khôi phục tiêu hao huyết khí. Bên cạnh còn có từng tòa trồng chất như núi thần tinh, các loại bảo vật, ngũ quang thập sắc phát ra thần quang. Đồ diệt hai tòa thành trì, giết chóc ngàn vạn thần tu, cửu thương lan không biết rõ góp nhặt bao nhiêu bảo vật, rất nhiều phân cho tự mình dưới trướng một chút đắc lực thú đế, mà ở trong đó mấy trăm ức thần tinh, còn có vô số thần bảo, thần khí, đều là cửu thương lan lưu cho Mục Phong. Mục Phong đang khôi phục thời điểm, Cửu Thương Lan cũng là tại tự mình thủ hộ, Hoàng Phượng đã chết, hắn cũng không thể tại dễ dàng tha thứ tự mình cái này huynh đệ tái xuất chuyện gì. Sau nửa tháng, Mục Phong rốt cục khôi phục đỉnh phong, tiêu hao huyết khí, thần lực, bản nguyên máu toàn bộ bổ sung trở về. Mục Phong tỉnh lại, thần niệm quét sạch bốn phương tám hướng, cái gặp toàn bộ Vạn Kiếm Thành đã trở thành một vùng phế tích, chỉ có rất nhiều thần hung, trước kia náo nhiệt đường đi, phồn hoa thương thành đều đã không còn tồn tại, oán khí ngút trời không rõ ràng mảnh này đất đai. Mục Phong khe khẽ thở dài, đây hết thảy giết chóc đều là hắn cái này đại ca gây nên. Bất quá hắn cũng chỉ là thở dài mà thôi, thấy qua vô số sinh mệnh mẫn diệt, dạng này giết chóc hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Còn nhớ rõ, đã từng Lâm Phỉ, còn có nàng trong bụng đứa bé bị hại sau khi chết, Mục Phong càng là điên cuồng đồ diệt toàn bộ hại nàng gia tộc, lên 100 vạn người. Hắn cũng không phải thánh nhân, mặc dù sẽ không tùy ý loạn giết vô tội, bất quá có người đánh nát trong lòng của hắn ranh giới cuối cùng, Mục Phong cũng không để ý dùng vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn nhường đối phương tiếp nhận thống khổ nhất đại giới. Mà hắn đại ca Cửu Thương Lan, càng là hung thú chí tôn, thực chất bên trong khí thế hung ác, lệ khí so với hắn nặng nhiều. Lão nhị ngươi đã tỉnh, khôi phục được như thế nào? Cửu Thương Lan hỏi, Mục Phong nhìn phía Cửu Thương Lan, cảm giác tự mình đại ca thay đổi nhiều. Hoàn toàn khôi phục, còn không có chúc mừng ngươi đột phá đâu. Mục Phong theo trong huyết trì đi ra, đột phá có ý nghĩa gì, Phượng Nhi đi. Cửu Thương Lan nắm chặt lại trên cổ mình Hoang Phượng lưu lại một đạo bản nguyên thần tinh, thương tròng mắt màu xanh lam bên trong hiện ra bi thống thần sắc. Thật xin lỗi, nếu không phải bởi vì bảo hộ ta, Hoang Phượng có lẽ sẽ không chết. Mục Phong thở dài, Hoang Phượng một kích cuối cùng là vì cứu hắn mà chết. Chuyện không liên quan tới ngươi, nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta đồng dạng trong hội day dứt, Phượng Nhi là vì không cho ta áy náy, nên nói với nàng có lỗi với chính là ta à, ta nếu có thể sớm một bước đột phá nàng mới không cần mất mạng. Cửu Thương Lan lắc đầu đắng chát cười một tiếng, trò chuyện lên những này, chủ đề cuối cùng có chút nặng nề, bất quá Mục Phong tin tưởng Cửu Thương Lan không phải trải qua không dậy nổi đả kích người. Hắn chủ động nói sang chuyện khác, trò chuyện lên Phong mà, Lão Tam đã bị ta an toàn đưa đến Hỗn Độn nội vực, một cái gọi Lôi Thiên Tông tông môn, trở thành truyền tông thần tử, ta còn có may mắn kiến thức một cái cấm kỵ sinh mệnh lực lượng đâu. À, Lão Tam sao, nói một chút, Cửu Thương Lan hứng thú. Là thì lão ba cùng Lôi Thiên Tông gia tộc lên một chút mâu thuẫn. Một vị thượng vị thần chủ bị dẫn xuất, ta không phải là đối thủ. Kết quả thời khắc nguy nan vẫn là lão tam đã thức tỉnh thiên đạo phong ấn uy lực, phong ấn vị kia thượng vị thần chủ. Mục Phong nói, phong ấn một vị thượng vị thần chủ, Cửu Thương Lan cũng là kinh ngạc, không dám tin. Không hổ là cấm kỵ sinh mệnh, lão tam bất quá thần đế cảnh giới liền có thể báo phát như thế thần uy, đích thật là cấm kỵ đồng dạng tồn tại a. Cửu Thương Lan đều không thể không thán phục một tiếng. Bất quá đối với hắn tiêu hao cũng lớn đi, vận dụng lực lượng như vậy hắn cũng không có nửa điểm lực lượng, người không phải muốn đi Hỗn Độn nội vực sao? Dự định lúc nào đi? Mục Phong hiếu kỳ hỏi, liền gần nhất trong ngàn năm đi, ta tại chuẩn bị, nhiều hội tụ chinh phục nhiều cường giả lại đi. Cửu Thương Lan nói, hắn nhất định phải hoàn thành xưng bá nội vực chí hướng, đó cũng là Hoang Phượng mộng tưởng. Tốt, đến lúc đó ta đưa người cái lễ vật, Mục Phong cười nói, ha ha, vậy ta thế nhưng là chờ mong đâu. Cửu Thương Lan trả thù đồ thành về sau, cũng không có điên cuồng tiếp tục công kích những thành thị khác, nếu là mảnh hỗn độn này bên trong tất cả thần tu liên hợp lại đối phó hắn, hắn cũng không chịu đựng nổi. Mà chuyện chỗ này, Cửu Thương Lan thôn vệ mấy đại thần chủ bản nguyên, vững chắc tự mình mới vừa đột phá cảnh giới, lớn mạnh chính mình bản nguyên. Hắn có cửu đại càn khôn thần hải, tu hành là cực kỳ tiêu hao tài nguyên, nuốt mấy cái thần chủ bản nguyên, còn có trung vị thần chủ bản nguyên, cũng chỉ là vững chắc cảnh giới, cường đại nhiều thần lực mà thôi. Mà Cửu Thương Lan vững chắc cảnh giới về sau, chuyện thứ nhất liền chạy đi mảnh hỗn độn này bên trong một phương khác hung thú chi vương nơi nào. Kia là một tôn tử cực thú chủ, tu vi kinh người, trung vị thần chủ cảnh giới, phòng ngự vô song, nhục thể cường đại, thống ngự một phương hung thú, dưới trướng còn có 6 tên thần chủ cấp bậc chủ thần hung. Cái này tử cực thú chủ đã từng cũng nghĩ thôn vệ qua Cửu Thương Lan, bất quá cũng bị Cửu Thương Lan đào thoát, bây giờ tự mình tu vi đột phá chủ thần hung cảnh giới Cửu Thương Lan cái thứ nhất muốn tìm chính là cái này ra hỏa. Về phần Mục Phong, cũng lần nữa quay trở về hỗn loạn từ vực bên trong đi tu hành, hấp thu âm dương từ lực làm bản thân mạnh lên thú thần quyết, đồng thời cũng luyện hóa vạn niên thiên thanh, hấp thu đất nguyên tinh khí, lĩnh ngộ pháp tắc hệ thổ. Pháp tắc hệ thổ lĩnh ngộ ra bản nguyên, hắn liền có thể đột phá đến thần đế lục chuyển cảnh giới. Đến lúc đó, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tề tụ, thần đế đỉnh phong. Thời gian trôi qua, đảo mắt trong hỗn độn lại là 500 năm đi qua. Cửu Thương Lan nhiều lần đại chiến tử cực thú chủ, rốt cục đem tử cực thú chủ đánh tâm phục khẩu phục, cuối cùng thần phục Cửu Thương Lan dưới trướng, đồng thời, một phương khác mảnh này khu vực thú chủ, sáu đầu hoàng kim giao cũng bị cửu thương lan chinh phục, hỗn độn kiếm hải 800 triệu dặm phạm vi, thú tộc bên trong cửu thương lan trở thành cái này một mảnh khu vực duy nhất thú tộc chi vương, dưới trướng vô số cường đại thần hung, không ai dám trêu chọc tồn tại. Chí cao thần vực, vạn yêu thánh vực bên trong, hôm nay chiến thần đài chung quanh phá lệ náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Chính là kia tiểu tử, muốn khiêu chiến Hà Định Phương. Đúng vậy a, thần đế ngũ chuyển cảnh giới, thật không biết rõ chỗ của hắn tới tự tin, Hà Định Phương thế nhưng là ghi tên 90 cường đại kiếm đạo chiến tôn a. Người khác khiêu chiến cái này chiến thần bảng, đều sẽ theo yếu nhất 95 tên về sau bắt đầu khiêu chiến, cái này tiểu tử, vừa đến đã khiêu chiến sau 10 tên bên trong người mạnh nhất, từ đâu tới tự tin. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3035, hai kiếm tuyệt sát. Không ít thánh cung đệ tử nhìn qua kia áo trắng như tuyết thanh niên, người đeo một thanh vô phong trọng kiếm, khuôn mặt tuấn tú, một đôi mày kiếm lại thêm mấy phần oai hùng chi khí. Bạch Tử Dược, những năm này, Tử Dược độc thân một người ở trong hỗn độn khổ tu, tại thời khắc sinh tử ma luyện tự mình, không có cùng Mục Phong bọn người đồng hành, tại bản thân, cô độc, cực khổ bên trong ma luyện của mình kiếm đạo. Có người nói, đến cùng ai mới là nhân vật chính? Mục Phong là, hắn là cố sự này trung tâm sống lưng cùng linh hồn, nhưng mà những người khác cũng là cố sự này bên trong huyết nhục, nội tạng, bao quát hèn mọn Dược Xuyên, lạnh lùng Thiên Thứ, cao ngạo Tử Dược, vẫn là bá đạo phỉ khí Thương Lan, thuần phác phong mà, theo đơn thuần đến ma tính, lại từ ma tính trở về bản ngã thải nhi, vẫn là cái khác nhân vật, bọn hắn đều là cố sự này bên trong huyết nhục, nhân vật chính. Cũng không phải là nói, ai cũng nhất định phải quay chung quanh Mục Phong khả năng chuyển động, cũng không phải là cái mỹ nữ đều phải thu trong túi. Đối mặt vô số người ngạt thở, chế giễu, châm chọc khiêu khích, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt Bạch Tử Dược vô hỉ vô bi, đạm mạc đứng tại chiến thần không gian, chờ đợi đối thủ của mình. Cường giả chân chính, mới sẽ không ghen ghét ai, chế giễu ai, thường thường đều là năng lực không đạt được, không có cái này dũng khí tới khiêu chiến người mới sẽ chế giễu người khác, che giấu tự mình nhỏ yếu. Trong vòng luẩn quẩn, yêu nhất thổi như bức, khoe khoang tự mình cường đại người thường thường chẳng ra sao cả, nơi hẻo lánh bên trong trầm mặc không nói phong cách riêng người thường thường có thực lực nhất. Hà Định Phương đến rồi, trong đám người một tiếng kinh hô, vô số nhân vọng đi, cái gặp một tên người mặc thanh sắc thần bào nam tử ngay tại một đám người chen chúc xuống dưới mà tới. Thanh niên này cũng là bất cứ lúc nào cầm một cái hắc sắc vỏ kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế lăng lệ. Người khí chất sẽ bị thần công, cùng mình tu hành đạo ảnh hưởng, chủ tu kiếm đạo kiếm thần, thường thường cũng tương đối lãnh ngạo, sát phạt chi khí nặng một chút, đây là bị kiếm đạo ảnh hưởng, kiếm vốn là cao ngạo giết chóc chi binh, bách binh chi quân. Tu hỏa hệ lôi hệ người tính tình phần lớn táo bạo nhiều, mà thủy hệ, mộc hệ người tính tình rất nhiều cũng tương đối nhu hòa. Hà Định Phương phi thân tiến vào chiến thần đài, nhìn phía Bạch Tử Dược, mày rậm nhíu một cái. Thần đế ngũ chuyển kiếm tu, vậy mà liền dám đến trực tiếp khiêu chiến chính mình. Chư thiên điện, kiếm tu Bạch Tử Dược, hướng Hà sư huynh xin chiến. Bạch Tử Dược kiếm chỉ khép lại phía trước ngực nói, thần đế ngũ chuyển, ai cho ngươi khiêu chiến dũng khí của ta, vẫn là nói, Mục Phong, Tề Trùng thấp cảnh giới nghịch tập chiến tôn về sau, cũng coi là chiến thần bảng lên người đều hướng mặt trước người không chịu nổi một kích sao. Hà Định Phương lạnh lùng nói, nói hay lắm, hắc, tiểu tử, cũng không phải là người người đều là Mục Phong, Tề Trùng người như vậy, muốn khiêu chiến Hà Định Phương sư huynh, ngươi còn quá non nữa nha. Hà Định Phương mang tới người cười lạnh nói, Hà sư huynh, đã có người không biết sống chết, sao không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, ta xem tông môn tập tục đều sắp bị mang táo bạo, đệ tử mới nhóm đều nhanh không đem đệ tử cũ để ở trong mắt. Hà sư huynh, một kiếm bổ hắn, không ít thánh cung đệ tử cười lạnh nói, ta tới khiêu chiến, không phải là chiến tôn danh hào mà đến, chỉ vì trong lòng kiếm đạo, thành bại lại như thế nào. Bạch Tử Dược đạm mạc nói, kiếm đạo của hắn tâm cảnh vượt xa khỏi chẳng nhiều một số người. Hà Định Phương nhướng mày, nói, đã như vậy, ta thành toàn ngươi, ra tay đi. Mời Hà sư huynh trước xuất kiếm, Bạch Tử Dược nắm lên Độc Hậu Thiên Diễn thần kiếm, hoành giữ tại trước. Ngươi trước biểu hiện ra để cho ta xuất kiếm thực lực đang nói. Hà Định Phương dậm chân một cái, càn khôn phóng thích kiếm đạo thần lực, kiếm khí đầy trời không rõ ràng chiến thần tinh không, thần đế cảnh giới lục chuyển, kiếm đạo, vẫn là ngũ hành pháp tắc bản nguyên cơ hồ cũng cảnh giới viên mãn. Bạch Tử Dược đôi mắt bên trong nháy mắt bạo phát ra một vòng cực nóng hàn quang. Chân hắn đạp tinh không, đột nhiên bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, nhiều loại thần lực trong nháy mắt cùng nhau bộc phát. Đồng thời, hắn vậy mà biến thành một đạo ngân sắc kiếm quang, xuyên qua hư không, trong nháy mắt phá vỡ đối phương thần đế lĩnh vực, cái này kiếm quang tốc độ dọa người, điện quang hỏa thạch đã không thể hình dung. Một cỗ kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt nghiền ép cuốn tới, động đồng thời, Bạch Tử Dược một kiếm đã ngưng tụ thần thông, oanh diệt giết tới. Giống, tiếng gầm gừ bên trong, một đầu kim sắc kiếm hổ trong nháy mắt ngưng tụ giết ra. Là Triều Thiên Khuyết, cái này kiếm đạo thần thông phóng thích tốc độ, vậy mà nhanh Mục Phong còn vài tia. Không được, Hà Định Phương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, lúc này mới xuất kiếm, đang chuẩn bị ngưng tụ thần thông, một kiếm này hổ đã đánh vào hắn hộ thể thần vực bên trên. Oanh, hộ thể thần vực trong nháy mắt phá diệt, cái này kinh khủng một kiếm chi lực hơn phân nửa phát tiết tại Hà Định Phương thân thể. A, à, Hà Định Phương kêu thảm, bị một kiếm bắn bay, thân thể đụng vào một quả sao trời bên trên, đụng bạo sao trời. Tất cả mọi người chấn kinh, còn không có kịp phản ứng thời điểm, Bạch Tử Dược kiếm thứ hai đã đánh tới, Thiên Diễn Thần kiếm tế luyện mà ra, một kiếm ám sát rơi xuống. Cũng là trong nháy mắt thời gian, một kiếm này thổi phù một tiếng xuyên thấu Hà Định Phương lồng ngực, thấu thể mà mặc. Kinh khủng kiếm khí toàn bộ tràn vào Hà Định Phương thể nội thần mạch, chỉ cần bộc phát, Hà Định Phương lập tức liền có thể bị đánh giết nhục thân. Hà sư huynh, làm thịt hắn, làm thịt. Ngọa Tào, vốn đang vì Hà Định Phương hò hét người, trong nháy mắt im miệng, trợn to tròng mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Chiến bảng xếp hạng thứ 90, kiếm đạo chiến tôn Hà Định Phương, lại bị một kiếm, hai kiếm miểu sát. Cái này sao có thể, ta mẹ nó ảo giác a? Có người tại trên mặt mình đánh một bàn tay, không dám tin. T, những người khác cũng là hít sâu khí lạnh, chế diễu thái độ ngưng kết ở trên mặt, hóa thành chấn kinh. Hà Định Phương nhìn qua đâm vào tự mình thần thể cự kiếm, tràn ngập trong cơ thể mình đối phương kiếm khí, cũng là chấn kinh nhìn qua Bạch Tử Dược. Làm sao có thể, tự mình, còn không có ra chiêu, còn không có phát huy ra thực lực của mình, còn chưa sử dụng chí cao thần thông, trực tiếp liền bại. Thánh cung đệ tử Bạch Tử Dược, thắng, phong kiếm đạo chiến tôn chi hào. Chưa liệt chiến bảng 90, mà lúc này, chiến thần trong bia vang lên bia linh thanh âm đạm mạc, cũng quyết định chiến cuộc thành bại. Đa tạ, Bạch Tử Dược vẫn như cũ như là phàm giới cổ lão kiếm khách, hướng đối phương có chút thi lễ, lạnh lùng thu kiếm. Hà Định Phương lồng ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, kiếm khí không tiêu tan, vết thương khó tiêu. Ta chủ quan, Hà Định Phương trầm giọng nói, kiếm tu xuất kiếm, sinh tử quyết đấu cũng đã bắt đầu, ta không nên mời xem ngươi, thụ giáo. Hà Định Phương cầm kiếm hướng Bạch Tử Dược ôm quyền, mang theo thân thể bị trọng thương rời khỏi nơi này. Tất cả mọi người sững sờ nhìn qua rời đi Hà Định Phương, lại nhìn Bạch Tử Dược, lập tức tiếng nghị luận nổ tung. Ngọa Tào, cái này ra hỏa, mạnh như vậy, làm sao có thể, vừa rồi hắn xuất kiếm tốc độ thật nhanh, ta căn bản không có kịp phản ứng chiến đấu liền kết thúc. Bạch Tử Dược, lại một cái quái vật sao? Hà Định Phương chủ quan, khinh địch, hắn cũng còn không có hiện ra thực lực của mình đâu, ai? Bạch Tử Dược, cái này ra hỏa đánh lén đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3036, lấy có chỗ thuộc. Bạch Tử Dược hai kiếm tuyệt sát Hà Định Phương gây nên quá lớn chấn động, nhưng vô số người thậm chí còn không dám tin. Bọn hắn cho rằng, nếu là Hà Định Phương không nên kinh thường, Bạch Tử Dược không nhất định sẽ là Hà Định Phương đối thủ. Cái này tiểu tử, làm sao còn không ly khai chiến thần không gian? Chẳng lẽ, hắn, đám người nghị luận ở giữa, lại phát hiện Bạch Tử Dược còn không có ly khai chiến thần không gian? Chẳng lẽ, hắn còn muốn tiếp tục khiêu chiến? Bạch Tử Dược, đặc biệt hướng chiến bảng 84 vị Lý Tiêu Sư Huynh khiêu chiến, mời Lý Tiêu Sư Huynh chỉ giáo. Quả nhiên, Bạch Tử Dược thanh âm vang vọng chiến thần không gian. Sau đó, đạo thanh âm này lại bị bia linh tiếp nhận, trực tiếp truyền lại vào Lý Tiêu đệ tử Thánh Ngọc bên trong. Vạn Yêu Thánh Cung, kiếm tu trong thánh địa. Giống, một đầu thần đế lục chuyển đỉnh phong cảnh giới kiếm long bị một đạo thanh sắc kiếm quang trong nháy mắt cắt chém quá mức sọ, cái này kiếm long kêu thảm, cường đại nhục thể tựa như đậu hũ đồng dạng bị cắt ra, thi thể đến trên mặt đất, thú hồn dung nhập cái này phương thiên địa, ngưng tụ thành một cái thú noãn bắn ra vào cái khác địa phương, chờ đợi trùng sinh. Tại cái này đặc thù không gian, hung thú thú hồn bị che chở, có thể trùng sinh, phòng ngừa bị thí luyện các đệ tử giết tuyệt. Kiếm quang biến thành một thanh thanh sắc cổ kiếm đã rơi vào một tên người mặc bạch sắc sa y nam tử phía sau trong vỏ kiếm. Đột nhiên, nam tử Thánh Ngọc bên trong vang lên một thanh âm. Chiến bảng thứ 90, kiếm đạo chiến tôn Bạch Tử Dược hướng chiến bảng 84 Lý Tiêu khởi xướng khiêu chiến, mời Lý Tiêu trong vòng 10 ngày đuổi tới chiến thần không gian, nếu không luận là nhận thua. Lý Tiêu nghe vậy có chút kinh ngạc, chiến bảng 90 Bạch Tử Dược. Không phải Hà Định Phương sao? Chẳng lẽ nói, Hà Định Phương bị người này đánh bại? Bạch Tử Dược, vì sao ta chưa từng có từng nghe nói? Lý Tiêu khẽ nhíu mày, khóe miệng giơ lên một vòng đường cong, sau đó biến thành một đạo kiếm quang, chạy về truyền tống điện chỗ phương vị. Ngọa Tào, cái này tiểu tử, còn muốn khiêu chiến Lý Tiêu. Chiến bảng sau 20 bên trong mạnh nhất kiếm đạo chiến tôn, Lý Tiêu. Cái này ra hỏa, nhẹ nhàng sao? Vô số còn không có tán đi các đệ tử chấn kinh, sững sờ nhìn qua Bạch Tử Dược. Cái này ra hỏa, còn muốn xông lên, mà lại là khiêu chiến 84 Lý Tiêu. Chính Lý Tiêu, tại 8 khu bên trong cũng là một cái thực lực cường đại bên trong tam thủ lĩnh, thế lực đó tên Phong Kiếm Môn, địa vị hắn xếp thứ 3. Cái này Phong Kiếm Môn cũng là các đệ tử trong thế lực xếp hạng 10 vị trí đầu thực lực cường đại, môn chủ ghi tên đấu tôn, chiến lực thông thiên. Bạch Tử Dược khiêu chiến về sau, nuốt đan dược khôi phục vừa rồi Triều Thiên Khuyết một kích tiêu hao thần lực, chờ đợi đối thủ mình đến. Hồi lâu, qua nửa ngày sau, một đạo cường hãn đến kiếm khí cuốn tới, đám người nhượng bộ, còn có người kính úy kêu ba bộ môn chủ. Lý Tiêu, tới, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt hội tụ trên người Lý Tiêu. Tam môn chủ, còn có người khiêu chiến ngài đâu? Tam môn chủ, bổ hắn a, cái này tiểu tử là cái đệ tử mới đâu? Phong Kiếm Môn không ít thánh cung đệ tử hô lớn. Lý Tiêu không để ý đến những người kia, tiến vào chiến thần không gian, nhìn phía Bạch Tử Dược. Hắn nhíu mày, thần đế ngũ chuyển, kiếm đạo thần đế ngũ chuyển nhưng không có đạt tới thần đế cảnh giới đỉnh cao đâu, lục chuyển mới là đỉnh phong. Ngươi chính là Bạch Tử Dược sao? Lý Tiêu hỏi, xem ra Hà Định Phương bị hắn đánh bại, kẻ này không thể bởi vì cảnh giới khinh thị. Chính là, Lý Sư Huynh, xin chiến. Bạch Tử Dược hành lễ nói, Lý Tiêu tiếp chiến, Bạch Sư Đệ, để cho ta kiến thức một chút kiếm đạo của ngươi đi. Lý Tiêu trên lưng thần kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng vù vù, cuồng bạo kiếm khí quét sạch bốn phương tám hướng, giữa thiên địa thần phong cũng ngưng tụ hóa thành kiếm khí, phong hệ kiếm đạo thần tu. Bạch Tử Dược đồng dạng cầm thiên diễn thần kiếm, hai con người tựa như điện khóa chặt Lý Tiêu. Đánh, cùng một thời gian, cơ hồ hai người đồng thời động, Lý Tiêu tốc độ nhanh, phong hệ tốc độ vốn là nhanh, hắn càng là trong đó người nổi bật. Mà Bạch Tử Dược tốc độ càng là không chậm hắn, là... Tối sầm một thanh hai kiếm tại thần niệm cũng không dễ dàng bắt giữ tốc độ bên trong đối bính, hai cỗ cuồng bạo kiếm khí bạo tạc, xung kích lẫn nhau. Sau đó, lại là từng mảnh nhỏ kiếm quang giao thoa chạm kích, nhìn không thấy thân ảnh của hai người, chỉ nhìn thấy vô số kiếm quang không ngừng đối bính. Tất cả mọi người chăm chú nhìn, sợ nhìn sai rồi, đồng thời cũng thật nhận đồng Bạch Tử Dược thực lực. Xoẹt, thiên địa hai phần, sao trời bị một kiếm này mẫn diệt, Lý Tiêu một kiếm biến thành một đạo thanh sắc kiếm khí phong bạo. Kiếm khí phong bạo lại phóng xạ ra ngàn vạn kiếm quang không khác biệt phô thiên cái địa chém giết hướng về phía Bạch Tử Dược. Cửu kiếm ngự thức, Bạch Tử Dược ngưng tụ chín đạo tuyệt thế kiếm quang giao thoa, hóa thành một đạo giả thiên kiếm quang kín không kẽ hở, mẫn diệt từng đạo phóng xạ tới kiếm quang. Chí cao kiếm đạo, bạo phong kiếm long, diệt, Lý Tiêu gào thét, trước một bước dùng chí cao kiếm đạo thần thông, càn khôn gào thét ngưng tụ trên trăm đạo thanh sắc bạo phong kiếm long đánh vào kiếm võng bên trên. Trồng lên bộc phát kinh khủng kiếm khí, có thể giết nửa bước chủ thần hung kinh khủng thần thông. Ầm ầm, Bạch Tử Dược chín kiếm phòng ngự kiếm võng bị oanh phá, hắn lập tức ngưng tụ thú thần thiên khải, còn phóng xuất ra một cỗ đặc thù âm dương từ lực ngăn cách cái này kinh khủng kiếm khí. Từ đó, kiếm võng phá trong nháy mắt hắn chí cao thần thông cũng ra. Triều Thiên Khuyết, hắc kim sắc kiếm hổ gào thét, ngăn tại Bạch Tử Dược trước người giết ra, đánh nát một đạo lại một đạo bạo phong kiếm long, tiếng oanh minh rung trời vang lên. Bộc phát cường tuyệt kiếm khí mẫn diệt hai người tất cả thần niệm dò xét, năng lượng che chắn ánh mắt. Tốt cơ hội, cũng chính là lúc này, Bạch Tử Dược thể nội một cỗ đặc thù bản nguyên pháp tác lực bộc phát. Cỗ này bản nguyên pháp tác lực, bóp méo không gian. Bạch Tử Dược một kiếm bước ra, người vậy mà xuyên qua bạo loạn thần thông năng lượng bộc phát địa, trong nháy mắt đi tới Lý Tiêu bên cạnh ngàn mét cự ly. Ngàn mét cự ly, cái này cự ly đối thần mà nói cơ hội chính là trước mắt. Cái gì? Lý Tiêu sắc mặt kinh biến. Không có phản ứng kịp thời Bạch Tử Dược khí thế đã trong nháy mắt khóa chặt tự mình, lần thứ hai kiếm động. Phốc phốc, một kiếm này đâm vào Lý Tiêu trái tim, thứ nát thần tâm, cũng đánh nát phía sau cột sống đầu, thiên diễn kiếm khí, cửu thiên kiếm khí thú thần lực cũng tràn vào hắn thể nội, tùy thời có thể lấy xé rách hắn. Mà hình ảnh, lại như ngừng lại một màn này, là năng lượng tán đi, tất cả mọi người rung động nhìn qua Bạch Tử Dược. Lại thắng, Lý Tiêu cũng bại, tam môn chủ vậy mà bại, Phong Kiếm Môn người cũng là không dám tin. Mà Bạch Tử Dược cụ thể làm sao đánh bại Lý Tiêu, vẫn chưa có người nào biết rõ. Lý Tiêu nhìn qua xuyên thấu tự mình lồng ngực cự kiếm, lại nhìn phía Bạch Tử Dược. Ngươi, ngũ hành chưa toàn bộ, vậy mà lĩnh ngộ trước một bước cái kia pháp tắc. Lý Tiêu chấn kinh, cơ duyên chỗ đến, Lý Tiêu sư huynh đa tạ. Bạch Tử Dược đạo, thu kiếm. Chiến bảng 84 chiến tôn, Lý Tiêu bại, Bạch Tử Dược trèo lên thay nó vị. Bia linh thanh âm vô hỉ vô bi tuyên bố, Lý Tiêu hít một hơi thật sâu. Phòng bế tự mình vết thương phòng ngừa đổ máu, nói, bằng cái kia một tay, ngươi còn có thể tiếp tục hướng phía trước xung kích, ngươi, nhưng có sở thuộc thế lực. Nếu là không có, cũng đến nhóm chúng ta Phong Kiếm Môn, cái ghế thứ ba, ta cho ngươi ngồi. Đa tạ hảo ý, ta lấy có chỗ thuộc, tên, Chư Thiên Điện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3037, Đại Chiến Đôi Tám. Lý Tiêu vậy mà đều bại, Bạch Tử Dược làm sao hoàn thành kia tất sát một kiếm, các ngươi nhìn thấy sao? Không có, năng lượng quá mạnh, thần niệm căn bản dò xét không đi vào. Chư Thánh cùng đệ tử chấn kinh, căn bản không có người trông thấy Bạch Tử Dược là như thế nào hoàn thành kia tất sát một kiếm. Mà tới đây bên trong chú ý Thánh cung đệ tử phần lớn không mạnh, chiến bảng lên người cũng ít, dù sao Lý Tiêu trên chiến bảng xếp hạng không phải rất cao. Mặc dù đối phổ thông thánh tử mà nói đã là phi thường cao độ cao, bất quá đối với chiến bảng xếp hạng trước mặt cường giả tới nói cũng không coi vào đâu. Nếu như là đấu tôn cấp bậc chiến đấu, kia lực hấp dẫn nhưng lớn lắm đi, dù sao đấu tôn cấp bậc nhân vật cũng được công nhận có được có thể so với bình thường chủ thần sức chiến đấu kinh khủng. Thần chủ cấp bậc cường giả tại trí cao thánh vực bên trong đều là trụ cột vững vàng, chủ yếu sức chiến đấu. Chư Thiên Điện, chưa từng nghe qua, bất quá tương lai tất nhiên sẽ bởi vì ngươi mà danh chấn. Lý Tiêu hồi ức cái tên này, không có gì ấn tượng, hắn thường xuyên ở bên ngoài tu hành, thậm chí liền Mục Phong bọn người không biết rõ. Hắn mặc dù bại bởi Bạch Tử Dược, bất quá cũng không oán hận, thất bại như vậy, đối cường giả chân chính tới nói là ma luyện. Đón chịu không được thất bại nhân tài khó mà trưởng thành. Sẽ, bất quá. Không phải là bởi vì ta mà danh chấn thánh cung. Bạch Tử Dược cười nhạt, đại ca, ngươi bây giờ lại có bao nhiêu mạnh đâu. Chờ mong đánh với ngươi một trận a, chẳng lẽ Chư Thiên Điện bên trong còn có mạnh hơn ngươi người. Lý Tiêu nhíu mày hỏi, về sau ngươi liền biết rõ, Lý Tiêu sư huynh, đã nhường. Hôm nay thụ giáo, về sau có nhiều cơ hội luận bàn, kết giao cái bằng hữu. Nhất định, Lý Tiêu rút lui, rời khỏi chiến thần không gian chữa thương, hắn không có ly khai, hắn biết rõ. Bạch Tử Dược tất nhiên sẽ còn tiếp tục khiêu chiến. Quả nhiên, Bạch Tử Dược không có rút lui, đầu tiên là khôi phục tự mình thần lực, sau đó lại hướng chiến thần trên tấm bia vị kế tiếp khởi xướng khiêu chiến. Chư Thiên Điện Bạch Tử Dược, xin chiến chiến bảng xếp hạng 77 Vương Dương Sư Huynh, mời Vương Dương Sư Huynh một trận chiến. Cái này ra hỏa, lại khiêu chiến Vương Dương. Sau một ngày, một vị chân đạp hồng sắc cử kiếm nam tử phá không mà đến, Vương Dương, đến. Hai người lại là một trận kịch liệt kiếm đạo quyết đấu. Vương Dương, hỏa hệ thần đế đỉnh phong, kiếm đạo thần thông cường hãn bá đạo. Hai người kịch đấu đã lâu, Vương Dương, bại. Chư Thiên Điện Bạch Tử Dược, xin chiến 71 vị xếp hạng Chu Nguyễn Sư Huynh, mời Chu Nguyễn Sư Huynh một trận chiến. Đánh bại Vương Dương, Bạch Tử Dược không có đình chỉ khiêu chiến bộ pháp, tiếp tục khiêu chiến. Mà chiến bảng lên xuất hiện một cái liên tục khiêu chiến kiếm đạo cường giả, người này vẫn là cái vào cung ngàn năm chi phối đệ tử mới, tin tức này truyền ra. Gây nên càng ngày càng nhiều cường giả chú ý mà đến, chạy về chiến thần đài. Thậm chí, thập đại đệ tử trong thế lực, không ít cường giả cũng chú ý mà tới. Hổ Vương Điện cường giả, Đế Hoa. Đế Hoa nghe xong Chư Thiên Điện bên trong có người sát nhập vào chiến bảng trước 8 người bên trong tin tức lại tới, vốn cho rằng là Mục Phong, không nghĩ tới là Bạch Tử Dược. Hắn nhận biết Bạch Tử Dược, Mục Phong người bên cạnh. Mấy trăm năm không thấy, Đế Hoa tu vi cũng là càng ngày càng kinh khủng, đã nhanh lĩnh ngộ thấu không gian bản nguyên. Bước vào nửa bước thần chủ cảnh giới, bây giờ xếp hạng càng là tại chiến bảng xếp hạng thứ 28, bất qua hắn huyết mạch, cường đại thiên phú, bạch hổ yêu thần thể, chiến nửa bước thần chủ cũng không có vấn đề. Bạch Tử Dược, Mục Phong bên người lại còn có loại này dị bẩm thiên phú kiếm tu cường giả. Đế Hoa ánh mắt lăng lệ, đế đương cái chết, đế tân trưởng lão bây giờ ngay tại điều tra rõ, tất cả chứng cứ cơ bản có thể xác định là Mục Phong gây nên, bây giờ chính là thiếu chênh lệch tìm tới đế đương tử vong chi địa. Tìm tới tử vong chi địa, Mục Phong cũng liền xong đời. Đế Hoa bên người một người lạnh lẽo nói, bọn hắn đám người này đã cùng Mục Phong oán hận chất chứa không cạn, dù sao Đế Hoa đẳng Bạch Hổ Điện người là muốn hại chết Mục Phong, Mục Phong có dũng khí đối Bạch Hổ yêu thần tộc người phía sau xuống dưới sát thủ, cái này đã xúc phạm tất cả Bạch Hổ yêu thần tộc đại quý kỵ. Cho tới bây giờ đều sẽ bọn hắn phía sau lừa giết người khác, chỗ nào cho phép người khác lừa giết bọn hắn. Xếp hạng thứ 71 Chu Nguyễn cuối cùng cũng là bại bởi Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược uy danh trong lúc nhất thời lại dâng lên rất nhiều, đã nhanh bước vào trước 7 thập cường. Bạch Tử Dược, xin chiến bảng xếp hạng thứ 66 Sư Huynh. Chờ chút, coi như Bạch Tử Dược tiếp tục xin chiến thời điểm, một thanh âm đánh gãy hắn. Cái gặp một đạo kim quang, chủ động tiến vào cái này chiến thần không gian bên trong. Người này chính là Đế Hoa. Đế Hoa, xếp hạng 28 Bạch Hổ yêu thần Bạch Hổ chiến tôn Đế Hoa. Rất nhiều cường giả kinh ngạc nhìn qua Đế Hoa đi ra. Bạch sư đệ đúng không? Đế Hoa cười tủm tỉm nhìn phía Bạch Tử Dược, Bạch Tử Dược trong nháy mắt ánh mắt lăng lệ nhìn qua Đế Hoa. Đế Hoa, Mục Phong phiền phức đối thủ, ngươi cũng không cần tiếp tục hướng xuống khiêu chiến, sư huynh cũng tu có kiếm đạo, ta đến bồi ngươi luận bàn một hai như thế nào, ngươi như thắng, ta cái này chiến bảng 28 vị trí cũng cho ngươi, thế nào, ngươi có dám đánh một trận? Đế Hoa cười lạnh nói, mang theo nồng đậm khiêu khích. Đế Hoa vậy mà chủ động yêu cầu cùng Bạch Tử Dược một trận chiến. Chẳng lẽ nói, Bạch Tử Dược có thể để cho Đế Hoa cũng xem trọng thực lực sao? Ha ha, huynh đệ người cái này không biết rõ, người cái này nhìn không ra a, cái này Đế Hoa cùng Chư Thiên Điện có rất sâu khúc mắc, cái này Bạch Tử Dược thế nhưng là Mục Phong huynh đệ, hắn đây là cố ý ra tìm Bạch Tử Dược phiền phức đâu. Có người có ánh mắt độc đáo liếc mắt liền nhìn ra đến Đế Hoa là có chủ ý gì. Bạch Tử Dược thần sắc lạnh lùng, không có cái gì e ngại khiếp nhược, đối mặt Đế Hoa cố ý khiêu khích lạnh lùng nói, Đế Hoa sư huynh có thể hạ xuống tư thái cùng sư đệ luận bàn, ta tự nhiên vui lòng. Một cái thật có mặt chủ động khiêu chiến, một cái thật có lá gan đón. Thật dũng khí, Đế Hoa cười nhạt, nhãn thần lại là cực kỳ băng lãnh. Bạch sư đệ ra tay đi, Đế Hoa phất ống tay áo một cái, càn khôn mở rộng, một cỗ cuồng bạo bạch hổ thần lực gào thét tuôn ra, sau lưng ngưng tụ thành một đầu to lớn bạch hổ thần tướng hình bóng. Đế Hoa, thuần huyết bạch hổ yêu thần, thiên phú mà nói tại yêu thú trong chủng tộc đã là đỉnh cấp huyết mạch. Giết, Bạch Tử Dược một kiếm giết ra, chín cỗ cuồng bạo thần lực gào thét, biến thành chín đạo khí. Phân biệt ngưng tụ thành chín đạo man hoang kiếm nha. Chín đạo man hoang kiếm nha chồng lên giết ra, kinh khủng lực bộc phát thậm chí siêu việt đồng dạng trí cao thần thông. Bát hoang chiến thiên mâu, Đế Hoa bước chân đạp mạnh, càn khôn bên trong thần lực bạo động, ngưng tụ thành từng đạo chiến thiên mâu quang giết ra, thứ nát thương khung bạo kích tại chín đạo man hoang nha bên trên. Ầm ầm, chín đạo man hoang kiếm nha bị bát hoang chiến thiên mâu đánh nát, tám mâu tề xuất, oanh sát hướng về phía Bạch Tử Dược. Cửu thiên kiếm trận, Bạch Tử Dược một kiếm định giết hư không, kiếm thần lực ngưng tụ thành ngàn vạn kiếm quang, phân hóa chín vòng kiếm quang hướng ra phía ngoài mở rộng không ngừng đánh vào bát hoang chiến thiên mâu bên trên. Bạch hổ thần quyền, mà lúc này Đế Hoa một quyền lay giết hư không, cuồng bạo lực quyền xé rách kiếm trận oanh sát hướng về phía Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược thể nội không gian bản nguyên phun trào, vặn vẹo hư không, né tránh ra cái này cuồng bạo một quyền. Vậy mà vượt biên ngưng tụ ra không gian bản nguyên, Đế Hoa con ngươi nhíu lại. Cái này Bạch Tử Dược thật đúng là thiên phú dị bẩm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3038, đứng đấy mà chết. Bạch Tử Dược, ngũ hành pháp tắc bản nguyên cũng không có lĩnh ngộ đầy đủ liền lĩnh ngộ không gian bản nguyên, dạng này tình huống có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Quy khư, Bạch Tử Dược kiếm thần lực gào thét, một kiếm băng diệt mà ra, không gian vỡ vụn, đại lượng không gian chi lực rút ra tràn vào một kiếm này. Cửu thiên kiếm kinh, trí cao thần thông, quy khư. Sáng chói kiếm mang màu bạc xé rách tinh không, những nơi đi qua không gian vỡ vụn, một kiếm này quá nhanh, cũng quá đột nhiên, nhường Đế Hoa cũng trở tay không kịp. Đế Hoa sắc mặt kinh biến, thể nội không gian pháp tắc bạo động người trốn tránh một kiếm này. Nhưng mà, vẫn là chậm một điểm. Phốc phốc, một kiếm này xẹt qua, Đế Hoa cánh tay trái bị một kiếm chém qua trong nháy mắt bị chém đứt. Đế Hoa, thụ thương. Đế Hoa nhanh lùi lại ngàn dặm, nhìn lấy mình bị chém đứt cánh tay. Sắc mặt âm trầm, tự mình vậy mà tại một người như vậy trong tay thụ thương. Lớn nhục, vô cùng nhục nhã. Một kiếm kia, thật là khủng khiếp tốc độ. Rất nhiều chiến bảng lên xếp hạng 60, 50 chiến tôn đều vì Bạch Tử Dược cái kia đáng sợ một kiếm mà kinh ngạc. Bọn hắn nghĩ thầm, đổi thành tự mình có thể né tránh kia tất sát một kiếm sao? Rất nhiều trong lòng người cũng nổi lên nói thầm, Bạch Tử Dược cũng là sắc mặt nghiêm túc, cái này Đế Hoa cũng là lĩnh ngộ một chút không gian bản nguyên, chỉ là còn không có viên mãn. Dạng này đối thủ khó dây dưa hoàn toàn chính xác vượt xa trước đó gặp phải người. Không thể tha thứ, Đế Hoa một tiếng gào thét, cả người đã biến thành một tôn đầu hổ thân người yêu thần, bạch hổ huyết mạch toàn bộ bộc phát, gãy mất cánh tay nặng tân sinh mọc ra. Bạch hổ, chấn hồn khiếu, Đế Hoa thần hồn lực hội tụ, mở ra hổ khẩu một tiếng gào thét, lại một loại đặc thù trí cao thần thông. Giống, một cỗ kinh khủng tiếng hổ gầm chấn động tại chiến thần không gian. Uy lực thậm chí xuyên thấu qua chiến thần không gian truyền lại đến ngoại giới. A, rất nhiều người ôm đầu kêu thảm, thất khiếu chảy máu, thần hải đều sắp bị chấn vỡ, thần hồn đều sắp bị chấn động xuất thể. Bạch Tử Dược kiếm thần lĩnh vực, thú thần thiên khải cũng trực tiếp bị loại này năng lượng xuyên thấu, chấn động nhập thể. Giống, cái này tiếng hổ gầm tựa như kinh lôi thuấn ở giữa bạo tạc tại thần hải bên trong, thần hồn bị xung kích, gần như sắp bị chấn nát. Phốc phốc, Bạch Tử Dược đôi mắt, lỗ tai, cái mũi trong miệng cũng bị đánh nổ ra tiên huyết, cả người ôm đầu kêu thảm. Giết, Đế Hoa thân thể trong nháy mắt tóe giết mà đến, một đạo già thiên hổ chảo hung hăng oanh sát tại Bạch Tử Dược trên thân. Phốc phốc, Bạch Tử Dược bị một chảo đánh trúng, bạo huyết đánh bay, hung hăng quẳng đụng vào một quả sao trời bên trên. Chết, sau đó hắn lại ngưng tụ một đạo thứ thiên kim sắc kiếm mang từ trên trời rơi xuống, thẳng hướng Bạch Tử Dược, muốn đem Bạch Tử Dược một kiếm ám sát. Bạch Tử Dược gào thét, tín niệm của hắn, kiên trì của hắn, nhưng hắn bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, khôi phục thanh tỉnh né tránh ra cái này tuyệt sát một kiếm. Ầm ầm, sao trời cũng bị một kiếm này xé rách, chém vỡ hóa thành bột mịn. Thần thông, cửu thiên tuyệt địa, kiếm hồn sát, Bạch Tử Dược gào thét, nghiền ép sạch sẽ tự mình tất cả thần hồn lực, kiếm thần lực, hội tụ nhập trong kiếm. Một kiếm này, chính hắn lĩnh ngộ, sáng tạo, một kiếm này chi quang ngưng tụ thành một mảnh hắc sắc kiếm mạc cuốn tới, những nơi đi qua không gian trực tiếp bị kiếm mạc cắt chém hai nửa. Đế Hoa thả ra bát hoang chiến thiên mâu, vậy mà đều bị một kiếm xé rách vỡ vụn, bị kiếm mạc rảo sát thành bột mịn. Đế Hoa thần sắc kinh biến, sau đó trong cơ thể hắn tất cả bạch hổ thần lực ngưng tụ mà động, ngưng tụ thần văn chi quang. Hắn bên ngoài thân ngưng tụ ra từng đạo màu bạch kim áo giáp bao khỏa chính mình. Chí cao thần thông, thiên hoang chiến giáp thuật, ầm ầm, kiếm này mộ xoắn nát hắn bạch hổ lĩnh vực đánh vào hắn thân thể, thiên hoang chiến giáp bị kiếm khí rảo sát ken két vang lên. Càng kinh khủng chính là, một cỗ kiếm hồn chi lực oanh kích rảo sát tại hắn thần hồn bên trên. A, Đế Hoa thần hồn, bị một kiếm này xé rách, phát ra đau nhức triệt linh hồn thống khổ. Mà Bạch Tử Dược phát ra một kiếm này về sau, cả người nửa quỳ tại tinh không bên trong, lấy kiếm là cầm, đứng lên lực khí cũng không có. Kiếm mà quét sạch mà qua, Đế Hoa cũng là nằm tại tinh không, toàn thân run rẩy, sắc mặt thống khổ đến vặn vẹo. Mà một màn này, cùng là chấn kinh tất cả mọi người, cái này Bạch Tử Dược, cái này kiếm tu, vậy mà có thể có như thế lực lượng kinh khủng, thần thông, trọng thương Đế Hoa. Thiên Diễn, đi, Bạch Tử Dược gào thét. Thiên Diễn thần kiếm tự mình hóa thành một đạo kiếm quang trùng điệp chém về phía Đế Hoa. Bản nguyên, đốt, Đế Hoa gào thét, mình tuyệt đối không thể bị Bạch Tử Dược đánh bại, nếu không mình liền bị đính tại Hổ Vương Điện, thậm chí Bạch Hổ thần tộc sỉ nhục trụ lên. Hắn hóa thành một đầu kinh thiên Bạch Hổ, một trường đánh bay một kiếm này, sau đó kim sắc xí bảng chấn động sát phạt mà đến, hai đạo xí quang trùng điệp chém về phía Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược đã không có lực lượng chống cự, thế nhưng là hắn vậy mà trèo chống tự mình đứng lên, giang hai cánh tay, nghênh đón cái này hai đạo công kích. Kiếm tu, cho dù bỏ mình, cũng không thể nằm sấp ngã xuống. Phốc phốc, phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe, kiếm quang xẹt qua, Bạch Tử Dược bị trùng điệp chém giết mà qua, thân thể bịch một tiếng vỡ nát, cường đại thần thể cũng biến thành mảnh vỡ, thần hồn bị chấn kích bay ra. Nhục thân, bị chém giết, Bạch Tử Dược phát ra đau nhức triệt linh hồn gào thét. Giống, Bạch Hổ sát tính đã lên, sát ý đã bộc phát, mở ra phệ hồn miệng lớn hướng Bạch Tử Dược thần hồn đánh tới, hắn muốn thôn phệ cái này ra hỏa, nhưng hắn không được siêu sinh. Dừng tay, một đạo lạnh lùng quát lớn vang lên, chiến đấu tinh không bên trong một đạo kinh khủng kiếm lực đột nhiên ngưng tụ, hung hăng đánh vào Bạch Hổ thân thể. Đạo này kiếm lực ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhưng mà lại không có sát phạt kiếm khí. Phốc phốc, Bạch Hổ bị bắn bay, bất quá cũng không có bị đánh giết, trực tiếp bị đánh bay. Chủ thần, tuyệt đối là chủ thần xuất thủ. Đế Hoa miệng lớn phun tiên huyết, phẫn nộ nhìn qua thiên địa, là ai xuất thủ chặn đường hắn? Hừ, thu hồi người bất kính ánh mắt, một đạo hừ lạnh lại bỗng nhiên vang lên, một cỗ kinh khủng không gian lực lượng áp bách ở trên người hắn. Tạch tạch tạch, Bạch Hổ cả người xương cốt vỡ vang lên, thân thể lại bị nghiền ép cuộn mình thành con mèo nhỏ, sắc mặt kinh hãi. Chỉ là bản nguyên thiên thả ra không gian chi lực liền có thể áp bách hắn như thế, đối phương, cỡ nào nhân vật? Trên trời cao, một vị người đeo hai thanh thần kiếm màu đen lão nhân xuất hiện. Hắn một bộ mộc mạc trường bào màu xám, tóc bạc da mồi hiển nhiên đã cực kỳ già nua, nhưng mà hắn lại phóng thích ra kinh khủng nhất, lạnh lùng sát khí, kiếm khí. Là Thiên Hình Điện Chủ, cái này, vị này đại năng tại sao lại ở chỗ này? Rất nhiều chiến tôn nhìn qua lão nhân kia sắc mặt đại biến, vội vàng cúi đầu xuống. Thánh cung bên trong có rất nhiều cơ cấu, có một điện, Thiên Hình Điện, trưởng quản chấp hành toàn bộ thánh cung bên trong chuẩn mực. Có một vị lão nhân, thiết diện vô tư, nhưng rất nhiều thần chủ đại năng cũng sợ hãi. Không biết bao nhiêu phản bội thánh cung, vi phạm thánh cung luật pháp đệ tử, trưởng lão, thần chủ chết tại hắn trong tay, thậm chí thánh cung bên trong đỉnh cấp thần chủ trông thấy hắn đều phải cung kính xưng hô một tiếng hình lão. Đế Hoa trông thấy người này, cũng là toàn thân da lông trong nháy mắt nổ buộc lên, kia là sợ hãi. Nhưng hắn cũng sợ hãi, không phải sinh tử khế ước đấu, dám giết người, người có xem thường quy tắc thực lực sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3039, đại ca đến đánh. Lời của lão nhân, tựa như băng lãnh nhất kiếm thổi qua Đế Hoa linh hồn, nhường hắn dùng mình. Ta sai rồi, thiên hình trưởng lão thứ tội. Cao ngạo bạch hổ yêu thần, cao ngạo đế hoa, giờ khắc này cũng là cúi thấp đầu thấp giọng nhận lầm. Hừ, thiên hình trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chấn áp không gian chi lực trong nháy mắt biến mất, đế hoa trong nháy mắt như chút được gánh nặng, hắn cúi đầu ly khai cái này chiến thần không gian, một khắc cũng không dám ở chỗ này rất lưu, bia linh tuyên bố bạch tử dược khiêu chiến thất bại. Mà thiên hình trưởng lão cũng nhìn phía người thanh niên này đệ tử, kiếm tu. Bạch tử dược thần hồn thu hồi tự mình vỡ vụn nhục thể, càn khôn giới châu, thiên diễn thần kiếm, không nói một lời hướng lão nhân yên lặng thi lễ một cái cũng quay người ly khai, thần hồn run rẩy, cực kỳ suy yếu. Vừa mới ra chiến thần không gian, chính ly khai chiến trường, hắn thần hồn liền mất đi ý thức hôn mê đi. Không biết rõ qua bao lâu, ngủ bao lâu, bạch tử dược bên tai vang lên từng đạo thanh âm. Đế hoa, đáng chết đế hoa, thù này không báo, ta chiến phong quyết không bỏ qua. Thanh âm này rất quen thuộc, là mục cuồng cái này ra hỏa thanh âm. Mập mạp, tử dược tình huống thế nào? Phong ca thanh âm cũng nhớ tới, trầm thấp, mang theo quan tâm cùng sát khí. Cực kỳ tốt, tử dược nhục thể vậy mà so trước kia hơn cường đại thật nhiều, cái này khôi phục cũng quá nhanh đi, cách hắn xảy ra chuyện, nhóm chúng ta biết rõ chạy đến 14 ngày đi qua a, bất quá thần hồn lên tổn thương còn nặng, cần điều dưỡng chỉ ít 3 năm. Dược xuyên cái này ra hỏa hèn mọn thanh âm cũng vang lên. Phong ca, kia vài đầu cọp con ân oán ta xem nhất định phải giải quyết được, làm thịt về sau liền thanh tịnh. Đế hoa, hắn sống không quá năm nay, tử dược cố gắng mở to mắt, đập vào mắt là lần lượt từng cái một quen thuộc mà ân cần mặt. Đại ca, tiểu cuồng, hèn mọn xuyên, thiên thứ, tiểu mỹ lệ, trong phòng đầy ắp người, chiến phong 180 vị huynh đệ cũng tại, chư thiên điện người cũng đều xuất quan canh giữ ở bên ngoài đâu. Tử dược, người đã tỉnh, tử dược, người thế nào, tử dược, người hù chết chúng ta. Chúng huynh đệ tỉ muội đại hỉ, Thác Bạt Ngọc Nhi cầm bạch tử dược tay thấp khóc, tiểu mỹ lệ mấy người cũng thở dài một hơi. Đại ca, tiểu cuồng, mập mạp, Ngọc Nhi, huynh đệ bọn tỉ muội. Tử dược cười, không nghĩ tới mở mắt đã nhìn thấy bọn hắn. Ha ha, tốt tiểu tử, một người, không nói một tiếng liền vào tới chiến bảng 71, ba huynh đến. Mục cuồng cười to, vuốt tử dược bả vai, ngốc đại cuồng điểm nhẹ, tử dược bị thương nặng như vậy. Thác Bạt Ngọc Nhi quát, mục cuồng xấu hổ cười nói, ta đây không phải gặp huynh đệ của ta khôi phục tỉnh lại, ta cao hứng à. Tử dược, thế nào, còn đau không? Nhục thân binh giải rất thống khổ đi. Thác Bạt Ngọc Nhi ôm bạch tử dược thấp giọng nức nở, người cái này ra hỏa, tự mình một người làm sao lại sẽ không chiếu cố tự mình, đế hoa rõ ràng chính là cố ý nghĩ diệt sát ngươi a. Bạch tử dược có chút xấu hổ không có ý tứ, bất quá trong lòng lại là ấm thành mùa đông nắng ấm. Tốt tốt, Ngọc Nhi, chú ý hình tượng. Thác Bạt Thanh Hải cười giỡn nói. Thác Bạt Ngọc Nhi sắc mặt đỏ lên, lúc này mới buông ra tử dược, chừng hắn ca ca một chút. Hoàn toàn chính xác rất cho nhóm chúng ta không chịu thua kém đâu. Mục Phong cũng cười nói, đáng tiếc, nếu là không gặp phải đế hoa, trước 50 ta cảm thấy ta có thể giết đi vào. Bạch tử dược thở dài nói, đế hoa, Mục Phong ánh mắt lạnh xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ huynh đệ mình bả vai. Yên tâm đi, đầu này lão hổ, đại ca đến đánh. Không, hắn phải chết, ha ha, tốt, bạch tử dược cười to. Đúng rồi, là ai đem ta trả lại? Bạch tử dược nghi hoặc hỏi. Hắn nhớ kỹ chính mình cũng hôn mê, chẳng lẽ là thiên diễn thần kiếm đưa tự mình trở về? Không biết rõ a, nhóm chúng ta biết rõ ngươi xảy ra chuyện sau phong ca trực tiếp triệu hoán tập hợp, chạy về, nghe nói ngươi nhục thể cũng nát, thế nhưng là vừa trở về trông thấy ngươi nhục thể đã khỏi hẳn. Mục cuồng lắc đầu nói, chính là thần hồn tổn thương còn nghiêm trọng, ngươi a, nghỉ ngơi thật tốt 3 năm đi. Dược Xuyên nói, đúng, nghỉ ngơi thật tốt, theo hôm nay lên, không cho chạm vào ngươi thiên diễn, phá kiếm. Ngươi cút cho ta hồi trở lại tử dược càn khôn bên trong đi, trong 3 năm này ngươi dám để cho hắn đụng ngươi, ta luyện ngươi linh. Thác Bạt Ngọc Nhi đối một bên thiên diễn thần kiếm quát. Thiên diễn thần kiếm vang ong ong bất mãn kháng nghị, kiếm linh bảo bảo trong lòng ủy khuất a, cái này lại nhốt ta chuyện gì. Khắc a, Ngọc Nhi, 3 năm không động vào kiếm ta sẽ điên mất. Bạch tử dược cười khổ nói, ta nói không cho chạm vào thì không cho đụng. Thác Bạt Ngọc Nhi mắt to xinh đẹp trừng mắt tử dược. Tử dược rụt cổ một cái. Tốt ha, tại cái này dưới con mắt hắn sợ, chiến phong các huynh đệ cười ha ha, cái này thật đúng là kim mộc thủy hỏa thổ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Bạch tử dược mặc dù bị đế hoa đánh phế nhục thân, bất quá hắn liên tiếp bại mấy đại chiến tôn, kích chiến đế hoa thực lực kinh người nhường không có người còn dám chế giễu hắn, muốn biết rõ, bạch tử dược cũng bất quá mới nhập tông ngàn năm chi phối. Mà chư thiên điện, có được bạch tử dược, mục phong hai đại chiến tôn, hiện nay càng là trở thành 16 khu danh khí lớn nhất, mạnh nhất đệ tử thế lực. Bạch tử dược cũng hiếm thấy buông xuống trong tay kiếm thanh nhàn, Thác Bạt Ngọc Nhi càng là mỗi ngày giám sát cái này ra hỏa không cho đụng kiếm, miễn cho thần hồn khôi phục chậm đả thương bản nguyên. Cùng năm, cũng không lâu lắm, một thân ảnh lại tới chiến thần không gian. Đồng thời, bia linh thanh âm cũng vang vọng một người truyền âm thần ngọc bên trong. Bạch hổ tộc chiến tôn xếp hạng thứ 82 đế vũ mau tới tiếp nhận chiến tôn 97 mục phong khiêu chiến. Ngay tại trong tu hành đế vũ sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười. Mục phong, muốn khiêu chiến tự mình, đế vũ lập tức truyền âm tự mình tộc nhân, đồng thời tự mình cũng chạy về chiến thần không gian. Mục phong chọn chiến đế vũ, xung kích chiến bảng, tin tức này truyền ra ngoài, lập tức đưa tới 16 khu thánh cung các đệ tử tới vây xem, rất nhiều đối một trận chiến này cảm thấy hứng thú người cũng nhao nhao đến đây. Chư thiên điện nhân mã tự nhiên cũng hội tụ tới, chiến bảng cũng có cái hội tụ, xếp hạng 90, nhiều nhất có thể khiêu chiến trước 80 bên ngoài, xếp hạng sau 80, nhiều nhất có thể khiêu chiến sau 70 xếp hạng bên trong cường giả. Muốn vấn đỉnh đấu tôn, chí tôn, nhất định phải một cái giai đoạn đánh lên đi, dạng này mới có bản lĩnh thật sự, để người ta tâm phục. Mục Phong, cái này ra hỏa đã lâu không gặp ai. Đúng vậy a, đệ tử mới bên trong phong vân nhân vật, vốn cho là hắn trung thực. Hắn huynh đệ vừa mới danh chấn thánh cung, cái này ra hỏa lại xuất hiện. Chuyên chọn bạch hổ yêu thần tộc bên trong chiến tôn đế vũ đánh, cái này ra hỏa, là muốn cho huynh đệ mình bạch tử dược báo thù sao? Có ý tứ, xem ra cái này ra hỏa cùng bạch hổ yêu thần tộc mâu thuẫn đã là nháo đến không thể hóa giải trình độ. Chạy tới thần linh, thánh cung các đệ tử nghị luận không ngớt, nhìn qua kia tóc bạc hắc bào cao ngạo thân ảnh. Nhiều năm không thấy, Mục Phong thực lực lại đến cái gì trình độ đâu? Rất nhiều trong lòng người kinh nghi, có thể hay không mạnh hơn bạch tử dược. Hổ khiếu trận trận phá thiên âm, số lớn bạch hổ thần tộc người đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.